Chương 1028. Thần A. Chương 1028. Thần A tia chớp xẹt qua bầu trời, vô số ngay tại cầu nguyện người trở nên càng thêm thành kính, đem thân thể của mình áp thấp hơn, không dám lộ ra nửa điểm tâm tình sợ hãi, chỉ có thể càng ngày càng sùng kính vị kia tồn tại ở thời đại này, thần ân cùng thần phạt hội tùy thời giáng lâm, nếu như một mực duy trì nhất kinh nhất xạ trạng thái, rất có khả năng hội lãnh đạm thần tồn tại. Vì vậy tuy rằng tín ngưỡng khác biệt thần lấy được thần ân khác biệt, nhưng đại bộ phận thần chi chăn cựu đều có một cái cùng nhau năng lực, đó chính là chạy không tư duy không linh trạng thái. Trừ phi cùng thần có liên quan, nếu không mỗi một cái tín đồ đối với ngoại giới các loại phản ứng đều sẽ duy trì loại này không linh trạng thái, từ xa nhìn lại, phản phất như là một đám như con rối, đương nhiên chuẩn xác hơn miêu tả từ là dê. Chỉ là tại hiện tại, không phải bất cứ người nào đều có thể được xưng là dê. Dê là cứu rỗi tự thân chi tội thành phẩm, là thần sở hưởng dụng đồ vật, là có tội người khát vọng nhất tử. Thân là người nên đối với loại này thân phận mà cảm giác được xấu hổ cùng sỉ nhục, chỉ có trở thành kia không suy nghĩ gì dê, mới xem như quét sạch tự thân tội ác. Ta là tội ác, tư tưởng là tội ác, suy nghĩ là tội ác, trừ thần chi bên ngoài, hết thảy tri thức đều là tội ác. Các ngươi phải học được bảo trì tinh khiết nhất tâm linh, bất kỳ cái gì tạp niệm đều là khinh nhẫn. Xa xa, Phơ nhìn xem hết thảy, trong nội tâm cảm giác được một chút thê lương. Nói đến trào phúng chính là, tim đám người thành công, tới một mức độ nào đó, ngược lại làm cho nhân loại hoàn cảnh trở nên càng thêm gian nan, đại bộ phận chó chăn cừu đối với nhân loại trông giữ trở nên càng thêm nghiêm ngặt, ở trên đối thoại phát sinh ở thế giới này mỗi một góc, mục đích chính là vì tiến một bước cắt xén nhân loại, triệt để cắt giảm rơi nhân loại hết thảy hy vọng. Nhưng mà sự thật cũng xác thực như thế, tim kia cái gọi là chiến thắng thần sự tích, tuy rằng ở một mức độ nào đó, tạo thành một loại nào đó cùng loại với công tích đồ vật, nhượng hắn thăng hoa, trở thành hắn, đến lên giai đoạn đồng thời căn cứ vào tên thật truyền bá hiệu ứng, bắt đầu phát ra lực ảnh hưởng. Nhưng đối với tên thật loại vật này, thần cũng tương tự có nghiên cứu, tim sự tích cũng không có truyền bá ra ngoài, vẫn như cũ ở vào bị hạn chế trạng thái, đồng thời vì phòng ngừa tim thắng lợi tâm tư tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt, cắt xén tư tưởng loại hành vi này cũng bị trước thời hạn. Vốn là muốn chờ nhân loại phản kháng tư duy yếu hơn nữa một điểm, nô hóa tư tưởng lại thâm căn cố đế một ít, khi đó tiến một bước cắt xén tư tưởng liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bây giờ nhưng lại không thể không trước thời hạn, loại này trước thời hạn dự phòng nhượng tim liều chết tấn thăng, cơ hồ không có đạt tới hiệu quả gì, nhưng lại cũng lộ ra một chút sơ hở. Nhân loại bản năng hướng tới tự do, chỉ cần còn có được linh hồn, như vậy liền sẽ khát vọng lựa chọn năng lực. Lúc trước con thứ 3D không phải cũng khi nhìn đến màu trắng dây leo về sau, lựa chọn leo lên. Chỉ cần linh hồn còn chưa triệt để cố hóa, như vậy đối mặt với cương ép áp bách lực lượng của người, đều sẽ có phản kháng tư duy sinh ra. Phở người đứng phía sau cũng không biết có bao nhiêu đã từng là thành kính tín đồ, lại có bao nhiêu là thể muốn trung thân phụng dưỡng thần tu sĩ. Chỉ là dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ có linh hồn, tại thần hàng gặp về sau, kia khốc liệt nghiền ép phía dưới, những người này lựa chọn phản bội, cũng đã từng thờ phụng thần là địch, tiếp nhận phở cho nhân loại bản chất lực lượng. Thần trước thời hạn đến cắt xén tư tưởng, đây chính là một loại áp bách, có áp bách liền có phản kháng, nhưng cái kia còn có linh hồn người, tại loại này áp bách dưới, sẽ muốn thoát đi. Chỉ là loại này muốn thoát đi ý nghĩ, nếu như không có đạt được đáp lại, không có bất kỳ cái gì hy vọng lời nói, chỉ biết từng chút ma diệt, cuối cùng linh hồn cố hóa, triệt để biến thành thần trong lý tưởng dê. Mà bây giờ phở chính là cái kia cho đáp lại cùng với hy vọng người. Công phá bãi nhốt cừu, đem bên trong dê giải cứu ra, giao phó bọn họ đã từng thân là người tư cách, đương nhiên quá trình này tuyệt đối sẽ không thuận lợi, không nói những cái kia chó chăn cừu, coi như rất nhiều dê tự thân cũng không nguyện ý, bọn họ sẽ giận khiển trách giải cứu bọn họ phở là ác lang, mục đích chính là vì đưa chúng nó yên vui giàu có sinh hoạt phá hư, đem thế giới hết thảy cực khổ mang cho bọn hắn. Mà một câu nói kia kỳ thật cũng không có sai, biết được chân tướng, nhận rõ ràng thế giới này chân thực, đối với một ít không có ý chí kiên định người mà nói, chính là trên thế giới này khổ nạn lớn nhất. Tương phản, chỉ cần từ bỏ suy nghĩ, như vậy thế giới này cực khổ liền sẽ rời bỏ ngươi, ngươi có thể an bình hưởng thụ ngươi hết thảy. Bởi vì ngươi hết thảy chỉ biết càng ngày càng ít, ngươi cuối cùng cái gì cũng sẽ không còn lại, như vậy cuối cùng chính là không còn có khổ gì buồn bực để ngươi bất an đồ vật. Phở rút ra nghi thức kiếm, chỉ là sau một khắc, thần sắc liền trở nên kinh ngạc. Bởi vì hắn trong đám người thấy được một cái lão phụ nhân. Lão phụ nhân này xem như tại kính bái thần, động tác cùng thần sắc cũng đều mười phần thành kính, nhưng lại có loại không nói được cảm giác. Elizabeth. Phở nhận ra đối phương, trong nội tâm không khỏi khẽ giật mình, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Thánh âm giáo hội duy nhất lên giai đoạn tu sĩ, có lẽ là thời điểm, liền phảng phất muốn chết đi giống nhau, trở thành giáo hội nhân vật râu ria. Thần linh giáng lâm về sau, Elizabeth càng là trực tiếp mất tích, tất cả mọi người cho là nàng theo thần phạt chết đi, hoặc là bởi vì tín ngưỡng chờ nhân tố, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay có thể ở đây nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết. Nghe nói vị này Elizabeth so với xì ạ hơi lớn bên trên một ít, nhưng sức chiến đấu lại một mực không mạnh, công tác của nàng cũng một mực chỉ là truyền giáo. Trên cơ bản tôi nói, lúc ấy thánh âm tam kiệt nổi danh thời điểm, Elizabeth một mực yên lặng không nghe thấy. Cho dù là về sau, mọi người đối với nàng làm ra qua một ít chuyện cũng không rõ lắm. Chỉ là biết nàng đã từng đi qua Lộ Kèn Vương quốc, lấy truyền giáo danh nghĩa, khi đó Thánh Thiên Âm quốc cùng Lộ Kèn quan hệ còn không có kém như vậy, bất quá cũng chính là lần này về sau, bởi vì thánh giả giáo hội mãnh liệt phản đối, vì lẽ đó truyền giáo thất bại mới dần dần chuyển biến xấu. Lúc ấy ra ngoài truyền giáo người vốn là không sống nổi, cũng là Xi A đi sứ Lộ Kèn, lúc này mới đem người tiếp trở về. Khi đó Elizabeth cùng Xi A mới tính nhận biết, hai người tựa hồ cũng bởi vì lần này cứu viện truyền quá một ít chuyện xấu, chỉ là về sau lại không giải quyết được gì. Chờ Elizabeth lại một lần nữa bị người quen thuộc thời điểm, nàng đã trở thành lên giai đoạn tu sĩ, trình độ nào đó xem như độc thần, chỉ là ở tình huống lúc đó, giáo hội cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể đem nó biên giới hóa. Mà Xi ạ cũng theo âm trầm bên trong đi ra, dần dần biến thành cái kia được người kính ngưỡng lao tu sĩ. Si A Tuyệt không cùng thờ nhiều lời qua năm đó sự tình, chỉ là mơ hồ đề cập qua, Thánh Thiên Âm giáo hội nội bộ có một loại nào đó không đồng dạng phe phái, bọn họ thờ phụng đồ vật, cùng bình thường tu sĩ không giống nhau lắm. Elizabeth tựa hồ chính là cái kia phe phái người, chính vì vậy, nàng mới có thể đến đạt lên giai đoạn, không có nhận tín ngưỡng quá nhiều. Chương 1029, bí ẩn. Chương 1029, bí ẩn. Lão phụ nhân phảng phất cũng nhìn thấy Phở, nàng tường hòa đối với Phở vẫy vẫy tay. Phở cũng không có thu tay lại bên trong nghi thức kiếm, dù sao hắn không rõ ràng cái này lên giai đoạn tu sĩ có dạng gì mục đích. Nàng sinh hoạt trong đám người, lại nhìn xem chó chăn cừu nhóm từng chút cắt xén đám người trí tuệ, tại Phở muốn xuất thủ giải cứu thời điểm, rồi lại hiện ra thân hình, dùng cái này đánh gãy Phở hành động. Chỉ từ hành vi nhìn lại, Elizabeth không tính là phe bạn, chỉ là Phở hay là hướng về đối phương đi đến, vô luận như thế nào bất kỳ cái gì lên giai đoạn sức chiến đấu, cũng phải cần tranh thủ đối tượng, đồng thời tại không hiểu rõ sự tình lúc trước, không cần thiết liền cho những người khác tiến hành định tính. Lại một lần nữa gặp mặt, Elizabeth thần sắc mười phần vui vẻ, giống như là phát hiện cái gì đáng được chúc mừng sự tình. Mà chung quanh những người kia, tự nhiên mà vậy liền không để mắt đến Phở cùng Elizabeth tồn tại. Liền Phở mang tới những cái kia môn đồ giờ phút này cũng là như thế, bọn họ quên đi Phở tồn tại, dù là không có Phở ra lệnh, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị xung kích cái này bãi nhốt cừu. Có gặp hay không mặt đây là tại xem ngài. Phở trực tiếp nói, chấp trưởng thánh lực hồ, đơn thuần sức chiến đấu Phở thậm chí mạnh hơn giống nhau lên giai đoạn, thậm chí có nhất định chân lý đặc tính. Bởi vì hắn hiện tại đồng dạng cũng là biểu tượng, nhân loại tự thân lực lượng biểu tượng. So với Khải con trai tới nói, Phở mới càng giống là nhân thần, Khải con trai thành tựu càng giống là con cái chi thần, hoặc là nói tụ quần chi thần, mà không phải tượng trưng cho toàn thể nhân loại thần. Nếu như nhân loại trạng thái hoàn hảo, thánh lực hồ quyền hành cũng toàn bộ trên tay Phở, như vậy Phở quả thật có thể so sánh bất kỳ một cái nào thần chi diện. Chỉ là không có nếu như, Phở khống chế lực lượng có thiếu hụt, Elizabeth lại khác. Dựa vào lúc trước biểu hiện, nếu như không phải vị lao phụ này người chính mình xuất hiện, nếu không chính mình không có khả năng phát hiện đối phương. Không, là xem thời cơ. Elizabeth lắc đầu, làm hy vọng xuất hiện lúc, ta mới có xuất hiện tất yếu, không người không có chút ý nghĩa nào, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này, đương nhiên đồng dạng còn có Nạt Thạ đại nhân ngài. Phở khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại. Không biết khi nào, Nạt Thạ liền đã xuất hiện ở phụ cận, nhìn qua tựa như một cái phổ phổ thông thông nhân loại, thậm chí nhượng Phở có loại lúc trước nhìn thấy Adam cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dù sao cho dù Nạt Thạ cho người cảm giác thế nào, một vài thứ bị thêm vào sự vật, cũng đều nhượng người khó có thể quên mất. Thời khắc này hắn là chân lý. Rời bỏ vách núi người lưu lại cái gì, lại hoặc là nói ý vẫn là Khải lưu lại cái gì. Nạt Thạ mở miệng do hỏi, chỉ là làm hắn mở miệng giờ khắc này, vô số tương lai liền là hắn công bố đáp án. Nhưng mà thú vị là, Elizabeth thốt ra đáp án, lại cũng không là đồng dạng. Tại vô số loại tương lai bên trong, Elizabeth tựa hồ cũng có được vô số loại đáp án. Tựa như rời bỏ vách núi người có thể là y, cũng có thể là Khải. Hắn nhóm lưu lại đồ vật cũng là nhiều mặt, có tựa hồ là một thiên chỉ tốt ở bề ngoài mặt nhật kỷ, mà có là cái nào đó đặc thù thần luôn khí mãnh, còn có người bị tuyển chọn thân phận chờ. Liên Elizabeth cũng không xác định trong miệng mình sẽ nói ra chút gì, chỉ là có khả năng xác định, rời bỏ vách núi người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ý cùng Khải có quan hệ. Trong mắt thế nhân Khải là một cái hoàn mỹ con cái, thành lập giáo hội sau đó bình yên chết đi, nhưng là từ Khải con trai nơi đó có thể biết được, Khải mười phần không thành thật đồng dạng thân làm con nhóm phụ thân, ý tại thần luôn bên trong phần diễn cũng không nhiều, chỉ là thông qua A Cửu có thể biết được, ý đồng dạng làm rất nhiều sự tình. Chỉ là so sánh với A Cửu, Khải cái này người thứ 10 tử phòng trường mới là ý tín nhiệm nhất nhi tử, đồng thời nắm giữ nhiều nhất bí ẩn tồn tại. Hắn đã phổ ra thần ngôn lại tại âm thầm lưu lại không truyền cho thế mặt nhật kỷ, ghi chép một chút thần nặc bí văn đồng thời nuôi dưỡng một vị cả đời chỉ gặp qua một lần nhi tử hết, đem hắn đưa lên nhân thần vị trí. Mà tại Nạt Thạ tình báo, một vị khác hiểu rõ như vậy thần linh ẩn bí tồn tại, là được xưng là rời bỏ vách núi người tồn tại. Thần trở về sau, hắn liền đã không có động tĩnh. Có nhiều thứ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, liền có thể suy nghĩ ra mấy phần hương vị tới. Rời bỏ vách núi người là tại nhân thần lúc trước người bị tuyển chọn, thậm chí rất có thể mục tiêu cũng là thành vi nhân thần, đồng thời theo hắn cuối cùng đi đến vách núi, muốn theo ẩn giả kia đạt được đáp án hành vi đến xem, rời bỏ vách núi người đoán chừng là ẩn giả an bài người bị tuyển chọn. Nhưng cuối cùng người bị tuyển chọn trở thành rời bỏ vách núi người, từ thần tầm mắt bên trong biến mất, nhân thần nhiệm vụ cũng theo đó đi tới Khải con trai hết trên thân. Như vậy tại lúc ấy cũng chính là con cái còn chưa phân ra thời kỳ, có ai thích hợp trở thành người bị tuyển chọn. Hơn nữa ỷ cùng y thi thể mất tích bí ẩn, nói rõ ỷ tử vong rất có khả năng có vấn đề. Vì vậy liên quan tới ỷ mới là rời bỏ vách núi người suy đoán, liền đã tại Nạt Thạ trong lòng sinh thành. Người chăn cừu con thứ ba ăn dê, sau đó sinh ra ỷ cùng ỷ tệ là ban đầu đồ vật, sau đó mượn nhờ con thứ ba tay chia ra làm hai, lại sau đó liền số lượng đông đảo lũ con cái. Trình độ nào đó đến, người thần vị xếp, ỷ cùng ẻ bị lên hết càng thêm phù hợp. Dù sao ỷ cùng ỷ thì bản thân liền là nhân tổ, thành vi nhân thần tựa hồ đương nhiên. Tại người chăn cừu phòng nhỏ thời điểm, ỷ liền mưu đồ rất nhiều đồ vật, như là ảo mộng chi thụ, dạy dỗ ác cừu chờ. Từ trước mắt suy đoán đến xem, Khải cũng rất có thể là ỷ mưu đồ người chấp hành chi nhất. Trong này tựa hồ còn trộn lẫn lấy ẩn giả cùng người chăn cừu tranh đấu, có lẽ còn có càng nhiều tồn tại tham dự trong đó, tỉ như thiên không chi thần. Lần này tranh đấu theo kết quả đi lên nói, tựa hồ cuối cùng vẫn người chăn cừu cao hơn một bậc. Cái kia hư hư thực thực vì ý người bị tuyển chọn vốn là đều đã lên núi sườn núi bên trên, nhưng đối phương cuối cùng lại lựa chọn rời đi, trở thành rời bỏ vách núi người. Không đơn thuần là rời bỏ vách núi, cũng tương tự rời bỏ thần. Về sau Khải thành lập Thánh Âm giáo hội, một chi thế lực vẫn giấu kín đến hôm nay. Mặt khác theo A Tinh nơi đó, Nạt Thạ cũng đồng dạng biết Thánh Âm chi thần tuy rằng bị thuộc về thiên không chi thần, nhưng bản thân có chút cổ quái, đây là đại địa chi thần tra xét được tình báo. kết hợp thiên không chi thần tiến vào mặt trăng một chuyện, Nạt Thạ mơ hồ trong đó cảm thấy, trong này có lẽ liền ẩn giấu một ít rất trọng yếu bí mật. Thiên không chi thần rất rõ ràng biết chút ít cái gì, cũng lấy khống chế được thánh âm chi thần tắc vì thủ đoạn, nhúng tay chuyện này, nhưng là lại bởi vì một ít nguyên nhân không thể hoàn toàn khống chế lại thánh âm chi thần, lúc này mới sẽ có vẻ vị này thần chi diện cổ quái như vậy. Thần tín ngưỡng hệ thống là một loại tâm tư, mặt trăng đại biểu cho qua một loại khác tâm tư. Thiên không chi thần thế mà tại thấy mặt ngay lập tức, liền cáo chi Nạt Thạ, hắn giao thiệp mặt trăng. Lúc trước không rõ ràng vẫn không cảm giác được phải có cái gì, chẳng qua là một loại quyền hành mà thôi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bên trong tựa hồ dính tới rất nhiều sự tình. Chương 1030, mộng cảnh. Chương 1030, mộng cảnh. Thời gian tại từng chút thúc đẩy, đối mặt cho Nạt Thạ vấn đề, lần này Elizabeth mở miệng nói ra, ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết là cùng mộng cảnh có quan hệ. Elizabeth nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên, ảo mộng chi thụ là một cái vật rất quan trọng, kéo. Một bên khác xuất hiện A Cửu, nghe được một câu nói kia, sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao lúc trước ỷ giao cho hắn nhiệm vụ chính là cùng ảo mộng chi thụ có liên quan, chỉ tiếp chính là hết thảy đều sập bàn. Ý mưu đồ rất rõ ràng là thất bại, hắn cùng Khải nhiệm vụ hẳn là có liên hệ. Nhưng hắn tại chấp trưởng ảo mộng chi thụ về sau, đợi đến Khải con trai thời điểm, đối phương lại là lấy thảo phạt danh nghĩa mà đến. A Cửu chưa hề cho là mình xuất hiện qua sai lầm, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không bị con thứ ba phân đất phong hầu đến đi xem qua ảo mộng chi thụ. Tại về sau âm thầm tuy rằng chuẩn bị một chút đồ vật, tỉ như cùng ý giao cho hắn bộ phận liên hệ, nhưng phương thức liên lạc cũng mười phần bí ẩn, đồng thời cũng không phải dùng một ngày hai ngày ấn lý tới nói nếu như muốn bại lộ lời nói, đã sớm bại lộ, cũng không có khả năng đợi đến hắn trưởng không ảo mộng chi thụ nhiều năm sau bại lộ. Như vậy vấn đề liền chỉ là xuất hiện ở Khải phía bên kia, đến mức Khải con trai cùng hắn không phối hợp tốt. Sau đó theo này một cái vấn đề nhỏ sinh ra sai lầm, đến mức hết thảy đều không có kết nối bên trên. Nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy hắn đem cùng Khải giống nhau, an tâm đem mình lực lượng, tính cả ảo mộng chi thụ che giấu bí mật cùng nhau giao cho Khải con trai. Sau đó nhượng vị này người bị tuyển chọn trở thành đánh bại thần anh hùng. Nhưng mà đáng tiếc là Khải con trai xác thực tới, nhưng tới thời điểm lại tuyên dương hắn phản bội thần chứng cứ phạm tội, hắn trong nháy mắt bị tước đoạt đối với ảo mộng chi thụ hợp lý trưởng không quyền. Tuy rằng vẫn như cũ còn có thể vận dụng một ít vùi sâu vào chuẩn bị ở sau phục bút, nhưng đã không có ý nghĩa. Hắn hết sức phản kháng Khải con trai, tại sau khi thất bại bị hút đi toàn bộ lực lượng, vẹn vẹn lưu lại tàn khu bị chôn ở ảo mộng chi thụ dưới cây. A Cửu vô số lần nghĩ tới, nếu như hết thảy tiến hành thuận lợi, Khải con trai thành công đạt được ảo mộng chi thụ cấp độ sâu bí mật, mà không chỉ là hấp thụ một ít nhạt tầng mộng tưởng lực lượng, như vậy hắn có phải là có thể liền thành công chiến thắng thần, sau đó hết thể cũng sẽ không lưu lạc như thế. Một lần kia ở trong giấc mộng, nhìn thấy Khải con trai khôi phục, A Cửu liền muốn hỏi chuyện này, chỉ là sau đó hắn cũng kịp phản ứng, Khải con trai không phải nhân thần. Nhân thần mới là biết hết thể cái kia tồn tại, Khải con trai vì bảo tồn mình có thể lưu lại một phần hy vọng, phòng trừng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tối thiểu có thể xác định chính là, Khải con trai không có thành vi nhân thần thời điểm trí nhớ, vì vậy hết thể cũng không có ý nghĩa. Ngươi cần lại một lần nữa đi tới xa xôi mộng cảnh chỗ, mới có thể thu được hết thảy bí ẩn. Elizabeth đối Nạt Thạ nói, sau đó ánh mắt liền rơi vào A Cửu trên thân. Rất hiển nhiên kia xa xôi mộng cảnh chỗ, vẫn là cần cái này đã từng ảo mộng chi thụ khán hộ giả tới mở. A Cửu lăng thần một hồi về sau, mới lắc đầu nói ra, ta đã mở không ra mộng cảnh, hiện tại chỗ nào bị thần quang mang bao phủ, là hắn nhóm tranh đoạt trọng điểm. Vì lẽ đó các ngươi cần ta. Cũng liền ở thời điểm này, bầu trời xuất hiện một sợi ánh trăng, sau đó một luồng mùi máu tươi lan tràn ra, một cái sắc mặt trắng bệnh, phảng phất ốm yếu quý công tử giống như người theo giữa không trung rơi xuống, chính là chuyển hóa thành quỷ hút máu trưởng tử. A Cửu thân sắc lập tức liền nghiêm túc. Hắn có thể tới là bởi vì Nạt Thạ thông chi hắn, như vậy trưởng tử có thể tới là bởi vì cái gì? Không cần lo lắng, là ta thông chi hắn. Elizabeth nói. Dù sao không có người so với hắn càng hiểu hơn xa xôi mộng cánh chỗ. Đúng vậy a, bị giam ở nơi đó hơn ngàn năm, hiện tại lại muốn chính mình tìm về đi. Trưởng tử tự giễu cười, ánh mắt đảo qua Nạt Thạ, trong mắt tính công kích tựa hồ cũng yếu rất nhiều. Làm người binh cường mã tráng, có nhiều thứ mới có thể trở nên vừa múa vừa hát. Nạt Thạ có khả năng đính trụ thân áp lực, ở cái thế giới này trở thành chân lý cấp, đây là trưởng tử không có nghĩ tới. Tại Di Vãng, dù là Nạt Thạ lên giai đoạn, trưởng tử đối với Nạt Thạ cũng vẫn là có như vậy một phần khinh thị, bất quá là bị tự thân máu ăn mòn mà đến cấp thấp huyết mạch mà thôi. Nhưng mà rất đáng tiếc là, đầu tiên là giàn ngăn cửa, đem hắn thông qua huyết mạch triệt để trở lại thế giới này đường cho chặn lại, bức bách hắn không thể không giao ra huyết mạch trưởng không quyền, đem đổi lấy tự do. Hiện tại lại là trước hắn một bước đến chân lý cấp. Trưởng tử xác thực một chân bước vào chân lý, nhưng lại cũng còn kém bên trên một bước này chi kém chính là ngày đêm khác biệt. Trưởng tử dám khẳng định, nếu như Nạt Thạ chỉ là muốn mang người rời đi thế giới này, như vậy thần chi diện nhóm tuyệt đối sẽ không ngăn cản, thậm chí ước gì Nạt Thạ đi, mãi mãi cũng không nên quay lại liền tốt. Mà hắn dù là bỏ qua rơi trưởng tử thân phận, bỏ qua rơi phần này lực lượng, thần chi diện nhóm cũng không có khả năng thả hắn rời đi. Tuy rằng đây đối với thiên không chi thần tới nói, chỉ là mở cửa chuyện, đối với cái khác thần chi diện tới nói, chỉ là một cái ngầm đồng ý chuyện. Nhưng bất luận cái gì thấp kém đồ vật, theo sẽ không bị nhớ nhung tại thần trong lòng, trưởng tử tuy rằng cũng không tính thấp kém, nhưng hắn còn chưa đạt tới loại trình độ đó, thần cũng phải vì nó nhượng bộ tình trạng. Thần theo sẽ không làm không có ích lợi sự tình, hết thảy trọng tâm mục đích cũng là vì đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, đem mặt khác thần chi diện thu sạch buộc, trở thành duy nhất thần ặc. Nói cách khác thần theo sẽ không hỗ trợ, dù chỉ là tiện tay mà thôi, đối với hắn nhóm tới nói đều là không có ý nghĩa sự tình, không có ý nghĩa liền sẽ không đi làm. Ngược lại trưởng tử xem như một miếng thịt, thả đi hắn chính là một loại tiềm ẩn tổn thất, đây chính là trên lệnh vị trí, nếu như ở vào trạng thái bình thường lời nói, trưởng tử ngược lại là sẽ có trở thành chân lý cấp cơ hội, đó chính là tại hắn bị ăn sạch trước đó. Người chăn cừu thêm tại hắn trên người nguyền rủa tuy rằng đã theo hắn rời đi xa xôi mộng cảnh chỗ mà biến mất, nhưng kia đến chân lý cấp một bước, làm thế nào cũng đến không được. Khi đó trưởng tử liền rõ ràng, mình còn có một ít chuyện không có làm xong, chính mình còn cần lại một lần nữa trở lại cái chỗ kia. Chỉ là đi ra khó khăn, lại một lần nữa vào trong cũng rất khó khăn. Chỉ bằng vào hắn một người lực lượng, muốn lại một lần nữa trở lại nơi đó, căn bản làm không được, ngược lại giống như là đưa đồ ăn tới cửa. Cái khác thần chi diện tướng ăn nhưng không có người chăn cừu như vậy ưu nhã, trưởng tử là người chăn cừu nuôi nốt đồ ăn, đã chỉ nửa bước dựa vào bàn ăn, nhưng người chăn cừu bỏ được chờ, hắn nhóm coi như không nhất định. Vô luận là trở thành người chăn cừu trên bàn ăn khối thịt kia số mệnh, vẫn là đi tới xa xôi mộng cảnh chỗ, hiện tại tựa hồ cũng không thể rời đi người khác trợ giúp. Vì lẽ đó trưởng tử đối Nạt Thạ ưu nhã cười một cái, xem ra tiếp xuống chúng ta có lẽ cần đồng hành một đoạn thời gian. Thời gian của chúng ta không nhiều, thật sự nếu không xuất phát, hết thảy liền đến đã không kịp. Elizabeth nói ra, thần lâm thời thay mặt đến mặt nhật kỷ cũng không tính quá rất xa. Chương 1031, tận thế. Tại mộng cảnh kia bên trong, chúng thần cũng sẽ dần dần mất đi. Thổ cung nước quy về một chỗ, bầu trời cũng theo đó rơi xuống đổ sụp. Mộng cảnh trở thành duy nhất nơi ở nút. Người, dê, thần đều ở trong đó, trở về bản chất. Hết thảy đều đem quý nhất, cuối cùng bên thắng đem một lần nữa nhặt lên mũ miệng. Sau đó trở thành vậy cuối cùng nặng. Thần ngôn mặt nhật kỷ. Elizabeth tụng hát một thiên này thần ôn, thần sắc mười phần thành kính. Chỉ là nàng thành kính đối tượng cũng không phải thần, hoặc là nói cũng không hoàn toàn là thần. Nạt Thạ nhìn xem Elizabeth, hiển nhiên cũng minh bạch vì cái gì Elizabeth vì cái gì có thể trở thành lên giai đoạn tu sĩ. Theo lộ kèn nơi đó biết được, Elizabeth năm đó ở đi tới lộ kèn truyền giáo thời điểm, cũng đã là cái này phe phái người ở nơi đó Elizabeth gặp mặt lộ kèn, sau đó đưa ra hợp tác tương quan sự tình, lúc ấy lộ kèn lựa chọn đồng ý, đồng thời phối hợp Elizabeth đối với đến đây cứu viện sĩ ạ tiến hành cứu rỗi. Mà chuyện hợp tác là Elizabeth cung cấp một ít bản vẽ, bên trong có liên quan tới thiên tri tọa tài liệu tương quan. Lộ Kèn Vương quốc tuy rằng công tích tương quan kỹ thuật cường đại, nhưng có khả năng một mực độc lĩnh phong tao, không thể thiếu Elizabeth cung cấp trợ giúp. Elizabeth cung cấp bản vẽ, thiên tri tọa có rất nhiều liên quan tới thần chi diện tin tức, cũng chính vì vậy, thiên tri tọa mới có thành công khả năng. Thiên tri tọa mục đích thế nhưng là vì so sánh thần tồn tại, chính là bởi vì muốn nhúng chàm bầu trời, cho nên mới cần tương ứng lực lượng. Mà lần này mạt nhật kỷ bên trong, thế nhưng là để lộ ra không ít tin tức, tỉ như bầu trời cũng muốn rơi xuống, trong này liền ẩn chứa rất nhiều tin tức. Ngươi thật là ý người sao? Nạt Thạ do hỏi, hắn lúc trước nghi ngờ sự tình là, đã xỉ ạ thu được cứu rỗi, như vậy vì cái gì không có gia nhập Elizabeth vị trí phe phái, ngược lại rời rạc bên ngoài, bằng không mà nói, hắn muốn trở thành lên giai đoạn, hẳn là có cơ hội. Hiện tại xem ra, xỉ ạ xem rất rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ chọn lựa như vậy. Đó cũng không trọng yếu. Elizabeth nói, như là một cái hiền hòa lao phụ nhân, trọng yếu là hết thể cũng sẽ ở nơi đó nên đón kết thúc. Trường tử rất rõ ràng là biết chút ít cái gì, hắn nhìn xem Elizabeth, thần sắc có chút quái dị. Như vậy thời gian đâu? Nạt Thạ hỏi, sau đó mang theo phở cùng với người rời đi. Elizabeth mới đang muốn trả lời, liền phát hiện trong mắt mình đã không có Nạt Thạ thân ảnh. Tương lai năng lực cũng thật là dùng tốt ta, trưởng tử không biết là cái gì, vẫn là cái gì khác, nhìn xem Nạt Thạ rời đi phương vị nói, đây chính là ngươi muốn đồ vật. Elizabeth cầm trong tay quả trượng, móc ra một cái bình nhỏ, bên trong có một điểm màu xanh nhạt chất lỏng. Trưởng tử thò tay tiếp nhận chất lỏng, một đôi mắt bên trong chiếu ảnh ra kia xanh nhạt vòng tròn, lùi lại một cái chân, một tay nắm chặt, một tay nâng đỡ ngực, khom gối khom lưng, hướng Elizabeth biểu đạt tự thân kính ý sau đó hóa thành một sợi ánh trăng tiêu tán. Elizabeth nhìn xem còn lại dê, trong mắt lóe lên một chút thương hại, giàn mua thân thể bên trong, tản mát ra một ít thánh lực ánh sáng. Hết thể liền trở về cho an bình, Nạt Thạ. Lão sư. Đại nhân. Khác biệt xưng hô đồng thời vang lên, Nạt Thạ vừa xuất hiện ảo mộng cảnh bên trong, liền đạt được không biết bao nhiêu tôn xưng. Có không biết bao nhiêu người cùng nhiệt nhìn xem Nạt Thạ, nếu như không phải Nạt Thạ đặc biệt chán ghét tín ngưỡng loại vật này, thậm chí tuyên bố qua nhân loại cần tín ngưỡng, cũng không phải đối với thần tín ngưỡng, mà là đối với tự thân linh hồn một loại tín ngưỡng. Người không nên tại chết đi thời điểm, linh hồn ảm đạm với bản thân đều phỉ nhổ tình trạng. Càng không nên liền chết đều không thể chết thành, mà trở thành thần vật phẩm. Hiện tại là tình huống như thế nào? Nạt Thạ ngắm nhìn phương xa. Đa Di ủ đại nhân ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng. Lập tức liền có người đối với Nạt Thạ tiến hành trả lời. Mà lần này Nạt Thạ cũng không có thông qua tương lai cưỡng ép đọc đến người khác đáp án. Trình độ nào đó tới nói, Nạt Thạ vẫn là mười phần tôn trọng người. Đa Di ủ cái này Nạt Thạ đã từng cấp trên, tại bị phạ dẹt đánh không biết bao nhiêu lần về sau, cũng rốt cục nên đón khảo nghiệm của mình. Một bước vượt qua đi, chính là ngưng tụ con đường, có thể trở thành nhân loại bây giờ đứng đầu sức chiến đấu chi nhất. Đem vật này đưa qua. Nạt Thạ móc ra một kiện thần ngôn khí mãnh, chỉ là giờ phút này kiện dụng cụ đã bị vững vàng phong tỏa ngăn cản, trở thành chất dinh dưỡng sát suất rất lớn là thứ này duy nhất tương lai. Sợ tên đại nhân thương đâu? Nạt Thạ tiếp tục hỏi. Sợ tên lần trước thời điểm bị thiên không chi thần kích thương, thương thế một mực không có tốt, đoạn thời gian trước tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì thời cơ, diễn biến thành vật cảnh chi trạch hình thái, phong bế cùng ngoại giới liên hệ, phảng phất muốn tiến hành cái gì lột xác. Vật cảnh chi trạch vẫn còn phong bế trạng thái, sợ tên đại nhân đến cùng lúc nào mở ra, còn không rõ ràng lắm. Vậy ngươi đi liên hệ thiên chi tọa tình huống. Nạt Thạ một cái tiếp một cái vấn đề ném ra ngoài. Sau đó từng cái vấn đề tiến hành giải quyết, liên minh loài người tương đối nhân loại tổng thể tới nói, chỉ là chiếm cứ số ít lực lượng, nhưng dù là như thế, nội bộ vẫn như cũ mười phần phức tạp, thậm chí có thể nói so với trước kia bất kỳ một quốc gia nào đều muốn phức tạp. Nhân loại, dị chủng, dị tộc, tu sĩ, kỵ sĩ, thuật sư, chủng tộc, chức nghiệp, tập tục chờ một chút, đủ loại đồ vật đều trộn lẫn ở trong đó. Nếu không có thần chi diện áp lực tồn tại, chỉ sợ cái thế lực này ngày thứ hai liền muốn sụp đổ. Dù sao cái này liên minh là đem rất nhiều nhân loại quốc gia cùng với lẻ loi tổng các loại thế lực đại biểu tính nhân vật hội tụ lại với nhau. Tuy rằng bởi vì ngoại bộ áp lực, những thế lực này xem như vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hết sức hợp tác lại với nhau, sự tình các loại hiệu suất cũng rất cao. Nhưng kia hiệu suất cao chỉ là thống nhất chiến lược bên trên cùng với một ít tầng dưới chốt trong công việc, tỉ như toàn lực chống cự thần cùng với thu thập vật tư trở. Ngược lại là một ít trung tầng sự tình, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp độ một mực không thể đi lên. Bởi vì có thể chọn thao tác thực tế là nhiều lắm, mà mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, bởi vì các loại khác biệt từ đó diễn sinh ra các loại ý kiến, sau đó tạo thành xung đột, dẫn đến hiệu suất một mực không thể đi lên. Đối với cái này Nạt Thạ rất ít quan, loại này phức tạp nói theo một cách khác, cũng là loài người tính đa dạng biểu tượng, chính là bởi vì có tính đa dạng, cho nên mới có như vậy phong phú tương lai. Chỉ là hiện tại có lẽ cần hơi tăng tốc một chút, thời gian của bọn hắn xác thực không nhiều lắm. Dựa vào Elizabeth đáp án, mặt trăng là hết thảy mở đầu, mà mặt trời thì là mở đầu về sau thành quả, cuối cùng thành quả hội thành thụ, rơi vào vầng trăng kia bên trong. Làm mặt trời cùng mặt trăng gặp gỡ, hết thảy liền nên đón chung kết. Nạt Thạ ngẩng đầu, bên trên bầu trời liên quan tới mặt trời quyền hành tranh đoạt, tựa hồ đã đạt tới một cái cực kỳ kịch liệt trình độ, mà khi tranh đoạt xuất hiện kết quả thời điểm, cũng chính là tận thế thời điểm. Chương 1032, trưởng thành. Chương 1032, trưởng thành. So với trong tưởng tượng muốn tới được nhanh. Lô Kèn xuất hiện sau lưng Nạt Thạ, thần sắc mười phần nghiêm túc. Địch nhân sẽ không vĩnh viễn chờ người chuẩn bị kỹ càng. Nạt Thạ đối với cái này lại từ chối cho ý kiến. Dựa theo hắn nhóm kế hoạch, dựa vào Nạt Thạ vị này chân lý cấp tồn tại, không ngừng bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều lên giai đoạn, sau đó mưu đoạt nhị cát đề thăng làm chân lý cơ hội, từng bước một phát triển lớn mạnh đến khi đó, nhân loại muốn đi thì đi, nghĩ lùi liền lùi. Chỉ là liền hiện tại tới nói, có khả năng toàn thân trở ra, chỉ có Nạt Thạ một người mà thôi. Đồng thời Lô Kèn nhìn xem Nạt Thạ, rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là Nạt Thạ không phải một cái hội lùi bước người, coi như tất cả mọi người có thể trốn, Nạt Thạ cũng sẽ không đi, hắn nhưng từ sẽ không trốn tránh chiến đấu. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ân, chỉ là ngươi thật muốn dẫn hết thảy mọi người sao? Lô Kèn do hỏi. Tự nhiên, nếu như không mang tới bọn họ, đó chính là từ bỏ bọn họ. Nạt Thạ nói, trong lời nói tràn đầy khẳng định. Tại đại chiến sau khi bắt đầu, tai họa tự nhiên sẽ lan đến gần toàn bộ thế giới, cho dù là lên giai đoạn, một thân một mình đối mặt tình huống dưới, cũng không có khả năng sống sót. Vì vậy Nạt Thạ quyết định là sở hữu không tham gia chiến đấu người, toàn bộ đều thu nhập đến ảo mộng cảnh bên trong, sau đó bị Nạt Thạ thu nhập đến trong mộng của mình. Loại tình huống này, cho Nạt Thạ tạo thành gánh vác còn không tính cái gì, trọng yếu là ai cũng không rõ ràng những người này có dạng gì vấn đề. Thần cũng không phải không nhìn thấy nhân loại, hắn nhóm chỉ là sẽ không đi làm không có ích lợi sự tình mà thôi. Vì vậy thần đối với nhân loại hạ đủ loại hát thủ, sắp xếp rất nhiều thủ đoạn. Rất nhiều người đến chết đều không rõ ràng chính mình là thần tín đồ, mà tại thần bắt đầu dùng hậu thủ một khắc này, hắn liền trở thành nó, trở thành thần nhất tiện tay công cụ. Nói cách khác, dưới loại tình huống này, đem ảo mộng thế giới cùng tự thân mộng cảnh tiếp nối, đem nó chứa đựng tại trong mộng của mình, liền tương đương với đem vô số thần tiểu công cụ ném vào tự thân thân thể. Không thể nói không có chút nào phòng bị, nhưng so với tình huống bình thường tới nói, này muốn khó phòng bị rất nhiều. Cho nên đối với Nạt Thạ hành vi, Lô Kèn là cầm phản đối thái độ. Vậy liền từ bỏ bọn họ, cùng thần quyết chiến, dung không được một điểm sai lầm. Lô Kèn nói ra, khi tất yếu, liền chúng ta, ngươi cũng có thể từ bỏ. Ta có tính toán của mình. Nạt Thạ lắc đầu, đối với Lô Kèn theo như lời đồ vật, cũng không có tiếp nhận. Có nhiều thứ Nạt Thạ hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta cần tin tưởng tương lai. Nạt Thạ cũng không phải chúa cứu thế, không có loại kia vì cứu vớt thế giới, dù là tự thân mình đầy thương tích, cũng muốn gánh vác hết thể tín nhiệm. Hoặc là nói hắn sở dĩ lưu lại, tiếp tục cùng thần chiến đấu, cũng không phải bởi vì cái gọi là quốc hận gia cửu, hoàn toàn là bởi vì hận thù cá nhân cùng với tự thân con đường diễn sinh. Thần không nên tồn tại, đây là Nạt Thạ đã sớm ôm lấy ý nghĩ, đồng thời luôn luôn tại vì cái này ý nghĩ mà cố gắng. Thần luôn luôn tại hạn chế hắn tương lai, đồng thời có thể đoán được chính là, dù là lần này rời đi đào tẩu, tự thân tương lai cũng sẽ bị thần bóng tối bao phủ. Thần chi diện nhóm tranh đoạt trở thành thần nặc cơ hội, đồng thời cơ hội này sắp đến. Có lẽ cuối cùng thành hình thần nặc lại bởi vì quá cường đại, từ đó đánh mất rơi đối với Nạt Thạ hứng thú, từ đó bỏ qua Nạt Thạ, bởi vì thần không làm không tiền lợi chuyện. Nhưng ai còn nói được chuẩn, đem tự thân hết thể ký thác vào người khác nhân từ cùng coi nhẹ bên trên, kia là ngu xuẩn nhất làm phép. Chính mình theo Giang Sinh bắt đầu, liền một mực gặp cực khổ, nếu quả như thật đem hết thể gửi hy vọng ở thần cứu rỗi, như vậy lúc ấy thành thành thật thật tại Đại Tuyết Sơn bị phế trừ huyết mạch, trở thành một tên phế nhân, mới là tốt nhất kết quả. Cùng vận mệnh chống lại, đem viết tự thân linh hồn bộ dáng quyền lựa chọn lấy được bên trên, đây mới là chính mình phải làm. Ta nghe thấy được thế giới này bởi vì thần mà đến bất công, tự thân cũng thâm thụ cái này bất công mang tới cực khổ, ta cũng không phải muốn cứu vớt những người này, ta chỉ là muốn chống lại những thứ này bất công mà thôi. Nạt Thạ trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều người thân ảnh, một ít hình tượng, cho tới hôm nay đều đặc biệt rõ ràng. Thì như cái kia đạo theo tháp cao nhảy xuống thân ảnh. Lấy bây giờ Nạt Thạ năng lực, tự nhiên có phương pháp có khả năng đem đối phương phục sinh, chỉ là sống lại về sau, đối phương nếu như đi không được ra tự thân khúc mắc, như vậy hết thảy đều vô sự vô bổ. Theo Nạt Thạ tiếp thu ảo mộng thế giới, người ở bên trong cũng tại thời khắc này cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Vô số tương lai tại thời khắc này chuyển động, mỗi người đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa, càng ngày càng nhiều tương lai tại thời khắc này sinh ra đồng thời cũng có được càng nhiều người tại thời khắc này bắt đầu còn tụ. Một ít may mắn còn sống sót lên giai đoạn, mang theo tâm tình nặng nề hội tụ. Nhận được Nạt Thạ thông báo hắn nhóm, giờ phút này cũng cảm giác được phiền toái, không ai từng nghĩ tới cuối cùng thời khắc tới nhanh như vậy. Chỉ là dấu hiệu lại tại giờ khắc này bắt đầu hiện ra. Bầu trời mặt trời xuất hiện rất nhiều bóng chồng, mỗi một cái bóng chồng bên trong đều có vô số linh hồn đang dập dờn, kia là đã biến thành dê tồn tại. Mặt trời là tranh đoạt trọng điểm, là duy nhất phát ra hào quang, đồng thời chiếu sáng chúng sinh tồn tại. ai trở thành mặt trời, như vậy liền tương đương với tại thần nặc cái thân phận này tranh đoạt bên trên, chiếm cứ nhất ưu thế địa vị. Nạt Thả hắn nhóm lúc trước leo trèo màu trắng dây leo thời điểm, liền thấy qua, người chăn cừu phòng nhỏ ngay tại trên Thái Dương. Mà tại lúc này tranh đoạt bên trong, người chăn cừu tựa hồ cũng một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Vị này tồn tại tựa hồ xuất thủ ít nhất, nhưng lại bị cho là cường đại nhất thần chi diện. Cũng chính là ở thời điểm này, trên trời vòng sáng nháy mắt thiếu một cái. Kia là một cái mờ nhạt vòng sáng, Nạt Thả hết sức quen thuộc, từ trong đó tìm được đại địa chi thần hương vị. Vị này thế mà lại một lần nữa bị cái thứ nhất đá ra kết thúc. Cũng không phải bởi vì đại địa chi thần yếu, mà là bởi vì phá cửa sổ hiệu ứng. Nếu như một dãy nhà có một ít cửa sổ tổn hại, như vậy rất nhanh liền sẽ có càng nhiều phá cửa sổ xuất hiện. Hoàn cảnh bên trong bất lương hiện tượng nếu như bị bỏ mặc tồn tại, hội dụ khiến mọi người mô phỏng, thậm chí làm tầm trọng thêm đại địa chi thần tình huống cũng là như thế, bởi vì một mực có thất bại biểu hiện, vì vậy biết rõ hắn không yếu, nhưng tại đại đa số tồn tại trong mắt, hắn đều là cái kia quả hờm mềm, là có thể bị nhắm vào đối tượng. Vì vậy tại lần này mặt trời tranh đoạt chiến bên trong, hắn lại một lần bị nhắm vào, vì lẽ đó hắn lại một lần thất bại. Mọi người đối với hắn kẻ thất bại ấn tượng, hướng dẫn ra càng nhiều thất bại. Chỉ là lần này, Nạt Thả lại hơi nhíu lên lông mày. Đại địa chi thần thua có chút kỳ quặc. Tuy rằng nói đối phương thua lý do 10 phần sung túc, dù sao bị xem như yếu nhất một cái kia, sau đó bị cái khác tồn tại nhằm vào, nhưng là Nạt Thả hay là cảm thấy không bình thường. Sau đó Nạt Thả liền lập tức bắt lấy trọng điểm vị trí, trưởng thành. Nạt Thả đã tiếp nhận tự thân kinh nghiệm bảo bảo thiết lập bất kỳ cái gì địch nhân tại cùng hắn trong quá trình chiến đấu hoặc là nói quá trình về sau, đồng dạng đều sẽ có đột phá. Cho dù là đại địa chi thần, tại cùng Nạt Thả chiến đấu bên trong, cũng thu được không nhỏ trưởng thành, trình độ nào đó tới nói, hắn không nên dễ dàng như vậy thua. Chương 1033. Mặt trời a. Chương 1033, mặt trời a, vì lẽ đó được cảnh giác đại địa chi thần. Nạt Thả nghĩ đến, nhưng sau đó lại phát hiện, vô luận là cái nào thần chi diện, đều cần cẩn thận cảnh giác. Dù sao mỗi một cái thần chi diện đều nắm giữ lấy thế giới này một cái biểu tượng, là thế giới này chân lý, vì vậy coi như lại thế nào cảnh giác tựa hồ cũng vô dụng. Trên trời tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, thời gian càng ngày càng ít, hết thảy tựa hồ cũng đến cuối cùng thời khắc. Đa Di ủ tấn thăng cuối cùng vẫn lấy được thành công. Hắn không thể không thành công, bởi vì hắn nhất định phải thành công. Hắn cuối cùng con đường cùng nhân thần có nhất định độ tương tự, nhưng nội tại lại hoàn toàn khác biệt. Khải con trai con đường là dung hợp, đem hết thể người lực lượng dung hợp với bản thân bên trong, hắn thu nạp rất tất cả mọi người từ lực lượng, còn thu hoạch các loại biểu tượng lực lượng, cuối cùng khiêu chiến thần, trở thành nhân thần. Đa Dị Ủ con đường đồng dạng là dung hợp, chỉ là khác biệt chính là hắn lấy vinh quang dung hợp những người khác, nhượng đại gia trở thành một cái khổng lồ chính thể. Nay nguồn gốc từ Đa Dị Ủ trưởng thành vấn đề, thân là phạ dẹt hậu đại, hắn trời sinh liền ký thác kỳ vọng cao, bị cho là trong gia tộc có thể nhất đuổi kịp phạ dẹt vị này tổ tiên tồn tại. Vì lẽ đó nghề nghiệp của hắn cũng là nhận lấy quy hoạch, tỉ như nói quân đoàn chức nghiệp, có khả năng tại tinh thần của mình bên trong hình thành một chi quân đội, lại tỉ như tổ tiên thuật sĩ chức nghiệp, có khả năng thời khắc đem lão tổ tông phạ dẹt lôi ra đến lưu một lưu, tiến hành quan sát học tập. Cuối cùng kỵ sĩ chức nghiệp thì là một loại trên lực lượng bổ sung. Bất luận cái gì còn muốn chiến đấu cùng ta đi. Tại ảo mộng thế giới bên trong, Đa Dị Ủ lớn tiếng hô, sau đó một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, từng người đứng lên, sau đó cùng tại Đa Dị Ủ sau lưng. Trừ bỏ những cái kia xác thực không thích hợp chiến đấu người bên ngoài, phần lớn người đều lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Mà theo lựa chọn của bọn hắn, Nạt Thả tương lai bên trong lại xác định một bộ phận, như là team lựa chọn giống nhau, đây cũng là tương lai nền tảng một bộ phận. Tại những người này đứng ra về sau, Đa Dị Ủ liền khởi động tự thân con đường, cùng bọn hắn dung hợp lại với nhau, con đường bắt đầu phát huy tác dụng. Sở Tiễn vật cạnh chi trạch cũng ở thời điểm này mở ra, chỉ có được một thanh âm Sở Tiễn xuất hiện ở Nạt Thả đám người trước mặt. Hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ chờ cuối cùng chiến tranh. Ngộng cảnh cánh cửa tại vầng trăng kia bên trên, A Cửu cùng trưởng tử đúng giờ xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có Elizabeth. Dưới tình huống bình thường, cần lại một lần nữa triệu hoán màu trắng dây leo xuất hiện, sau đó mới có thể leo trèo đến vầng trăng kia đi lên. Bất quá rất hiển nhiên chính là, A Cựu cùng trưởng tử cũng không cần như thế tới làm. Hắn nhóm một cái đã từng là ảo mộng chi thụ khán hộ giả, một cái khác bị giam giữ tại xa xôi mộng cảnh chỗ trung thượng ngàn năm. Trưởng tử đứng ở đại địa bên trên, sau đó giơ lên hai tay, một đạo ánh sáng trắng bạc lưu chuyển, sau đó vô số óng ánh chất lỏng từ trên trời nhỏ xuống, sau đó hóa thành đại dương mênh mông biển cả. Là thủy ngân. Có người lập tức nhận ra đây là vật gì. Những thứ này thủy ngân tuyệt không ăn mòn người thân thể, cùng nhân loại trong lúc đó cũng giống như có một tầng cách ngăn. Tăng tới mọi người thắt lưng vị trí bên trên, liền đình chỉ tăng động. Theo trưởng tử động tác, bầu trời liền xuất hiện một vầng minh nguyệt, cùng trên mặt đất mảnh này thủy ngân biển đem đối ứng, hào quang tựa hồ liên hệ lại với nhau. Cũng chính là ở thời điểm này, trưởng tử đem ánh mắt nhìn về phía A Cửu. A Cửu cũng nghiêm túc, hắn ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời mặt trăng, nguyên bản con ngươi màu đen tại thời khắc này biến thành mộng ảo màu sắc, sau đó vầng trăng kia bên trên tựa hồ cũng theo đó sản sinh biến hóa. Một gốc đại gia mắt trần có thể thấy cây bắt đầu chập chờn, theo hư vô trạng thái bắt đầu hiện hiện. Mà tại phía dưới mảnh này thủy ngân chi hải bên trong, một gốc cái bóng đại thụ cũng dần dần xuất hiện, cho dù là hình thể lớn nhất cự nhân, tại gốc này đại thụ trước mặt, cũng như sâu kiến. Sở Hưu chuẩn bị kỹ càng tham gia chiến đấu người, đều bị cây đại thụ này lá cây gánh chịu, sau đó chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn họ liền đã đến trên mặt trăng. Ảo mộng chi thụ cấu kết hết thể mộng cảnh, đồng thời cũng tại thần cải tạo hạ, gánh chịu chúng sinh mộng tưởng, nghe nói liền thần mộng tưởng đều có thể ở đây tìm được. Là hiện thực cùng mộng cảnh thông đạo. A Cửu nói một câu nói kia thời điểm, nhìn về phía trưởng tử. Mà trưởng tử cũng ở thời điểm này đồng dạng nhìn về phía A Cửu. Song phương ánh mắt hình như đều tại tìm tòi nghiên cứu cái gì, chỉ là cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Nạt Thả liếc một cái hai người, nhớ tới tại ảo mộng thế giới, vẫn là chín đêm thời điểm, vị kia sói trắng tổ tiên đã từng cùng mình nói qua sự tình, đứng tại trên mặt trăng quan sát đến mặt đất, đồng thời cũng có thể nhìn thấy phương xa mặt trời. Mặt trời cái khác bóng chồng cũng tại không ngừng ảm đạm, chỉ có sáng ngời nhất kia một vòng đang không ngừng quyết trương. Xem ra người chăn cừu muốn thắng, động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút. Elizabeth nói, đối với thế cục phán đoán đặc biệt chuẩn xác. Mở ra cánh cửa, tiến vào kia rời xa thế gian rất xa mộng cảnh chỗ. Nạt Thạ ánh mắt rơi vào trên mặt trăng này cây ảo mộng chi thụ bên trên. Cây to này phân nhánh rất nhiều, đến mức tán cây rất lớn, lớn đến phảng phất có khả năng che đậy kia đến từ mặt trời quang mang. Cánh cửa liền tại cây kia căn chỗ đi. Nạt Thạ nói, không sai, cho nên lúc đó chôn ta về sau, nhân thần liền trực tiếp đi đến mộng cảnh, hấp thụ bộ phận mộng cảnh nhạt tầng lực lượng. A Cửu nói, chỉ là trong lời nói cũng không tính yên ổn. Kia xa xôi mộng cảnh chỗ, xưng hô thế này chính là từ nhân thần trong miệng mà đến, cũng chính là theo nhân thần trong miệng, một bộ phận người biết trưởng từ lúc trước bị trục xuất tới nơi này. Giặt chính là lúc trước người biết chuyện, hắn lựa chọn lại tới đây ngăn cửa, đồng thời thành công. Nghe nói tại nhân thần đăng lâm thần vị trước, triệu tập môn đồ của mình, đồng thời hướng bọn họ lưu lại 10 năm câu nói, này 10 năm câu nói ẩn chứa thế giới này bí mật, có thể làm cho người nhận rõ thế giới chân thực. Trong đó liền có liên quan tới xa xôi mộng cảnh chỗ. Kia làm mộng giải thích, đồng thời cũng là khoảng cách hiện thực gần nhất địa phương, là thần không nguyện ý nhất đến, nhưng cuối cùng tất yếu đến địa phương. Vì vậy xa xôi mộng cảnh chỗ ẩn chứa có khả năng chiến thắng thần sự vật tin tức này, vẫn là có phạm vi nhỏ lưu truyền. Mà lời đồn đại này nhưng thật ra là thật. Trường Tử nói, đã từng liền có người từ bên trong mang đi ra ngoài quá đồ vật, các ngươi còn gặp qua. Nói, nơi xa cũng truyền tới một tiếng vang thật lớn, một đạo hẹp dài khe hở tại mặt trăng trên bầu trời xuất hiện. Một tòa khổng lồ kiến trúc ngay tại chậm rãi từ trong đó nhảy vào hốc mắt của ngươi, số lớn màu tím sương mù hướng về chung quanh tràn ngập, tội ác lực lượng tại thời khắc này lan tràn. Ta kia thân ái đệ đệ cũng đến đây. Trưởng Tử xoa động lên ngón tay, phảng phất vẫn còn nhớ cái gì. Tại phù không thành bên trong, nằm tại trong suối nước con thứ phía sau đau xót, lại nhớ lại đã từng bị trưởng tử đâm một đao kia. Rất hiển nhiên hai huynh đệ trong lúc đó tâm hữu linh tê, một phương tưởng niệm có khả năng dẫn ra một phương khác chi nhớ. Chương 1034, hảo huynh đệ. Chương 1034, hảo huynh đệ. Nạt Thạ quan sát phù không thành, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Theo hắn tại dọa thời điểm bắt đầu, liền bắt đầu tiếp xúc phù không thành thế lực, đồng thời tự thân một ít tao ngộ, cũng không thể rời đi phù không thành lửa cháy thêm dầu. Nhưng chân chính nhìn thấy phù không thành, đây là lần thứ nhất. Phù không thành 10 phần tinh xảo, ngoài ý liệu tinh xảo, cho dù là Nỉ Cát khi nhìn đến phù không thành thời điểm cũng kinh hãi, thậm chí hơi có lĩnh ngộ. Nay phù không thành thế mà là một kiện khổng lồ nghi quỹ, tuy rằng so ra kém Nạt Thạ dịch tinh không như vậy hùng vĩ, nhưng tương đối những người khác tới nói, loại này nghi quỹ đã có thể nói là thần tích. Mỗi một khối gạch đá đều phảng phất có được thuật sư trí tuệ ở trong đó, một ít thuật sư đạt được một khối gạch đá đều có thể nghiên cứu nửa ngày, sau đó như nhặt được thiên thư, mừng rỡ như điên một năm tròn. Thậm chí một số người suốt đời đều dùng để nghiên cứu phía trên này kỹ thuật, đó cũng không phải nói cho đùa, mà là phù không thành kỹ thuật sắc thực đạt đến nhất định độ cao. Này một tòa thành có thể nói là mỗi một cái thuật sư trung cực mộng tưởng. Bất luận cái gì có khả năng chế tạo ra dạng này một tòa phù không thành thuật sư, cũng có thể coi là lấy được hiện nay thuật sư chức nghiệp bên trong thành tựu tối cao. Không nghĩ tới con thứ thì ra là như vậy một vị lấy được thành tựu tối cao thuật sư. So sánh với Trường Tử, con thứ phát triển ngược lại đối lập nhau tốt hơn rất nhiều, dù sao hắn chỉ là bị khóa định dị loại bộ dáng, không khôi phục nhân loại bộ dáng, liền không cách nào xuất hiện trước mặt người khác. Dựa vào một ít không phải người thế lực, hắn nhanh chóng phát triển đứng lên đủ mọi màu sắc người sói xuất hiện ở phù không thành bên trong, đồng thời số lớn màu tím giới hạn sứ giả cũng từ từ bay ra. Không thể không nói tại thần nặc thế giới bên trong, có 3 cái địa phương tạm thời còn tính là an toàn, trong lòng đất, tầng giới hạn bên trong cùng với hải dương chỗ sâu. Bây giờ địa quật cơ bản thuộc về người con thứ 50, mà khác âm thầm còn ẩn giấu đi một ít cùng phân tranh tương quan đồ vật. Trong hải dương thì là thuộc về hải yêu, bất quá đại bộ phận hải yêu giờ phút này đều gia nhập liên minh loài người bên trong, dựa vào Nạt Thạ che chở đạt được nhất định lượng trí tuệ. Trừ cái đó ra cũng còn có vã đồ một ít chuyện, hắn đang đào tẩu về sau, tựa hồ lại một lần nữa trở về biển sâu, ngưng tụ một ít lực lượng, tựa hồ đối với kia chỉ hướng thần kiếm vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Phòng trưng chỉ cần có cơ hội, gia hỏa này vẫn là sẽ nhảy ra đem kiếm chỉ hướng thần. Hiện tại con thứ xuất hiện, xem bộ dáng là kẻ đến không thiện. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng xuất hiện số lớn hắc vụ, mà những thứ này hắc vụ vừa xuất hiện, phù không thành chung quanh màu tím sương mù khuyết tán tốc độ nháy mắt liền lớn hơn rất nhiều. Sau đó một cái cởi trần, chỉ có hoàn mỹ hai chữ có khả năng hình dung nam nhân từ trong đó đi ra. Kia cường tráng lại cũng không là cồng kềnh, trên thân còn có một ít màu trắng hơi nước tại tỏa ra, một hít một thở trong lúc đó, thân thể rung động ở giữa, liền đem chung quanh sương mù tím toàn bộ thổi tan. Hắn nhìn trên mặt đất hắc vụ, lộ ra nụ cười, sau đó đối trưởng tử nói ra, thật sự là đã lâu không gặp, ta hảo đại ca, ta thật đúng là nhớ ngươi chết ta. Này xác định không phải nói sai, là nhớ ngươi muốn chết. Có người đầu góc một ngộng, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Này huynh hữu đệ cung hai người, chỉ sợ hận không thể một người khác trực tiếp chết đi, tự mình động thủ kia càng là tốt nhất. Phòng trưng con thứ nằm tại trong suối nước, kia không giờ khắc nào không tại đau đớn vết thương, thời khắc nhắc nhở lấy hắn đến từ huynh trưởng yêu thương, đồng thời nhượng hắn thể, vô luận như thế nào cũng muốn đối với cái này tiến hành hồi báo. Xác thực như thế à, trưởng tử cũng tương tự nở nụ cười, lần trước tranh đoạt là hắn thắng, hắn một đao trực tiếp đem cái này đệ cho đào thải. Tuy rằng cuối cùng hắn bại bởi con thứ ba, nhưng tại đối mặt con thứ thời điểm, hắn là có trên tâm lý ưu thế. Có người thay ngươi gánh chịu tội, ngươi rốt cục có thể gặp người a. Con thứ tội ở chỗ mở ra địa quật, nhượng hai ách ăn mòn đại địa, nhưng mà bởi vì sợ hãi người chăn cừu trách tội, thế là lại hợp tác với ma linh, biến đổi xấu xí bộ dáng, đem tội ác dấu ở trong đó, cũng lấy thần chi lệ nước hồ chế lấp. Tất cả những thứ này bị trưởng tử một đao xuyên phá về sau, hắn tội triệt để bộc phát, sau đó bị người chăn cừu định nghĩa vì tội nhân, sau đó thực hiện nguyền rủa, nếu như không khôi phục nhân loại bộ dáng, liền không cách nào xuất hiện trước mặt người khác. Kỳ thật cho dù là ngay tại trước một khắc, hắn vẫn như cũ không có thể làm đến này hoàn toàn khôi phục nhân loại bộ dáng, bởi vì hắn tội còn tại quấn quanh lấy hắn. Thằng đến địa quật lại một lần nữa bị mở ra, số lớn thai ách lại một lần nữa càn quét đại địa, lúc này con thứ kia cắt giảm qua vài lần tội, liền bị đây càng đại tội hấp dẫn. Tương đương với hắn tội bị người thay thế thay, mà hắn liền trở thành vô tội người. Theo tội biến mất, hắn không phải người bộ dáng, liền rất dễ dàng bị che lấp, vì lẽ đó thần đối với hắn nguyền rủa liền dạng này giải quyết. Về phần kia thay thế hắn tội người, đại ca không phải cũng là dựa vào tiểu ngũ 10, mới từ kia xa xôi trong ngộng cảnh trở về sao? Con thứ cũng rất không khách khí, tiết lộ trưởng tử hành vi, như thế nào hiện tại lại muốn tiến vào đâu? Tại 9 đêm trong ngộng cảnh, trưởng tử đem tự thân nhân loại thân thể giao cho người con thứ 50, mà người con thứ 50 đem tự thân không phải người một mặt chuyển di cho trưởng tử. Trưởng tử lúc này mới đột phá người chăn cựu nguyền rủa hạn chế, theo xa xôi ngộng cảnh chỗ trở về. Có thể nói người con thứ 50 không hổ là nắm giữ thay mặt tội con đường tồn tại, trưởng tử cùng con thứ hai cái tồn tại nguyền rủa đều là bởi vì hắn thay thế từ đó phá giải. Đương nhiên ở trong quá trình này, người con thứ 50 phỏng trừng lại một lần nữa liên hóa, phỏng trừng càng thêm gần sát kia phân tranh. Trình độ nào đó tới nói, đây quả thật là một kiện 10 phần thật đáng buồn sự tình. Bất quá trên đời này thật đáng buồn nhiều chuyện đi, có lẽ ban đầu người con thứ 50 đáng giá thương xót, nhưng hiện tại cái này không ngừng liên hóa, đeo đuổi liên hóa sa đọa mang đến vui vẻ người con thứ 50, đã hoàn toàn là một cái không đáng bất luận cái gì đồng tình ác ma. Vì lẽ đó giờ phút này cùng với thương xót người con thứ 50, Nạt Thạ kỳ thật càng thêm lo lắng đại địa chi thần. Lần trước địa quật bị mở ra, hai họa càn quét đại địa chi thần mượn nhờ người chăn cựu chi kiếm tay gậy nhấc lên đại hồng thủy, ý đồ nhúng chàm quyền về lãnh hải trôi. Mà lần này đâu, đại địa chi thần đã tại mặt trời quyền hành tranh đoạt xa xuất bại, hai ách lại một lần nữa càn quét đại địa chi thần lại cần trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể ngừng lại cuộc phong ba này đâu. Có thể nói một cái địa quật xem như đem đại địa chi thần khắc chế gắt gao, mà trong lòng đất đến cùng ẩn giấu cái gì, có khả năng ẩn chứa to lớn như thế hai ách. Trước kia sơ đọc thần ôn, Nạt Thạ tưởng rằng ma linh nhóm trốn địa quật hành vi, dẫn đến trong lòng đất tràn ngập tội ác, nhưng hiện tại xem ra cũng không chỉ là như thế mới đúng. Mà là trong đó vốn là ẩn chứa một loại nào đó tội ác, đàn thú bị thiêu chết về sau, ma linh nhóm mới có thể trốn trong đó tìm kiếm che chở. Có lẽ cùng phân tranh có liên quan. Nạt Thạ đoán được, mà một khi cùng phân tranh có liên quan, nói như vậy không chừng liền cùng Mạt Nhật Kỷ có quan hệ. Nạt Thạ nghĩ đến sự tình, đại địa chi thần cũng rốt cục tại thời khắc này làm ra ứng đối. Chương 1035, tốt phụ tử. Chương 1035, tốt phụ tử. Cũng không tiếp tục một lần chặt đứt tay nhấc lên đại hồng thủy, mà là đại địa như vậy sụp đổ, đê biển tại thời khắc này sụp đổ, biển gầm theo đại địa kịch biến nhanh chóng sinh ra, biển cả tại thời khắc này hướng về lục địa của tới. Bao quát bên trên bầu trời tranh đoạt mặt trời mấy vị thần chi diện đều hơi hơi khẽ giật mình, hiển nhiên không rõ, đại địa chi thần tại sao phải làm như vậy. Loại hành vi này tương đương với tự tổn căn cơ, thậm chí có thể nói là tại tự sát. Thần chi diện nhóm sở dĩ có thể đến chân lý, dựa vào là biểu tượng. Hắn nhóm đã không tuyệt đối, cũng không vô hạn, chân chính tuyệt đối cùng vô hạn chính là hắn nhóm sau lưng thần nặc, vì lẽ đó tương đối mà nói, hắn nhóm càng muốn đi truy tầm tuyệt đối đặc tính. Chỉ là dù là hắn nhóm toàn bộ đều có được tuyệt đối đặc tính, nhưng như cũng không thể thay thế biểu tượng bản chất, một khi tự thân biểu tượng đồ vật biến mất, như vậy hắn nhóm bản thân cũng sẽ biến mất theo. Thậm chí là biểu tượng đồ vật xuất hiện vấn đề lớn, hắn nhóm đều có khả năng vì vậy mà tan biến đại địa chi thần chủ động vỡ vụn đại địa loại hành vi này, cho dù là điều động lại nhiều tín ngưỡng, cũng không có cách nào triệt tiêu đại giới, bởi vì hắn là đại địa biểu tượng. Bây giờ số lớn nước biển càng quét, bao trùm cho đại địa bên trên, đại địa chi thần lực lượng đang trở nên trước nay chưa từng có suy yếu, đồng thời Nạt Thạ trong óc cũng xuất hiện câu nói kia. Thổ cùng nước quy về một chỗ, bầu trời cũng theo đó rơi xuống sụp đổ. Mạc Nhật Kỷ tiên đoán tại thời khắc này bắt đầu có thể nghiệm chứng, thế giới tận thế tựa hồ ngay tại vững bước trình diễn, cho dù là thần cũng chạy không thoát. Nước biển còn đang không ngừng càn quét, đại địa vỡ ra chìm xuống. Trên mặt đất hai ách so sánh với loại này tai họa tựa hồ cũng biến thành không có ý nghĩa, đại địa chi thần hành vi phảng phất như là bởi vì gian phòng bên trong con muỗi trở nên phiền phức vô cùng, thế là móc ra lựu đạn trực tiếp chuẩn bị dẫn bạo. Hắn nhượng hết thể hướng đi, đều trở nên không thể vãn hồi, chỉ có thể dọc theo tận thế con đường không ngừng băng diệt. Vô số dê mê mang đang ăn cỏ, hướng về thần cống hiến cuối cùng một phần tín ngưỡng. Càng nhiều nô tính đâm sâu vào người, hướng về thần cầu nguyện, khóc lóc kể lể tự thân tội, kỳ vọng có thể có được thần tha thứ, muốn để cho mình tại chết rồi trở về thiên đường đối mặt với thiên hai, bọn họ không dám có bất kỳ phản kháng. Trên thực tế bọn họ cũng không biết, dù là giờ phút này bọn họ chửi ầm lên, đem thần nhét vào phân thanh cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ trở về thần ôm ấp. Lúc trước tín ngưỡng thuộc về trường kỳ ích lợi, thần tự nhiên sẽ thật tốt kinh doanh, một số người nên phạt liền phạt, muốn định ra lâu dài phát triển quy củ. Mà bây giờ đại địa chi thần đột nhiên tự bạo, lâu dài có thể tiếp tục phát triển đã không có cần thiết, hiện tại ở vào bạo lực thu hoạch thủ đoạn. Sở hữu thần chi diện cũng đang cướp đoạt linh hồn, lấy tín ngưỡng làm liên hệ, trực tiếp rút đi, tín ngưỡng không liên lạc được rõ ràng, vậy liền trực tiếp thi triển thần tích đến đoạn. Vì lẽ đó ngươi tín ngưỡng hay không tại thời khắc này đều không trọng yếu, thần là sẽ không bỏ qua ngươi. Nạt Thạ nhìn xem tất cả những thứ này, nội tâm không có nửa điểm chấn động. Những người này linh hồn không ngừng hóa thành vật phẩm, sau đó trở thành thần bảo tàng. Hắn đã cho những người này quá nhiều lần cơ hội, nhưng mà những người này cũng không có bắt lấy. Mặc dù có thần lây nhiễm năng lực quá mức mạnh nguyên nhân, nhưng đối với những cái kia bắt không được cơ hội, lần lượt làm ra sai lầm lựa chọn linh hồn, Nạt Thạ cũng không tồn tại thương hại loại tâm tình này. Còn phải xem tới khi nào. Nhanh lên mở cửa đi. Con thứ ở vào phụ không thành bên trên, nhìn xem tất cả những thứ này cũng mở miệng nói ra. Sau đó để ngươi vào trong. Trưởng tử mặc dù biết thời gian cấp bách, nhưng lại cũng không có lập tức thúc giục ra cửu hành động. Mở ra cánh cửa là không có vấn đề, nhưng thả con thứ vào trong không được. Hắn rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là con thứ căm thù chính mình, dù là đột nhiên xông lên lôi kéo chính mình đồng quy vu tận đều không cho người bất ngờ, nhượng dạng này một cái hận người của mình, đi theo tiến vào xa xôi mộng cảnh chỗ, đó chính là tìm cho mình không được tự nhiên. Chớ nóng vội cự tuyệt nha. Con thứ nhìn xem dần dần bị nước biển bao phủ đại địa, cũng không có bởi vì tự thân chán ghét cùng căm hận, từ đó tiếp tục cùng trưởng tử đấu võ mồm, mà là nói ra một tin tức, chúng ta người đệ đệ kia còn sống. Nghe được tin tức này thời điểm, trưởng tử con ngươi co rụt lại. Hắn nhóm đệ đệ tự nhiên chính là cuối cùng thành công chấp trưởng mục roi con thứ ba, tại các loại trong thần thoại, con thứ ba tại con cái ký sự thời kỳ, chủ trì lũ con cái phân chia nghi thức về sau, liền trở về trên trời. Chỉ là hiện tại tin tức này vừa ra tới, trưởng tử liền rõ ràng cái gọi là trở về trên trời chỉ sợ là phạ kẹ nữ sở. Tin tức này rất trọng yếu, người khác không rõ ràng, nhưng trưởng tử lại rõ ràng một việc, đó chính là con thứ ba cũng không phải thần ngôn bên trong kia thuần phát bộ dáng, xem như chất phác, trên thực tế nhưng lại có một bụng ý nghĩ xấu. Bằng không mà nói, lúc trước hắn thành công một đao đâm đến con thứ trên thân, sắp sửa tử đạo thải ra khỏi cục về sau, vì cái gì cuối cùng chấp trưởng mục roi lại là con thứ ba đây chính là bởi vì con thứ ba năng lực, hắn lúc ấy hoảng sợ phát hiện, chính mình không cần một ít thủ đoạn, liền tựa như vô luận như thế nào đều tranh không thắng chính mình người đệ đệ kia. Thế là tại lúc ấy hắn liên hệ phân tranh, muốn dùng cái này làm bàn ngoại chiêu đến đem con thứ ba bài trừ bị loại. Nhưng cuối cùng vẫn là cờ kém một nước, phân tranh lại là một cái việc vui người, nhằm vào con thứ ba một hồi, quay đầu liền đem hắn bắn đi, thế là hắn liền bị trục xuất. Mà ở trong quá trình này, con thứ ba tựa như hoàn toàn nghe theo người chăn cựu chỉ lệnh, sự tình gì đều không có làm, rồi lại phảng phất cái gì đều làm. Trưởng tử đối với con thứ ba kiêng kỵ rất sâu, nguyên bản cho rằng hắn quy thiên, hiện tại xem ra là chính mình quá mức xem nhẹ đối phương đồng dạng đối với con thứ ba có kiêng kỵ tình, tự nhiên còn có trước mặt vị này con thứ. Theo con thứ ba xuất hiện, trưởng tử đối với con thứ kiêng kỵ liền tốt dường như buông xuống rất nhiều, hắn nhóm ba huynh đệ tựa hồ có đặc thù nào đó vận mệnh, tại cuối cùng này một khắc, có lẽ cũng cần lại một lần nữa liên hệ tới, mới có thể chặt đứt tất cả những thứ này. Cũng chính là tại trưởng tử buông xuống kiêng kỵ một khắc này, con thứ lại tiếp tục nói ra, mặt trời tranh đoạt, đoán chừng là lao đầu tử muốn thắng. Tiếp xuống phòng trường chính là hắn khống chế mặt trời chìm vào mặt trăng. Vì lẽ đó, trưởng tử lông mày nhíu lại, nhìn về phía con thứ ánh mắt trở nên kỳ quái. Chúng ta đối mặt lao đầu tử nhưng không có cái gì năng lực phản kháng. Con thứ thần sắc có chút âm trầm, hắn nhóm đều là người chăn cừu huyết dịch trộn lẫn những vật khác hình thành. Thân là người chăn cừu tạo vật, hắn nhóm tại người chăn cừu trước mặt không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự mặc cho đối phương xoa nắn tròn dẹp. Vì lẽ đó cần tranh thủ một chút thời gian. Con thứ cười, móc ra một vật, đây chính là ta nỗ lực lợi thế. Kia là một đoàn hắc vụ, mà loại này hắc vụ hình thái đồ vật, Nặc Thà ngược lại cũng xem như quen thuộc, dù sao hắn chính mình cũng ăn một cái. Theo con thứ động tác, hắc vụ bắt đầu tung bay, bên trong xuất hiện một cái đầu dê xương, mà tại đầu dê xương bên cạnh, những cái kia hắc vụ hóa thành một cái ác lang bộ dáng. Lang Ma Linh cùng con thứ cùng một chỗ, bị cho là người sói khởi nguyên tồn tại. Hiện tại xem ra là đưa tại con thứ trong tay, nhớ không lầm, thứ này đối với người chăn cừu có cừu hận thấu xương. Dùng cái này làm cạm bẫy, lao đầu tử không nhất định hội dễ chịu. Trưởng tử cùng con thứ đồng thời nở nụ cười. Chương 1036, Bạch Trung Sào. Chương 1036, Bạch Trung Sào ăn ý tựa hồ tại thời khắc này đã tới, đối với hại lao phụ thân chuyện này, hai huynh đệ đều đặc biệt tán thành, vì vậy quá khứ cừu hận tựa hồ tại thời khắc này cũng đều có thể buông xuống, sau đó hai người bắt đầu chân thành hợp tác. Kia đầu dê xương rất hiển nhiên chính là lúc trước bị thần ăn luôn, sau đó vứt bỏ ở một bên đầu lâu, tại ngã vào địa quật về sau, này đầu dê xương liền trở thành Lang Ma Linh, giấu trong lòng đối với thần oán hận, một lòng muốn chống lại thần tồn tại. Trình độ nào đó tới nói, Lang Ma Linh đối với thần, muốn thắng rất khó, thậm chí có thể nói là không có khả năng, dù sao hắn lúc trước chính là chủ động dâng lên tự thân hết thảy, bị thần ăn đến không còn một mảnh về sau, đầu não tư duy lại bị ghét bỏ vứt bỏ ở một bên. Thắng là không thắng được, nhưng làm người buồn nôn có một tay. Liền giống với ngươi đã từng ăn một miếng thịt, người khác cầm xương cốt, tại hạ thủy đạo ngâm vài ngày như vậy, còn sót lại thịt cùng xương cốt đều lên men mang vị, bao nhiêu mang một ít túi thời điểm, lại đem nó nhét vào ngươi bàn ăn bên trên, ngươi muốn ăn đồ ăn, liền nhất định phải thanh lý những thứ này vật dơ bẩn. Hiện tại trưởng tử cùng con thứ liền chuẩn bị làm chuyện này, đồng thời còn 10 phần chi kỳ tăng thêm liệu, thậm chí trao đổi một phen đối với lão phụ thân đâm lưng tâm đắc. Tại lão phụ thân tác dụng dưới, hai huynh đệ ở giữa khôi phục quá khứ hữu nghị, cười cười nói nói, hướng về đám người bày ra một phen huynh đệ tình thâm. Theo con thứ vấn đề giải quyết, A Cửu cũng không có tiếp tục chờ đợi. Một đoàn người đi tới ảo mộng chi thụ rễ cây chỗ, ở đây dần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là kia phụ cận lại bao phủ từng tầng hào quang, tạo thành một mảnh thánh vực. Cũng chính là người nơi này cơ bản đều có lên giai đoạn sức chiến đấu, không người lời nói, coi như chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng dễ dàng bị bên trong lực lượng cảm giác nhiễm xảy ra vấn đề. Liên quan tới xa xôi mộng cảnh chỗ, cũng luôn luôn tại thần chi diện trong khống chế, chỉ bất quá đối với cái chỗ kia, thần linh tựa hồ cũng có cái gì kiêng kỵ cảm xúc ở trong đó, vì vậy cơ bản sẽ không đích thân đi tới nơi đó, chỉ là lẫn nhau duy trì lấy nhất định quyền khống chế, sau đó cất đặt ở một bên không đi quan chuyện. Liên trưởng tử con thứ đều rõ ràng thời khắc mấu chốt, xa xôi mộng cảnh chỗ là trọng điểm, những cái kia thần chi diện không có khả năng không rõ ràng. Vì lẽ đó, phải xem ngươi. Không ít người ánh mắt đều đặt ở Nặc Thà trên thân. Cánh cửa bị thần chi diện nhóm lực lượng hình thành thánh vực bao phủ, tuy rằng có thể nhìn ra thần chi diện lực lượng tại không ngừng va chạm, nhựa cái này thánh vực xuất hiện một ít lỗ thủng, nhưng liền cho đến trước mắt, có khả năng lợi dụng những thứ này lỗ thủng, mà không lo lắng bị thương thậm chí bị phản phệ trí tử người, chỉ có Nặc Thà. Chỉ bất quá ngay tại Nặc Thà chuẩn bị động thủ mở ra cánh cửa thời điểm, có người đứng dậy. Coi như không sợ tổn thương, nhưng lực lượng tối thiểu sẽ có hao tổn, hoặc là năng lực tương quan tình báo tiết lộ đi. Mở miệng chính là một cái người quen, Bắc Địa dị tộc người mạnh nhất Bạch Trùng Sào. Ban đầu ở địa cột thời điểm, hắn bị mai phục, là Nạt Thạ thanh trừ hết một cái phản giai đoạn tu sĩ, mới khiến cho lúc ấy về không hắn chạy ra ngoài. Bắc Địa Phong Tuyết không cho phép chúng ta thiếu không cách nào trả hết ân tình. Bạch Trùng Sào giờ phút này đã đạt tới lên giai đoạn, tự thân con đường Bạch Trùng chi xảo cũng đã hoàn thiện, cũng chính là tại hắn dẫn đầu hạ, bây giờ Bắc Địa dị tộc cũng mới còn có người sống sót. Chỉ là hắn đồng thời cũng rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là cái gọi là lên giai đoạn, ở quá khứ có lẽ là thế giới này tầng cao nhất, nhưng theo thần chi diện trở về, lên giai đoạn sức chiến đấu đối với bây giờ cục diện đã không đáng chú ý, ở sau đó cuối cùng chi chiến bên trong, càng có khả năng trở thành một cái phá hôi. Cùng với tại về sau chiến đấu bên trong, không sáng tạo ra bất luận cái gì một chút giá trị chết đi, còn không bằng tại hiện tại, vì bản thân trôi chủ lực đến bảo tồn một chút ưu thế. Mang theo loại ý nghĩ này, Bạch Trùng Sào đứng dậy, chính như là hắn nói, Bắc Địa Phong Tuyết tại bao phủ hắn, dù là bây giờ Bắc Địa ngay tại theo đại địa chìm xuống, hải dương chảy ngược biến mất, nhưng đối với bọn hắn tới nói, Bắc Địa cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái sinh tồn hoàn cảnh. Lúc trước dị tộc bị ép di chuyển, theo khí hậu thích hợp đất này, bị ép rời đi Bắc Địa. Bắc Địa Phong Tuyết trở thành sinh tồn chướng ngại, thời gian ngàn năm qua, bọn họ này một chi dị tộc đã thích ứng Bắc Địa, tại cùng Bắc Địa Phong Tuyết đối kháng bên trong, cũng lĩnh ngộ bọn họ tộc tinh thần nội hạch. Sinh mệnh đang đối kháng với phong tuyết đồng thời, cũng bị phong tuyết dựng dục ma luyện. Theo Bạch Trùng Sào đứng ra, số lớn phong tuyết bắt đầu lan tràn, cho dù là tại mặt trăng, kia phong tuyết cũng mang theo gió bấc gào thét. Phong tuyết hướng về thánh vực bên trong quét, phong tuyết bị nháy mắt hòa tan, nhưng lại có càng nhiều phong tuyết hướng về trong đó bay vào, sau đó số lớn côn trùng bay múa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về trong đó phóng đi. Tại Bắc Địa kia gian khổ hoàn cảnh bên trong, các dị tộc chính là như thế, đối kháng phong tuyết, lấy tự thân thi cốt hóa thành tộc nhân sinh tồn tiếp nền tảng. Bắc Địa có tập tục, đó chính là sẽ đem tộc nhân thi thể lưu tại trong đống tuyết đông cứng, sau đó đem nó xem như kiến trúc tài liệu, cho dù là chết đi, cũng phải vì kẻ đến sau che gió che mưa. Bạch Trùng Sào giờ phút này cũng là như thế, hắn hiện tại sở bày ra chính là kia trong gió tuyết dị tộc người tinh thần. Thánh vực bên trong dần dần có phong tuyết, những cái kia thánh vực bên trong, thần chi diện tranh đấu sinh ra trong khe hở, xuất hiện một điểm vệt trắng, sau đó một điểm vệt trắng biến thành một đống màu trắng, tuyết trắng tích tụ chỗ, số lớn màu trắng côn trùng từ đó bay vọt mà ra, sau đó nhấc lên càng lớn một trận phong tuyết. Bạch Trùng Sào phương thức chiến đấu chính là dạng này, cho dù là đến lên giai đoạn cũng không có chút nào cải biến. Theo Bạch Trùng Sào không ngừng xâm nhập, bên kia thánh vực cũng bắt đầu phản kích. Bạch Trùng Sào nguyên bản thân thể tại không ngừng biến mất, hắn đang dùng tự thân sinh mệnh không ngừng tăng cường phong tuyết không ngừng xâm nhập xung quanh, không ngừng diễn sinh đến ảo mộng chi thụ gốc rễ chỗ. Các loại lực lượng của thần ăn mòn hắn thân thể theo một tiếng nổ vang hoàn toàn biến mất không gặp. Chỉ là Bạch Trùng Sào động tác không có dạng này kết thúc, hắn nổ nát vụn thân thể đồng dạng hóa thành phong tuyết, con đường tại thời khắc này toàn lực không giữ lại chút nào thi triển. Theo Bạch Trùng Sào không ngừng xung kích, rốt cục mở ra một đầu phong tuyết con đường. Mượn kia lưu lại phong tuyết, A Cửu trực tiếp đến gần ảo mộng chi thụ gốc rễ, sau đó tay chỉ điểm tại cây kia trên ra, một đạo phảng phất như mộng ảo cửa chính liền bị mở ra. Phong tuyết không ngừng quét, cũng vì vầng trăng này mang đến một ít hàn ý, chỉ là những người còn lại nhóm lại cảm giác được một luồng nóng hổi chiến ý tràn vào tự thân trong lòng. Bạch Trùng Sào kia không có chút nào mê mang triển hiện ra tư thái, cho người ta làm ra tốt nhất tấm gương, kia gió bấc gào thét, chính là chiến tranh nhất to rõ tiếng kèn. Nhìn xem kia một cái ảo mộng giống như cửa chính, đám người không có càng nhiều dừng lại, trực tiếp xuyên qua phong tuyết đi vào kia phiến đại môn bên trong đã có người đi trước một bước, bọn họ tại về sau cũng sẽ không như vậy dừng lại. Vô luận như thế nào, thần đều cần vì hắn nhóm vậy sẽ những người khác xem như vật phẩm công cụ làm phép, mà trả giá đắt. Chương 1037. Trong khe hẹp. Chương 1037. Trong khe hẹp. Tiến vào cánh cửa về sau, xung quanh phiêu tán số lớn hào quang, mà mỗi một phần hào quang đều là một phần đã từng mộng tưởng. Ta nghĩ ăn no, ta nghĩ đi xem một chút biển là dạng gì, ta nghĩ gặp một lần muội muội, ta hy vọng mụ mụ khỏi bệnh. Đủ loại ý nghĩ phiêu đáng ở đây, mà phần lớn mộng tưởng kỳ thật đều mười phần vẩn phát. Bởi vì phần lớn người kỳ thật đều không rõ ràng mình có thể làm được trình độ gì. Tỷ như xem biển mộng tưởng, chẳng qua là hắn nghe được người nói qua, tại nơi xa xôi có một vùng biển rộng, biển cả là lớn nhất hồ nước, bên trong có đếm không hết nước. Thế là cái này khát thật lâu, liền nước đều không có người, liền em nhìn thấy biển cả xem như tự thân cả đời mơ ước lớn nhất. Chỉ là hắn không rõ ràng chính là biển cả nước cũng không thể uống. Hắn chẳng qua là cảm thấy có nhiều như vậy nước địa phương nhất định rất hạnh phúc đi. Trừ cái đó ra, tương tự mộng tưởng còn có rất nhiều. Chỉ là phổ biến đều có lỗ hổng, có thể nói căn bản là một ít hoàn toàn không thực tế, có khả năng lệnh người bật cười mộng tưởng. Chỉ là quan sát đến tất cả những thứ này, người lại cũng không vì vậy mà bật cười, chỉ biết cảm thấy trong lòng ngăn chặn. Nếu như nói đây vẫn chỉ là ngăn chặn lời nói, như vậy tiếp xuống nguyện vọng sẽ chỉ làm người cảm giác được sợ hãi. Ta muốn còn sống. Ta muốn suy nghĩ. Muốn cái gì? Thần. Nếu như nói lúc trước mộng tưởng là bởi vì tri thức bẩn cùng mà đưa đến, như vậy về sau chính là theo một người ý thức cố hóa, đến cuối cùng chỉ còn lại thần. Mà càng là hướng phía trước, những thứ này mộng tưởng còn dư lại liền càng là đơn giản. Thần. Thần. Thần. Nay đã không còn là mộng tưởng, chỉ là kia cố hóa trong linh hồn duy nhất tin tức, tượng trưng cho tất cả những thứ này đều trở thành đối phương tài sản. Không phải đại địa chi thần, cũng không phải thiên không chi thần, càng không phải là người chăn cứu. Nạt Thạ quan sát đến những thứ này mộng tưởng, phát hiện chỗ đặc thù. Chỉ là thần. Loại tình huống này thập phần cổ quái. Bởi vì trừ thiên không chi thần dựa vào khống chế đông đảo thần chi diện nguyên nhân, đối với công cộng tín ngưỡng rút ra quyền hạn lớn nhất, vì lẽ đó không quá để ý chuyên môn tín ngưỡng bên ngoài, cái khác giáo hội đều sẽ đối với tín ngưỡng tiến hành chia nhỏ, tốt hình thành chuyên thuộc về tự thân tín ngưỡng. Mà coi như không phải tín ngưỡng, vẹn vẹn là nguyện vọng mộng tưởng loại vật này, cũng hẳn là có chia nhỏ mới đúng. Mà ở này hảo mộng chi thụ bên này nguyện vọng, càng là xâm nhập, liền càng là lớn nhất, từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện chia nhỏ thần chi diện, toàn bộ chỉ thuộc về một cái tồn tại, đó chính là thần. Nói cách khác, nơi này trực thuộc ở thần nặc. Nặt Thạ phát hiện điểm này, A Cửu tựa hồ cũng rõ ràng chút gì, theo mơ ước hào quang lưu chuyển, hắn mở miệng nói ra, ban đầu thần chi diện đều là theo xa xôi mộng cảnh chỗ sinh ra, nơi đó là chúng thần cái nôi, vì vậy xa xôi mộng cảnh có thể tính là thần nặc bản thân thể hiện. Ảo mộng chi thụ là liên hệ mộng cảnh cùng hiện thực thông đạo, ngươi có thể đem nó xem là thần nặc nghi quỹ. A Cửu nói, tất cả mọi người mới đối với ảo mộng chi thụ tầm quan trọng có tương ứng nhận thức. Lúc trước A Cửu có thể trở thành ảo mộng chi thụ khán hộ giả, đủ để rõ ràng hắn lúc ấy làm ra như thế nào cố gắng đi tranh thủ người chăn cừu tín nhiệm. Đương nhiên hiện tại ảo mộng chi thụ đã bị ô nhiễm. A Cửu nói ra, kia là người chăn cừu bố cục, đem chúng sinh nguyện vọng dẫn đạo chuyển vào ảo mộng chi thụ bên trong, lấy mộng tưởng ô nhiễm mộng. Từ đó về sau, xa xôi mộng cảnh chỗ lại không sinh ra thần chi diện, đồng thời cũng tại đẩy mặt trăng dần dần rời xa thế giới này. Mà mặt trăng cũng là một loại biểu tượng, nghe nói tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng là một vị cực kỳ cường đại thần chi diện, chỉ bất quá cùng đại địa bầu trời người chăn cừu này tam nguyên thần khác biệt, mặt trăng chi thần là cừu thần. Cừu thần. Có lên giai đoạn đối với phương diện này hiểu rõ tương đối ít, không khỏi mở miệng dò hỏi. Không sai, nghe nói tại tam nguyên thần sinh ra lúc trước, thế giới là từ mặt trăng chi thần tác làm đại biểu chúng thần sở thống trị, thậm chí nghe nói lúc ấy chỉ có mặt trăng một vị thần tồn tại. Nói cách khác mặt trăng chi thần trình độ nào đó chính là thần nặc. Có người hỏi như vậy nói, cách nói này cũng không sai đi, chỉ là không biết lúc nào, mặt trời liền xuất hiện, thần tâm tư cũng xuất hiện. Mặt trăng chi thần tuy rằng nói là thần, nhưng hắn tồn tại phương thức cùng hiện tại thần là khác biệt, chỉ là bởi vì chúng ta nhận thức mới gọi là thần, bởi vì tồn tại ở quá khứ, vì lẽ đó gọi là cựu thần. Đó là một loại khác biệt tâm tư, chỉ là không biết vì sao suy yếu, thế là tam nguyên thần theo xa xôi trong mộng cảnh sinh ra, sau đó đối nguyện sáng tiến hành phản chế. Sau đó mặt trăng thủy triều lên xuống triệt để xuống dốc, mặt trời hào quang chiếu rọi chúng sinh. Thuộc về thần tâm tư càn quét thế giới này, thần chi diện nhóm nhanh chóng sinh ra, sau đó dần dần bao phủ hết thảy. A Cửu nói thượng cổ bí văn, cùng Nặt Thạ biết đến tình báo cũng không có quá lớn xuất nhập, chỉ là tương đối mà nói thời gian tuyến minh xác một ít, cùng với đối nguyện sáng nhận thức càng thêm toàn diện một ít. Vậy tại sao cuối cùng mặt trời hội chìm vào mặt trăng? Nặt Thạ trong đầu hiện lên ý nghĩ này, đối với mặt trăng thủy triều lên xuống vì cái gì xuống dốc, Nặt Thạ ngược lại là rõ ràng, bởi vì tại đại đa nguyên vũ trụ sơ kỳ, thần nặc chủ động tìm kiếm siêu thoát thất bại dẫn đến tự thân xuất hiện vấn đề. Cũng chính bởi vì vấn đề này, mới đưa đến thần nặc nội bộ tâm tư sản sinh biến hóa, mặt trăng dần dần xuống dốc, mới tâm tư thần sinh ra, đầu tiên là tam nguyên thần sinh ra, sau đó chính là các loại thần chi diện sinh ra. Nặt Thạ cảm thấy mình vấn đề kia, liền muốn xem thần chi diện sinh ra là thần nặc tự cứu vẫn là thần nặc vấn đề. Nếu như là tự cứu hành vi, như vậy theo thần chi diện hoàn thành cuối cùng chi phối, thu hoạch duy nhất thần nặc thân phận, như vậy vị kia thần nặc có lẽ liền sẽ từ đó trở về. Mà nếu như thần chi diện chính là thần nặc gặp phải vấn đề, như vậy theo tình huống bây giờ tiếp diễn, cuối cùng rất có khả năng chính là thần nặc chết đi, như là kia ngày cũ chi thần, tân sinh tồn tại sẽ trở thành một cái mới sự vật. Xem như không hề có sự khác biệt, nhưng đối với Nặt Thạ tới nói, đây cũng là phương hướng tính vấn đề. Nếu như là loại sau tình huống, như vậy chính mình có lẽ liền cần tạm thời đứng tại thần nặc bản thân bên này, hết sức lớn mạnh thần nặc bản thân, đến giúp đỡ hắn trấn áp những thứ này thần chi diện. Mà nếu như là loại trước, như vậy Nặt Thạ liền cần hết sức đối với thần chi diện hành vi tiến hành phá hư, phòng ngừa hắn nhóm trợ giúp thần nặc trở về. Hai loại phương hướng khác biệt bất kỳ cái gì một ít khuynh hướng hành vi tình dục, đều sẽ nhượng sự tình trở nên không thể vãn hồi. Dù sao hiện tại ta kỳ thật cũng còn quá yếu. Nặt Thạ thực lực mỗi một khắc đều đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà loại này tăng lên đối với thần nặc chỉnh thể tới nói vẫn là kém quá xa. Tựa như là người bình thường mỗi ngày bên trong một lần 500 vạn thưởng lớn, đối với hắn mà nói, tài phú cũng là tăng cường nhanh chóng, nhưng hắn vẫn như cũ cần chúng liền hơn 150 năm mới có thể theo kịp thủ phủ. Nặt Thạ bây giờ tình huống chính là như thế, hắn đúng là phi tốc tăng lên, nhưng hắn khoảng cách thần nặc chênh lệch cũng xác thực rất lớn. Nếu như không phải thần nặc trạng thái không đúng, như vậy hắn kỳ thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dù là bây giờ, hắn cũng cần tại trong khe hẹp không ngừng dãy rủa, mới có thể thu được lấy bắt lấy kia một điểm thắng lợi. Chương 1038, người chăn cừu. Chương 1038, người chăn cừu ảo mộng thông đạo đến cuối cùng, liền cái gì cũng đều không còn sót lại, chỉ có trống rỗng. Mà nhìn thấy này trống rỗng thời điểm, trưởng tử liền sắc mặt trở nên có chút khó coi, thậm chí có chút trên sinh lý nôn mửa phản ứng. Dù sao tại một chỗ nghỉ ngơi hơn ngàn năm cũng không tính là cái gì tốt thể nghiệm, thậm chí có thể nói là một kiện thập phần khủng bố sự tình. Nếu không phải trưởng tử có quan sát những vật khác phương pháp, như vậy cho dù là lấy hắn kém một bước chân lý tâm trí năng lực, ở loại địa phương này cũng thiếu chút biến mất. Nơi này 10 phần đặc thù, tư duy lực lượng 10 phần cường đại, sinh mệnh ở đây, dựa vào tư duy có thể có được hết thảy bổ sung, cho dù là tuổi thọ. Đồng thời nơi này cũng là trở thành lên giai đoạn chỗ tốt nhất. Trưởng tử tiếp tục nói ra, ở đây, tư duy có khả năng liên hệ đến toàn bộ thế giới, dưới loại tình huống này, đạt được con đường manh mối 10 phần đơn giản. Có thể nói, liền xem như chỉ heo ở đây nghỉ ngơi hơn ngàn năm, cũng có thể trở thành lên giai đoạn, mà có ít người liền chân lý cũng còn không có đạt tới. Cũng liền ở thời điểm này, một thanh âm khác vang lên, chính là con thứ. Về phần hắn nói có ít người là ai, vậy cũng không cần suy đoán. Lúc trước huynh hữu đệ cung biểu tượng, tại lẫn nhau trong lúc đó hợp tác nhu cầu kết thúc về sau, liền nháy mắt bị xé rách. Có ít người muốn làm cái này heo còn không có cơ hội. Trưởng tử cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp mở miệng. Hắn đem bị cầm tù ở đây ngàn năm coi là tai họa, nhưng rất nhiều người kỳ thật muốn bị cầm tù còn không có cơ hội này. Nơi này ẩn chứa rất nhiều bí mật, cũng là gần với thần nhất địa phương, ở đây có thể thu được một ít uy hiếp được thần bí mật. Thì như nói, có một thiên mạt nhật kỷ liền ở đây. Nặt Thạ rất nhanh liền phát hiện thiên kia mạt nhật kỷ, mà một thiên này hết sức quen thuộc, chính là lúc trước Vã Đồ cầm trong tay thượng cổ hải yêu cổ sống lúc, phía trên kia sở khắc họa thiên trường. Thần toàn một thể, đốt hồn lên cao. Dụng niệm làm thủy triều, là thần cũng là thần địch. Phân hóa nhật nguyệt vạn vật, đều là hư ảo. Bản này mạt nhật kỷ liền tồn tại ở mảnh này trống không bên trong, chỉ cần tư duy chuyển động đến thần ngôn tương quan sự tình bên trên, liền có thể thu hoạch. Thế là đồng thời, Nạt Thạ phát hiện, mảnh này trống không không gian, xem như cái gì cũng không có, nhưng trên thực tế lại là cái gì cũng có. Chỉ cần suy nghĩ của ngươi chuyển động đến tương quan sự vật phía trên, mảnh này trống không đều sẽ làm ra đáp lại. Bọn họ mười mấy cái lên giai đoạn đi vào, một hồi, liền đã phân tán ra. Trừ số ít tương đối cảnh giác, phần lớn hội theo tư duy biến hóa, từ đó phát hiện vật khác biệt, sau đó vì vậy mà đi hướng này trống không không gian một loại nào đó biến hóa không gian bên trong. Xem như không lớn trống không không gian, kỳ thật cũng cùng tầng giới hạn giống nhau, có gần như vô hạn khoảng cách. Chỉ bất quá nơi này là tư duy bên trên khoảng cách, mà tầng giới hạn là thời không ở giữa bên trên khoảng cách. Nếu như không trước thích hướng một phen, tư duy lộn xộn, ngươi ở đây căn bản tìm không thấy phương hướng đến lúc đó giao chiến đứng lên, căn bản không phát huy được thực lực bản thân, dù sao thời điểm chiến đấu tư duy không ngừng vận chuyển, tại này trống không không gian phương vị của ngươi cũng sẽ không ngừng biến hóa. Mà theo Nạt Thạ tư duy biến hóa, toàn bộ không gian đều tại không ngừng biến hóa, các loại bí văn tại Nạt Thạ trong đầu biến động, mà những thứ này bí văn phảng phất như là hướng dẫn tra cứu mấu chốt từ giống nhau, dẫn dắt ra nhiều bí mật hơn. Những bí mật này kỳ thật đều tại Nạt Thạ suy đoán bên trong, vì vậy Nạt Thạ xem rất nhanh, sau đó hắn liền không ngừng đem tư duy đẩy về phía trước vào. Cho dù là trên danh nghĩa là vô hạn khoảng cách tầng giới hạn, kỳ thật cũng là có cực hạn, tối thiểu Nạt Thạ liền có thể lấy tự thân vô hạn đến đem tầng giới hạn bổ sung đầy. Như vậy cái này xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong, xa xôi nhất địa phương ở đâu? Không ngừng chuyển động tư duy, Nạt Thạ phát hiện ở đây mỗi một lần tư duy chuyển động đều sẽ hao phí càng lớn tinh lực. Có lẽ ngay từ đầu còn không rõ lộ ra, nhưng theo càng ngày càng xâm nhập, tư duy liền càng ngày càng nặng nề. Lúc này Nạt Thạ mới rõ ràng vì cái gì nơi này hội làm trưởng tử ngục giam mà tồn tại ở đây, xem như tư duy có khả năng đến bất kỳ địa phương nào, nhưng theo thời gian hóa lại, ngươi mỗi một lần suy nghĩ đều sẽ để ngươi gánh vác càng nặng một phần, ở đây lâu dài suy nghĩ chỉ biết bức điên chính mình, muốn sinh tồn tiếp chỉ có thể tận lực chạy không tự thân tư duy, đình chỉ suy nghĩ. Có lẽ đây cũng là dần có khả năng chặn cửa nguyên nhân, giam giữ ở đây một lúc sau, kỳ thật liền sẽ biến thành tư duy năng lực nhận hạn chế trẻ đần độn, đương nhiên đây đối với Nạt Thạ tới nói cũng không tính hạn chế. Vô hạn tương lai bên trong, tự thân có vô hạn tinh lực. Cũng theo này vô hạn tinh lực, kéo theo vô tận suy nghĩ, không ngừng đẩy đưa Nạt Thạ thăm dò này rất xa mộng cảnh chỗ càng phía trước. Kia là, cũng chính là ở thời điểm này, Nạt Thạ đã nhận ra thứ gì tồn tại, bước ra một bước, đi hướng này rất xa mộng cảnh chỗ xấu nhất. Cùng lúc đó, tại ngoại giới đại địa bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, chỉ là có khả năng quan sát được người càng đến càng ít, nước biển đã bao trùm nơi này. Số lớn sinh mệnh chết đi, tử vong chi thần hiện lên ở trên không, không ngừng hút vào những cái kia tử vong sự vật. Rõ ràng lần này tử vong chi thần cùng đại địa chi thần phối hợp đứng lên, đại địa chi thần cùng tử vong chi thần ở giữa cũng có được xung đột, đó chính là đại địa chi thần cũng đúng chàng quá tử vong quyền hành, đồng thời cũng có được thành quả. Tỷ như trên thế gian, phần lớn người tử vong về sau, thân nhân của hắn đều sẽ đem hắn mai táng tại trong đất. Mà cái tập tục này là theo lũ con cái nơi đó kế thừa mà đến, trên thực tế đây cũng là đại địa chi thần thủ bút, hắn tại thông qua loại phương pháp này từng bước một liên quan đến tử vong quyền hành. Lúc ấy đại địa chi thần cùng tử vong chi thần cũng gợi lên xung đột, bất quá cuối cùng này xung đột lại không giải quyết được gì. Đại địa chi thần không có tiến thêm một bước, nhưng liên quan tới thổ táng tập tục cũng không có biến mất. Hiện tại xem ra đại địa chi thần cùng tử vong chi rất giống còn là đạt tới một loại hiệp nghị nào đó, cho nên mới sẽ có lúc này, đại địa chi thần tự tổn 1000, đến giải quyết một cái 100 phiền toái nhỏ. Bởi vì ở trong quá trình này, tử vong chi thần ích lợi cũng không chỉ là 1000, đồng thời đại địa chi thần này tự tổn hành vi cũng không nhất định là tự sát, hắn chỉ là đang tìm kiếm một khả năng khác. Nhìn xem kia đại địa cùng hải dương hỗn hợp lại cùng nhau bộ dáng, người chăn cừu cười cười, sau đó trong tay mục roi giơ lên cao cao, theo vung dậy, vô số hào quang lưu chuyển. Sau đó cái khác hết thảy sự vật liền toàn bộ đều định trụ, sau đó toàn bộ bám vào hắn bên cạnh. Sau đó người chăn cừu ánh mắt phảng phất xuyên thấu ngộng cảnh thông đạo, quan sát được một thứ gì đó, hắn lần nữa chậm rãi có rú mục roi. Xem ra cần nghiêm túc một chút. Nói, mục roi huy động, vô số linh hồn chạy xuôi, trong nháy mắt đó mặt trời xuất hiện tại hắn sau lưng, sau đó trở thành kia duy nhất thái dương quang mang. Bầu trời tựa hồ cũng tại thời khắc này phai nhạt xuống. Sau đó người chăn cừu lần nữa huy động mục roi, mặt trời kia liền bị khu động, hướng về mặt trăng chạy đi. Chương 1039, Thần Thái Dương. Chương 1039, Thần Thái Dương. Mặt trời hướng về mặt trăng chạy đi, thế giới hết thảy cũng theo đó phát sinh cải biến, đại địa cùng hải dương hỗn hợp lại cùng nhau, trở thành một mảnh hỗn độn, một chút thời cơ im lặng xuất hiện, sau đó đại địa chi thần dần dần biến mất. Một loại nào đó lực lượng mới bắt đầu lưu động, gánh chịu hết thảy, sau đó nuốt hết hết thảy. Ta là hết thảy nền tảng, đồng thời cũng là hết thảy bản chất, ta có thể dựng dục hết thảy, cũng có thể đem hết thảy quy về tự thân. Hỗn độn ban đầu chi thế đang sinh ra đây chính là đại địa chi thần nhu đồ, thế giới hủy diệt là không thể tránh khỏi, đã như vậy tử thủ đại địa cũng sẽ không có càng nhiều thu hoạch, như vậy còn không bằng thừa dịp thế giới hủy diệt khoảng trống, đến đem đại địa cùng hải dương một lần nữa dán lại, hóa thành thế giới nơi đản sinh bộ dáng. Ban đầu thổ cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau, thần nói, chúng sinh à, các ngươi không thể rời đi bầu trời che chở. Thế là vẽ xuống hai đạo tuyến, đem thổ cùng nước hóa thành đại địa cùng hải dương, bầu trời bao phủ trên đó, ban đầu quy tắc liền như thế xong rồi. Nay kỳ thật chính là đại địa cùng thiên không chi thần sinh ra cảnh tượng. Tại hắn nhóm lúc trước, thế giới là hỗn độn trạng thái, có ban đầu chi chủng đang du động, muốn đột phá kia hỗn độn thế giới. Cái gọi là ban đầu chi chủng không đơn thuần là đàn thú nguyên hình, đồng thời cũng là nhiều thần chi diện nguyên hình. Chỉ bất quá lúc ấy thế giới còn chưa định hình, thế giới trật tự còn chưa thành lập, ban đầu chi chủng còn chưa đạt được biểu tượng lực lượng, chỉ có thể coi là một luồng mông lung lại mơ hồ tồn tại, có một ít bản năng. Nếu như ở thế giới trật tự thành lập về sau, ban đầu chi chủng đạt được biểu tượng liền sẽ hướng về thần chi diện chuyển biến. Mà nếu như không có đạt được biểu tượng, chỉ là lấy tự thân thân thể hóa thành thế giới trụ cột, như vậy chính là đàn thú đại địa chi thần cũng là như thế. Ở thời điểm này, hắn trái lại dung hợp hải dương, nhượng thổ cùng nước hỗn hợp thành bộ dáng của ban đầu. Cùng lúc đó, tại xa xôi mộng cảnh trô bên trong, Nặc Thạ thấy được một đống lửa. Này đoàn đống lửa chính là nơi này chỗ sâu nhất địa phương. Mà khi nhìn đến này chồng chất đống lửa thời điểm, Nặc Thạ liền cảm giác được tự thân linh hồn có một ít xúc động, tại tự thân sâu trong linh hồn cũng có được tương tự ngọn lửa đang thiêu đốt lấy tự thân linh hồn, sau đó cho tự thân linh hồn cung cấp một cái hướng lên lực lượng. Đốt hồn chi ngọn lửa. Nặc Thạ nhớ tới mặt nhật kỷ bên trong câu nói kia, thần toàn một thể, đốt hồn lên cao. Mà từ sau lúc đó, một cái khác thiên mặt nhật kỷ bên trong cũng có được hai đoạn lời nói. Nguyên bản bầu trời là từ mặt trăng làm chủ, đó cũng không cực nóng, cũng không khắc nghiệt. Thẳng đến hắn đốt lên ngọn lửa, mặt trời trở thành duy nhất hào quang, quần tình cũng bị che lấp. Lúc trước hắn đều không rõ trong này đốt hồn cùng ngọn lửa chỉ là cái gì, hiện tại xem ra, chính là này rất xa mộng cảnh chỗ bên trong chỗ sâu nhất này chồng chất đống lửa. Linh hồn của ta chỗ sâu lúc trước cũng không có ngọn lửa này, chỉ là theo nhìn thấy ngọn lửa này vì lẽ đó bị truyền. Sau đó theo Nặc Thạ đạt được cỗ này ngọn lửa, phảng phất giải tỏa một loại nào đó nhận thức. Liên giống với lúc trước người không biết không khí tồn tại, vì vậy quan sát thế giới cũng sẽ không tính toán không khí, nhiều nhất biết có gió. Mà theo có loại này nhận thức, hồi ức quá khứ thời điểm, liền phát hiện một vài vấn đề đó chính là thế giới khác người, sâu trong linh hồn cơ bản đều có vật tương tự, nhưng thần Nặc thế giới sinh mạng thể sâu trong linh hồn bên trong cũng không có. Xem ra lúc trước suy đoán xác thực không có sai. Đối với tự thân vì cái gì không có, Nặc Thạ vẫn là có suy đoán, đó chính là tự thân linh hồn cũng không phải tới từ cái này đại đa nguyên vũ trụ, hắn rất có thể là thông qua đại đa nguyên vũ trụ một loại nào đó kỳ quan, theo cái khác đại đa nguyên vũ trụ tới. Vì lẽ đó tại nhận thức đến này đốt hồn chi ngọn lửa trước, cũng không có cỗ này ngọn lửa, này cũng không lạ thường. Nhưng cả một cái thần Nặc thế giới, khó có thể tính toán sinh mạng thể, trong linh hồn của bọn hắn cũng không có cỗ này ngọn lửa, liền mười phần kỳ quái. Đồng thời theo Nặc Thạ quan sát tỉ mỉ, tại này chồng chất đốt hồn chi ngọn lửa bên trong, có một ít cái bóng mơ hồ đang lưu chuyển, liền phảng phất tư duy chuyển động lúc cái nào đó mơ hồ suy nghĩ. Lúc trước tại 9 đêm mộng cảnh thế giới bên trong, sói trắng người tổ tiên Keji đã từng cùng mình nói qua một loại nào đó suy đoán, hiện tại xem ra, loại này suy đoán đang bị từng bước chứng thực. Ban đầu ở 9 đêm thế giới bên trong, Keji thân là cái mộng cảnh này người sáng lập, lại đã sớm bị quỷ ăn xác ma linh cướp đi thân thể chết đi, chỉ là bởi vì ăn ảo mộng trái cây, vì lẽ đó tại tự thân trong đầu tạo thành một giấc mơ, sau đó đang ăn hạ nhân tử thời điểm, thu nạp lũ con cái oán niệm còn sót lại, tạo thành trụ cột, cuối cùng tạo thành này 9 đêm mộng cảnh thế giới. Hắn cùng con cái còn sót lại cùng nhau trở thành cái kia mộng cảnh thế giới trụ cột. Cũng chính là cái này trụ cột thân phận, nhược Keji phát hiện một cái chuyện quan trọng, đó chính là hắn có thể tính là thế giới kia thần chi diện. Nếu như không có Nặc Thạ đám người can thiệp, Keji đánh bại hoặc là phong ấn con cái còn sót lại về sau, liền có thể tự phong làm thần, sau đó đem con cái còn sót lại tuyên bố vì đàn thú hoặc là ma linh cái gì, sau đó nhượng trong mộng cảnh tồn tại gửi thư ngựa tự thân. Vì lẽ đó đây mới là nhật nguyệt vạn vật, đều là hư ảo chân thực giải thích sao? Nặc Thạ tại nhận thức đến điểm này về sau, mới hiểu được vì cái gì thiên không chi thần tại đối mặt vạ đổ kia khắc ghi một đoạn này mạt nhật kỷ chỉ hướng thần kiếm lúc, hội thần tình biến sắc. Bởi vì trình độ nào đó hắn nhóm hoặc là nói hết thảy tất cả mặc dù có hiện thực tồn tại căn cơ, nhưng trên bản chất lại thật là hư ảo. Nặc Thạ nhìn xem này chồng chất đống lửa, tư duy không ngừng chuyển hóa, đồng thời trong mắt cũng hiện ra số lớn đời này lý lẽ. Nếu như không có đoán sai, như vậy này xa xôi mộng cảnh chỗ, kỳ thật chính là thần Nặc sâu trong linh hồn, này chồng chất đống lửa chính là thần Nặc trong linh hồn đốt hồn chi ngọn lửa, mà ngoại giới chẳng qua là theo hắn linh hồn ngủ say, tư duy lưu động cùng hiện thực vật chất va chạm sinh ra mộng cảnh. Như vậy cùng loại với Keji loại tồn tại này là ai? Liên quan tới mộng cảnh thế giới tổng cộng có hai cái Keji, một cái Keji là trong hiện thực sói trắng người. Hắn bị quỷ ăn xác ma linh uy hạ ảo mộng quả, sau đó bị cướp đoạt thân thể. Một cái khác Keji là mộng cảnh bên trong ý thức còn sót lại. Hắn là cái này mộng cảnh thế giới trụ cột, mà nếu như thần Nặc thế giới cùng mộng cảnh thế giới tương tự, như vậy cũng sẽ có hai cái thần Nặc. Một cái là tại ngoại giới, tại 42 cái khắc độ sơ kỳ, ý đồ siêu thoát, sau đó thất bại dẫn đến tự thân xảy ra vấn đề thần Nặc. Một cái khác thì là thần Nặc thế giới hình thành về sau, tạo ra trụ cột giống nhau thần Nặc. Mà cái này thần Nặc không thể nghi ngờ là tiếp xuống tranh đấu nơi mấu chốt đối với đối phương là ai, Nặc Thạ đã có chút suy đoán. Toàn bộ trống không tư duy chỗ bên trong, đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang, kia cực nóng mặt trời ánh sáng, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt, đồng thời cũng nháy mắt truyền bá đến tư duy mỗi một nơi hẻo lánh. Một cái cầm trong tay mục roi, mang trên mặt thích hợp mỉm cười tồn tại, lái mặt trời xâm nhập ở trong đó. Người trang cửu. Chương 1040. Trong khống chế. Chương 1040. Trong khống chế. Ngươi biết không? Người trang cửu một bước đi thẳng tới này đoàn đống lửa chỗ, sau đó trong mắt tràn đầy khao khát, chúng ta muốn đạt được đốt hồn chi ngọn lửa đều không có cơ hội, vì vậy đi tới ngoại giới mới có thể khắp nơi bị hạn chế. Mà ngươi khác biệt. Người chăn cừu nói không sai, Nặc Thạ lúc trước không có đốt hồn chi ngọn lửa chỉ là bởi vì hắn lúc trước không có cơ hội, một khi nhìn thấy tương ứng đồ vật, liền lập tức hoàn thành bổ hết, mà người chăn cừu hắn nhóm những thứ này ban đầu chi trùng bắt đầu từ này đốt hồn chi ngọn lửa bên trong sinh ra, hắn nhóm vẫn không có này đoàn ngọn lửa. Một cái là không có cơ hội, một cái là không thể nào. Người thích càng nhiều khả năng, nhưng chúng ta theo sinh ra bắt đầu, chính là không có loại kia khả năng. Người chăn cừu nói như vậy. Như vậy đốt hồn chi ngọn lửa là cái gì? Nặc Thạ hỏi. Là tiến thủ, là thăng hoa, là linh hồn lộ sắc trọng điểm. Người chăn cừu nói ra. Chỉ có chân chính nắm giữ cố lực lượng này mới có thể xem như chân chính thần. Những cái kia từ bỏ thân phận thần chi diện, lấy phổ thông linh hồn theo đuổi lực lượng lúc, liền đã đánh mất rất tiến thêm một bước khả năng. Chúng ta nhất định phải truy đuổi này một hỏa ngọn lửa mới có thể có được tương lai. Người chăn cừu si mê nhìn xem này đoàn đống lửa, nhưng lại cũng không dám tới gần. Thần nặc thế giới hết thảy sinh mệnh, trên bản chất đều là suy nghĩ, thần nặc tại xảy ra vấn đề ngủ say lúc trước, hắn phụ động suy nghĩ cùng chung quanh vật chất tiến hành va chạm, tạo thành này so với đại bộ phận thế giới còn kiên cố hơn khổng lồ một cảnh. Từ nơi này đến xem, thần nặc xác thực không hổ là này đại đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Nặc Thạ vẫn như cũ có chút không quá lý giải, chính mình không có này đốt hồn chi ngọn lửa, cũng có được nắm chắc tiếp tục hướng bên trên đi đến, đối phương đến bây giờ tình trạng, kỳ thật cũng không nhất định cần thứ này mới đúng. Ngươi nhất định là tại kỳ quái đúng không? Người chăn cừu cũng không có vội vã động thủ, ngược lại là tại cùng Nặc Thạ thật tốt giao lưu. Hết thảy tất cả cũng là vì siêu thoát, mà siêu thoát cũng không phải dễ dàng như vậy, kia là một mảnh gần như hoàn toàn không biết lĩnh vực. Tại có người siêu thoát về sau, hắn vết tích hội biến mất theo, lưu lại chút gì cũng không xác định, có ít người lưu lại tương đối nhiều, mà có chút lại cái gì cũng sẽ không lưu lại. Trước mắt mà nói lưu lại vết tích nhiều nhất chính là vị này. Người chăn cừu nhìn xem đốt hồn chi ngọn lửa, trong mắt phảng phất cũng đổ chiếu đến đoàn kia ngọn lửa, chỉ là theo ánh mắt di động, ngọn lửa kia liền đã biến mất. Tiền nhân đi qua đường, so sánh với hậu nhân tới nói, chính là đã mở ra lĩnh vực. Điểm này Nặc Thạ cũng không phủ nhận, hắn có thể đi đến hôm nay, không thể rời đi tiền nhân mở ra tới con đường, tỉ như thuật sư, kỵ sĩ con đường chính là như thế, trong này rất nhiều tri thức đều là tiền nhân từng chút thăm dò đi ra. Nếu như siêu thoát chuyện này bên trên, có con đường có thể truy tìm, như vậy Nặc Thạ cũng không để ý đi theo mà lên. Đây chính là đốt hồn chi ngọn lửa ý nghĩa, hắn là một vị nào đó siêu thoát giả lưu cho tất cả mọi người lễ vật, bất kỳ cái gì có lòng tiến thủ người đều có thể đốt lên, sau đó dùng cái này thu hoạch trên linh hồn thăng hoa lực lượng. Đây là siêu phàm lực lượng điểm xuất phát, đồng thời cũng là cuối cùng con đường. Nhưng mà duy chỉ có chúng ta, lấy không được phần lễ vật này. Người chăn cừu nói ra, bởi vì cho đến bây giờ, ta cũng còn chỉ là thần nặc lưu lại cái nào đó suy nghĩ. Chỉ có đem tư duy thống nhất, sở hữu suy nghĩ chỉnh hợp cùng một chỗ, chúng ta mới có thể chân chính trở thành một cái sinh mạng thể. Ngươi là đến cùng ta tuyên bố các ngươi hành vi chính thống tính sao? Nặc Thạ cười hỏi, đối phương hành vi cũng không có ý nghĩa, hắn nhóm hai phe trong lúc đó mâu thuẫn, cũng không phải những vật kia có khả năng hòa hoãn. Chúng ta là thù riêng, lập trường, giai cấp, phương hướng đều không giống nhau, ngươi lý do lại giữa lúc, trong mắt của ta ngươi cũng giống vậy buồn nôn. Vì lẽ đó ngươi cũng rất buồn nôn. Người chăn cừu nhìn xem Nặc Thạ, trên mặt kia thích hợp nụ cười cũng theo đó không gặp, như vậy tư duy đình trệ đi, phản định. Theo người chăn cừu lời nói, Nặc Thạ tư duy liền nhận lấy lực lượng nào đó can thiệp, sau đó nhanh chóng đình trệ, đây chính là người chăn cừu lúc trước giao lưu mục đích, cho dù là về mặt sức mạnh mạnh hơn Nặc Thạ, hắn cũng theo thói quen sử dụng sách lược, dùng một ít dâu ria tình báo hấp dẫn lực chú ý, sau đó thừa cơ đông kết đối phương tư duy. Tại xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong, nơi này là thần nặc linh hồn, ngươi hết thể suy nghĩ hành vi đều tương đương với tại cùng thần nặc linh hồn tiến hành cộng minh, nếu như suy nghĩ của ngươi năng lực đủ mạnh, như vậy cuối cùng liền có thể cùng thần nặc giống nhau suy nghĩ, đây cũng là thần chi diện nhóm mục đích, tập hợp sở hữu thần chi diện cùng với sở hữu tiến thêm một bước phân hóa thay đổi nhỏ suy nghĩ, cuối cùng trở thành khổng lồ nhất tư duy hình thức, sau đó triệt để trở thành linh hồn. Này chỗ thể thần nặc ngủ say lúc trước tư duy va chạm, có thể hình thành một cái khổng lồ thế giới giống như một cảnh, Nặc Thạ cho dù cường đại hơn nữa, riêng lấy tư duy mà nói, cũng vô pháp với tới. Vì vậy lấy Nặc Thạ tư duy đi cùng thần nặc linh hồn tiến hành cộng minh, chỉ biết trở thành một loại gánh vác. Người chăn cừu lúc trước lời nói chính là một cái kiếp nổ, Nặc Thạ mặc dù sẽ đề phòng, nhưng khi lý giải đến đốt hồn chi ngọn lửa tương quan bí ẩn thời điểm, suy nghĩ của ngươi vẫn là hội nhịn không được đi đối hắn bản chất tiến hành suy nghĩ. Mà vấn đề này, kỳ thật cũng là thần nặc cuối cùng suy nghĩ vấn đề. Liên quan tới siêu thoát, liên quan tới đối với đốt hồn chi ngọn lửa nghiên cứu, theo loại này tư duy tìm tòi nghiên cứu, cùng thần nặc linh hồn cộng minh liền sẽ đạt được trước nay chưa từng có xâm nhập. Sau đó suy nghĩ của ngươi năng lực liền sẽ bị nháy mắt chiếm dụng, ngươi trở thành ngủ say thần nặc phụ thuộc tư duy máy móc. Người chăn cừu là từ nơi này sinh ra, mà Nặc Thạ lại chỉ là mới tới như vậy trong một giây lát, tuy rằng phát hiện tư duy sẽ bị địa phương này mang theo động, thậm chí trên đường đi tìm được chỗ sâu nhất tới, nhưng phòng trừng cũng không rõ ràng điểm này. Người chăn cừu lợi dụng này thiết hạ cạm bẫy, đồng thời Nặc Thạ tương lai con đường dưới loại tình huống này cũng rất khó có được tác dụng, nơi này là thần nặc linh hồn, hắn tương lai đồng dạng có khối lượng khổng lồ, quan sát loại trình độ này tồn tại, cũng sẽ có rất nặng gánh vác. Dưới loại tình huống này, Nặc Thạ chỉ cần dọc theo hắn lời nói sinh ra suy nghĩ, như vậy hắn liền đã không cứu được. Người chăn cừu cũng không có như vậy buông xuống đối với Nặc Thạ cảnh giác, mà đây chính là người chăn cừu phong cách, cẩn thận, nghiêm túc cùng với loại kia hết thảy tất cả đều tại khống chế tại dưới tay mình. Người chăn cừu con đường chính là chi phối, đem hết thảy nạp cho tự thân khống chế chi phối. Nặc Thạ tựa hồ triệt để dừng lại tư duy, người chăn cừu tại quan sát lúc, động tác nhưng lại chưa đình chỉ, mặt trời quang mang không câu chuyện, xâm nhập Nặc Thạ trong thân thể, từng bước một khống chế thuộc về Nặc Thạ hết thảy. Bất quá lại tại lúc này, Nặc Thạ đột nhiên động, thân thể dần dần hư ảo. Sau đó hoàn toàn biến mất tại người chăn cừu trước mắt. Liền biết sẽ không như thế đơn giản à, người chăn cừu thấy cảnh này, nhưng cũng không còn khí phẫn, hết thảy cũng đều tại trong khống chế. Chương 1041, chạy trốn rồi. Chương 1041, chạy trốn rồi. Người chăn cừu đang muốn tìm kiếm Nặc Thạ thân ảnh, nhưng cũng phát hiện một ít động tĩnh. Tại này xa xôi mộng cảnh chỗ bên ngoài, một đại đoàn nước cùng thổ hỗn hợp vật chất, dần dần trở về nguyên thủy. Một cái tay gãy người bàn tay cũng dần dần trở về, đại địa chi thần. Hoặc là nói gọi là nguồn gốc hỏi chi thần, giờ phút này đến cũng đến trên mặt trăng. Hắn ánh mắt táo động, rất nhanh liền phát hiện một ít khác thường, như là tử vong chi thần, hỏa diễm chi thần, thần sắc đẹp chờ tồn tại, đều không phải kẻ yếu, mà là có cùng hắn tranh cao thấp một hồi năng lực, thiên không chi thần càng là cùng hắn giống nhau tam nguyên thần chi một. Tuy rằng lúc trước tại tranh đoạt mặt trời quyền hành thời điểm, toàn bộ bị người chăn cừu đánh bại, nhưng này cũng không thể nói rõ hắn nhóm yếu. Mặt trời là tâm tư trọng tâm, nhưng lại cũng không phải toàn bộ. Cũng tỉ như hắn đại địa chi thần, mới nguồn gốc hỏi chi thần, sở dĩ tại tranh đoạt mặt trời quyền hành bên trên sẽ thua, một phương diện xác thực là bởi vì người chăn cừu ở phương diện này có khó có thể vượt qua ưu thế, một phương diện khác thì là đại địa chi thần có lẽ là thời điểm liền đã bắt đầu tạo dựng nguồn gốc hỏi con đường. Vô luận là ban đầu muốn nhúng tay biển cả quyền hành, vẫn là về sau một hệ liệt hành vi, trên bản chất đều là tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Hắn thành công thăng hoa tự thân con đường, tại nguyên bản đại địa nền tảng bên trên, hỗn hợp hải dương tương quan dựng dục nuốt hết, cuối cùng hình thành bây giờ nguồn gốc hỏi con đường đại địa chi thần như thế, như vậy cái khác thần kỳ thật cũng kém không nhiều. Tại quyền hành đầu, mặt trời cơ hội đối lập nhau nhỏ bé tình huống dưới, đại bộ phận thần chi diện đều có một bộ khác kế hoạch, thậm chí nói một bộ này kế hoạch mới là hắn nhóm chủ yếu chấp hành kế hoạch, đương nhiên cũng chính bởi vì vậy, người chăn cừu cướp đoạt mặt trời quyền hành mới có thể có vẻ như thế dễ dàng. Nếu như cái khác thần chi diện liên thủ, cùng một chỗ nhằm vào người chăn cừu, như vậy người chăn cừu muốn thu hoạch thái dương chi thần vị trí, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng, thậm chí nói không chừng hội là xe. Chỉ là đáng tiếc là, mỗi một cái thần chi diện trong nội tâm đều có từng người chủ ý, cũng có được lợi ích của mỗi người. Vì lẽ đó đại quy mô hợp tác là không thể nào, bởi vì hợp tác mục đích là vì sáng tạo càng nhiều lợi ích. Thần chi diện nhóm hợp tác quả thật có thể sáng tạo càng nhiều lợi ích, nhưng phần này lợi ích cuối cùng cũng chỉ có một phương có khả năng ăn. Mỗi một cái thần chi diện đều rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là hắn nhóm đều là thần nạp phương diện nào đó suy nghĩ, hắn nhóm bản chất kỳ thật đều là ban đầu chi chủng. Mà ban đầu chi chủng có khả năng lẫn nhau trong lúc đó thôn vệ, sau đó nhanh chóng lớn mạnh chính mình, đây cũng là vì cái gì tại thần chi diện dựa vào biểu tượng lấy được lực lượng ngay lập tức chính là chèn ép ban đầu chi chủng một cái khác chi nhánh đàn thú có thể là vạn, cũng có thể là một, hắn nhóm trong lúc đó lẫn nhau thôn vệ không có phiền toái như vậy. Thần chi diện ở giữa còn có biểu tượng xung đột, khác biệt biểu tượng trong lúc đó thống sát nhập không phải dễ dàng như vậy, nhưng đàn thú trong lúc đó liền dễ dàng rất nhiều. Dù sao đàn thú chính là không có đạt được biểu tượng thần chi diện mà thôi. Dựa vào biểu tượng, thần chi diện lực lượng đến một cái độ cao, nhưng nếu như bỏ mặc đàn thú tiếp tục phát triển, dựa vào lẫn nhau thôn vệ, đàn thú liền sẽ trở thành cực lớn uy hiếp. Vì thế, đàn thú gào thét chính là đang gây hấn bầu trời, thần phạt cũng theo đó rơi xuống. Một lần kia xuất thủ không chỉ là thiên không chi thần, còn có đông đảo thần chi diện, mục đích đều là nhượng đàn thú cạnh tranh năng lực như vậy đánh mất. Hiện nay đã đạt tới thời khắc cuối cùng, mặt trời đã xuất hiện, biểu tượng hạn chế ngay tại dần dần mất đi hiệu lực, thần chi diện trong lúc đó hòa bình cũng vào thời khắc này biến mất không còn một mảnh. Sở dĩ còn không có ra tay đánh nhau, chẳng qua là đang tìm kiếm cơ hội mà thôi, đây là một trận cuối cùng chỉ có thể có một cái bên thắng bại săn, mỗi người là thợ săn đồng thời cũng là con mồi. Nguồn gốc hỏi chi thần dừng lại một chút về sau, liền trực tiếp đi tới rất xa mộng cảnh chỗ cửa. Xa xôi mộng cảnh chỗ là thần nặc linh hồn, thế giới bên ngoài mặc dù là thần nặc mộng cảnh, nhưng cái mộng cảnh này có đầy đủ vật chất trụ cột, điểm này tới nói, lúc trước nhận thức không có vấn đề, bên kia là xa xôi mộng cảnh chỗ, mà bên này mới là hiện thực. Chỉ là đứng tại một cái càng thêm vĩ mô góc độ đến xem, bên kia mới là chân thực, mà bên ngoài chỉ là thần nặc mộng cảnh. Nguồn gốc hỏi chi thần giờ phút này đại biểu chính là ngoại giới chân thực. Vì lẽ đó, nguồn gốc hỏi chi thần giơ tay lên, vô số nguồn gốc hỏi chuyển động, sau đó hóa thành vô số lợi nhận trực tiếp chém về phía cái kia thông đạo, đây chính là hắn mưu đồ nguồn gốc hỏi mục đích, hắn đã trở thành ngoại giới thế giới này chân thực chi cơ, mà chỉ cần chặt đứt thần nặc cùng thế giới này liên hệ, liền có thể đem nó ngộng cảnh thuộc tính bỏ đi rơi, thậm chí tiến một bước cải biến tự thân thuộc về thần nặc suy nghĩ bản chất. Sau đó lấy này mở ra thế giới nguồn gốc hỏi, đến chuẩn bị khai thiên tịch địa, sáng tạo một cái thế giới mới. Khi đó hắn chính là sáng thế chi thần, có cả một cái thế giới làm tự thân căn cơ, không hề bị thần nặc trói buộc. Thiên không chi thần nhìn xa xa điểm này, không thể không ra tay ngăn cản, đồng thời cũng cảm thán đại địa chi thần mới là hắn nhóm bên trong ý nghĩ nhất dã một cái kia. Nguyên bản đại địa chi thần một đường biểu hiện càng ngày càng kéo hông, thiên không chi thần còn mơ hồ có chút khinh thị vị huynh đệ kia, hiện tại xem ra đối phương biểu hiện sở dĩ như thế kéo hông, chính là bởi vì hắn đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phương diện này tới. Hắn luôn luôn tại mưu cầu lần này con đường thăng hoa, đồng thời kỳ thật cũng một mực có do dự, tại cùng nạt thả cái này kinh nghiệm bảo bảo sau khi chiến đấu đạt được một loại nào đó hiểu ra về sau, mới chính thức hoàn thành quy hoạch, hoàn thành lần này chuẩn bị. Xa xôi trong một cảnh, đang chuẩn bị tìm kiếm nạt thả bóng dáng người chăn cừu khẽ giật mình, đồng dạng phát hiện nguồn gốc hỏi chi thần đã tính. Chỉ một điểm này tới nói, có chút vượt quá người chăn cừu dự kiến, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đại địa chi thần tấn thăng làm nguồn gốc hỏi chi thần mục đích là tăng cường bản thân sức cạnh tranh. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương là triệt để chuẩn bị không cùng hắn nhóm chơi, chính mình mang theo cả một cái thế giới thổ cùng nước hợp lại mà thành nguồn gốc hỏi chạy trốn. Cho dù đối với thần nặc mà nói, muốn chế tạo dạng này một cái khổng lồ thế giới cũng không tính khó khăn, nhưng đó là thời kỳ toàn thịnh thần nặc. Hiện tại thần nặc chẳng qua là một cái ngủ say cự nhân mà thôi, người chăn cừu muốn nhập chủ thế giới này, không thiếu được những lực lượng khác trợ giúp. Cố này những lực lượng khác đại bộ phận đều chỉ là cái khác suy nghĩ, cùng nguồn gốc hỏi không quan hệ. Nhưng một khi nhượng nguồn gốc hỏi chi thần thành công, như vậy xem như chỉ đem đi nguồn gốc hỏi, trên thực tế mang đi đồ vật có thể nhiều hơn không ít. Tên thật. Mỗi người vết tích tập hợp mà thành tên thật, cũng là suy nghĩ một bộ phận, thậm chí có thể nói là trừ thần chi diện bên ngoài trọng đầu hí. Những thứ này vết tích bám vào tại nguồn gốc hỏi bên trên, nếu như nguồn gốc hỏi chi thần chỉ là muốn dùng cái này đến tăng cường sức cạnh tranh, như vậy người chăn cừu có rất nhiều biện pháp để ứng đối, nhưng một khi bị mang đi, như vậy người chăn cừu liền không có biện pháp gì. Vì lẽ đó không thể không hắn ra mặt, vạch trần một ít át chủ bài đến xử lý. Chương 1042. Chân thực sao? Chương 1042. Chân thực sao? Tại nguồn gốc hỏi chi thần động thủ một khắc này, cái khác thần chi diện tự nhiên cũng phát hiện vấn đề. Hắn nhóm cũng không phải không rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí trình độ nào đó tới nói, một khi nguồn gốc hỏi chi thần chạy trốn thành công, hắn nhóm hạ trạng so với người chăn cừu tới nói hội thê thảm rất nhiều. Người chăn cừu tối thiểu thu được mặt trời quyền hành, thiếu hụt dựa vào nguồn gốc hỏi tên thật cũng bất quá là thiếu một phần trợ lực, muốn thống hợp toàn bộ suy nghĩ, nhập chủ thần nặc sẽ trở nên khó khăn, nhưng lại cũng không phải là như vậy không có cơ hội. Mà hắn nhóm khác biệt, hắn nhóm một không giống như là người chăn cừu chấp trưởng mặt trời, nắm giữ tiên cơ, hai không giống như là nguồn gốc hỏi chi thần, dựa vào nguồn gốc hỏi loại này chân thực đặc tính, có thoát ly thần nặc một chút khả năng. Vô hạn cùng tuyệt đối, là đến chân lý hai loại phương thức, cũng là hai loại đặc thù tính chất, nguồn gốc hỏi chi thần tại nếm thử dung hợp hai loại lực lượng thời điểm, phát hiện loại thứ ba tương tự đặc tính, chân thực đây là một lĩnh vực khác, truy tìm nội tâm cùng hiện thực giới hạn, cho dù là hắn loại này cái khác tồn tại suy nghĩ hình thành tồn tại, cũng có được thuộc về tự thân chân thực đây là nguồn gốc hỏi chi thần tìm được một con đường khác, mà cái khác thần chi diện không có con. Đường này, vì vậy tại hắn nhóm xem ra, nguồn gốc hỏi chi thần chính là đang tìm cái chết đối với dạng này một vị tựa như điên rồi tồn tại, cái khác thần chi diện không xác định chính mình đi ngăn cản có thể hay không bị điên mất nguồn gốc hỏi chi thần kéo xuống nước, đồng thời hắn nhóm cũng tồn tại một loại khác ý nghĩ, đó chính là lấy loại phương thức này tới kéo người chăn cừu xuống nước. Người chăn cừu hiện tại ưu thế lớn nhất, chiếm cứ lấy tiên cơ đồng thời, thực lực cũng là mạnh nhất vị kia, nhưng điều này cũng làm cho hắn trở thành thân cao một cái kia. Chơi sập xuống có thân cao người đi đỉnh, thần chi diện xem như người cao, mà người chăn cừu là trong đó nhất cao lên một cái kia. Vì vậy nguồn gốc hỏi chi thần bây giờ hành vi, trước tiên nện vào chính là người chăn cừu, chỉ cần người chăn cừu chống đi tới, hắn nhóm lại từ bên trong quần nhau một hai, có lẽ liền có thể mượn cơ hội này nhượng người chăn cừu đánh mất rơi tự thân ưu thế, đây chính là giờ phút này thần chi diện nhóm chân thực ý nghĩ, đối mặt nguồn gốc hỏi chi thần loại này đạo thần nặc góc tường hành vi, hắn nhóm ý nghĩ đầu tiên cũng là nội đấu, bởi vì đối với hắn nhóm mà nói, nội đấu không thể thắng lợi, như vậy hết thảy liền đều không có ý nghĩa, dù là thế giới hủy diệt, cũng cùng hắn nhóm không quan hệ. Hiện tại bất quá là một cái người cạnh tranh muốn nâng thùng chạy trốn mà thôi, đồng thời tại hắn nhóm xem ra, loại này nâng thùng chạy trốn làm phép, vẫn là một loại tự tìm đường chết hành vi, vì vậy nội đấu tư duy chưa hề bị dao động. Vì lẽ đó xem như sở hữu thần chi diện đều tại nguồn gốc hỏi chi thần lúc động thủ muốn động thủ ngăn cản, nhưng nguồn gốc hỏi chi thần tại thời khắc này cảm giác được áp lực lại cũng không tính lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Vô số nguồn gốc hỏi theo hắn tâm ý lưu chuyển, hóa thành từng thanh lợi nhận, đâm về kia ảo mộng chi thụ. Từ nội tâm xuất phát, lấy tâm để cân nhắc hư ảo cùng hiện thực giới hạn, đây chính là chân thực lực lượng. Chân thực bám vào tại nguồn gốc hỏi bên trên, đối ảo mộng chi thụ cái mộng cảnh này cùng hiện thực lớn nhất liên hệ phát động công kích. Chỉ cần thành công, liền có thể sơ bộ chặt đứt liên hệ, đường lui của ta liền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nguồn gốc hỏi chi thần tâm niệm lưu chuyển, cuốn tiền lẩn trốn đối với hắn tới nói xác thực là một đầu không tệ đường ra. Một khi thành công, mặc dù không cách nào trực tiếp trở thành thần nặc như vậy toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ cấp bậc đứng đầu tồn tại, nhưng thân là một tôn sáng thế chi thần, hắn địa vị cũng sẽ không kém đi nơi nào, đồng thời nói không chừng từ đây có còn có thể có cao hơn một tầng cơ hội. Mang theo loại này cầu nguyện, nguồn gốc hỏi chi thần phát động công kích, đồng thời chờ đợi đạt được kết quả. Chỉ là sau một khắc, liền có vô số quang tiện bắn ra, đem hắn chém đi lợi nhận ngăn cản. Linh hồn cùng nguồn gốc hỏi va chạm, chân thực cùng chân thực đối kháng. Nguồn gốc hỏi chi thần hơi hơi khẽ giật mình người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Người cũng lĩnh ngộ chân thực. Nguồn gốc hỏi chi thần nháy mắt hiểu rõ tự thân cùng người chăn cừu trên lệch vị trí. Chính mình là phía trước đoạn thời gian cùng nạt thạ chiến đấu về sau, mới nắm chặt chân thực đặc tính, cũng là từ sau lúc đó, hắn mới sinh ra chạy trốn ý nghĩ ở trước đó. Hắn mặc dù có nguồn gốc hỏi kế hoạch, nhưng mục đích lại là cùng đối phương dự liệu giống nhau, là nghĩ lấy nguồn gốc hỏi chi thần thân phận đến cướp đoạt thần nặc chi danh. Mà người chăn cừu lại đã sớm nắm giữ cố lực lượng này. Cùng muốn nâng thùng chạy trốn chính mình khác biệt, người chăn cừu lại là muốn thành công kế thừa sở hữu di sản, trở thành kia duy nhất thần nặc. Trên lệch liền xuất hiện ở đây, cho dù là thực lực, vẫn là kết cấu, đối phương đều viễn siêu chính mình. Lúc trước chính mình là bởi vì nguồn gốc hỏi kế hoạch mới có thể tại đối mặt đối phương thời điểm mấy lần thất bại, nhưng bây giờ nghĩ lại, coi như không phải như thế, như vậy chính mình hơn phân nửa cũng là cuối cùng đều là thất bại. Thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta à, người chăn cừu cầm trong tay mục roi, ánh mắt lạnh lùng, chân thực đặc tính cũng không phải tốt như vậy không chế, loại này từ nội tâm bắn ra lực lượng đặc tính, cũng là có cực cao cánh cửa. Hơn nữa người chăn cừu một ít quá nhiều, cùng với thiên không chi thần một ít hại người ích ta hành vi, dẫn đến rõ ràng có đông đảo chân lý cấp bậc tồn tại, nhưng có khả năng phát hiện loại này đồng dạng có khả năng thông hướng chân lý con đường đặc tính tồn tại, lác đác không có mấy. Nếu như chân thực bị đông đảo thần chi diện khống chế, như vậy hắn nhóm tuyệt đối sẽ có ý nghĩ khác, tỉ như trước mắt nguồn gốc hỏi. Khống chế nguồn gốc hỏi hắn là thích hợp nhất chạy trốn cái kia thần chi diện, cái khác thần chi diện mặc dù không có như vậy phù hợp, nhưng cái khác thần chi diện sức cạnh tranh cũng đối lập nhau nhỏ hơn, có cơ hội chạy, hắn nhóm cũng sẽ không bỏ qua. Người chăn cừu từ vừa mới bắt đầu liền đem toàn bộ thần nặc thế giới xem là tự thân tài phú, làm sao có thể khiến cái này thuộc về tự thân tài phú đào tẩu? Trở thành ta sở chi phối tài phú, mới là các ngươi cuối cùng vận mệnh. Tuyên cáo ở đây vang lên, người chăn cừu ý đồ chân thật nhượng nguồn gốc hỏi chi thần cảm giác được khó nói lên lời ác ý, sau đó từ nội tâm bên trong dâng lên một luồng tức giận. Dưới loại tình huống này, nguồn gốc hỏi chi thần thậm chí hơi có chút hiểu rõ những người phàm tục kia cảm thụ, đương nhiên cũng chỉ là hơi mà thôi. Coi như sinh ra chạy trốn ý nghĩ, nguồn gốc hỏi chi thần trên bản chất tầng dưới chót tư duy, vẫn như cũng là loại kia tự thân muốn khống chế hết thảy thần tư duy logic. Hắn sở phẫn nộ tuyệt đối không phải loại này chi phối người khác, qua đời người khác hành vi, mà là tự thân trở thành người khác muốn qua đời mục tiêu. Không cần càng nhiều giao lưu, chiến đấu tại thời khắc này bộc phát, đồng thời chung quanh cái khác thần chi diện cũng bắt đầu nhúng tay. Vô số lực lượng va chạm, nay đã sắp phá nát thế giới, tại thời khắc này càng ngày càng nguy cấp. Nếu như không phải trừ nguồn gốc hỏi chi thần chi bên ngoài, cái khác tồn tại hoặc nhiều hoặc ít đều tại che chở mặt trăng, chỉ sợ viên này dần dần rời xa thế giới sao trời, đã sớm vỡ vụn. Dưới loại tình huống này, thiên không chi thần tình huống tựa hồ cũng không coi là nhiều tốt. Bầu trời vốn là cần đại địa cùng hải dương phụ trợ mới có thể hiện hiện tự thân tồn tại, theo đại địa thu nạp hải dương trở thành nguồn gốc hỏi chi thần, thiên không chi thần liền có vẻ ảm đạm rất nhiều. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, tại thời khắc này, hắn một ít tiểu động tác. Chương 1043. Hư vô sao? Chương 1043. Hư vô sao? Phân tranh lực lượng và mẹo, một vị nào đó cùng người chăn cừu có mấy phần tương tự người, đang đứng tại rời xa mặt trăng trong hư vô, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Phân tranh. Càng ngày càng nhiều phân tranh, từ trước tới nay, cường đại nhất phân tranh. Người này phảng phất mồm miệng không rõ giống nhau, thì thầm mơ hồ lời nói, đương nhiên tuy rằng mơ hồ, nhưng lấy thiên không chi thần đối với hắn hiểu rõ, vẫn là suy đoán ra lời nói nội dung, dù sao cùng phân tranh không thể rời đi quan hệ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuy rằng chú ý tới thiên không chi thần đến, nhưng phân tranh nhưng lại không để ý, mà là xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía những cái kia tại hắn người đứng phía sau nhóm. Một cái quái vật to lớn theo trong hư vô đứng lên, phát ra hung ác gào thét, vô số râu đen theo gào thét núp đích, nhưng chẳng những không có bị hư vô hư hao, ngược lại là trở thành hư vô chúa tể, thuộc về hư vô lực lượng dung hợp ở trong đó, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Mà tại con quái vật này ngược vị trí, một cái bị che kín hơn phân nửa đầu người, xuyên thấu qua râu đen quan sát đến tình huống ngoại giới, trong miệng đồng dạng ở đây lẩm bẩm một ít phân biệt không rõ lời nói. Và đủ. Phảng phất nghe được âm thanh nào đó, cái này đầu người ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, kia là thiên không chi thần. Trình độ nào đó tới nói, Và đủ đã từng là trước mắt vị này tín đồ. Dù sao thánh âm chi thần cũng là đối phương một mặt, chỉ là danh xưng như thế này lại làm cho Vạ Đồ cảm thấy kỳ quái, thần ghi nhớ một cái tín đồ, cho dù là phản bội tín đồ tên, cái này rất kỳ quái. Hắn mặc dù là mượn nhờ phân tranh lực lượng, đem thượng cổ hải yêu gửi ở biển sâu hỗn loạn lực lượng thu nạp, trở thành nhằm vào thần công cụ, nhưng thần vẫn như cũ sẽ không đi khắc ghi hắn tên đối với hắn nhóm tới nói, chỉ cần không phải thần, kia cũng là công cụ, mà công cụ cần mẫn diệt một người ý chí, không cần tên tồn tại. Nếu như là lúc trước Vạ Đồ, có lẽ sẽ có này rất nhiều suy tính, nhưng hiện tại hắn, tại chú ý tới thiên không chi thần về sau, liền nháy mắt bạo phát. Đem xỉ ạ linh hồn giao ra. Và đồ kia mơ hồ không rõ lời nói cũng tại thời khắc này trở nên rõ ràng. Phân tranh nhìn xem chính mình chế tạo công cụ cùng mình minh hữu phát sinh xung đột, nhưng không có ngăn cản ý tứ, đem một bên người con thứ 50 kéo qua, hai cái việc vui người cũng hàng ngồi xổm xem náo nhiệt, trên mặt kia cười hì hì vui vẻ mặt chưa hề dừng lại quá. Thiên không chi thần nhìn xem xông tới Và đồ, trong mắt để lộ ra một loại nào đó cảm xúc, loại tâm tình này nhói nhói Và đồ. Hắn phảng phất tại lúc nào gặp qua loại ánh mắt này, dần dần Và đồ nhớ lại tới, tại đem kiếm chỉ hướng xỉ ạ thời điểm, xỉ ạ ánh mắt dường như cũng là như thế. Thương hại vì lẽ đó tha thứ. Cũng chính là tại thời khắc này, thiên không chi thần khuôn mặt cùng xì ạ chồng chất vào nhau, đem hắn giao ra. Và đồ tại thời khắc này bộc phát càng ngày càng khủng bố, hư vô lực lượng núp đích, thẩm thấu đến các mặt. Cần ta đem hắn giao cho ngươi sao? Thiên không chi thần dò hỏi, nhưng mà cũng chính là dạng này một cái hỏi thăm, lại làm cho và đồ trở nên hoảng loạn lên. Không, không, không, ta. Và đồ tư duy lại trở nên hỗn loạn đứng lên, thả hắn tự do, ta không thể nhận, ta không thể. Thôi đi, đây không phải khi dễ đồ đần sao? Phân tranh thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói ra. Và đồ giờ phút này xác thực cùng đồ đần không có gì khác biệt đàn thú tại bị săn giết thời điểm, một bộ phận mượn nhờ giới hạn lực lượng, chui vào lòng đất, hình thành địa quật, có thể nói đại địa chi thần là lúc trước tiêu diệt toàn bộ đàn thú bị hao tổn nghiêm trọng nhất một cái kia. Một bộ khác thì là lẹn vào trong hải dương, tạo thành hải yêu cái quần thể này, sau đó bị đại địa chi thần cùng ẩn giả tính toán, mất đi rất trí tuệ. Hiện tại kia phần trí tuệ tại A Tinh nơi đó, đã trở thành nạt thả trợ lực, nhưng trừ cái đó ra hải yêu cũng còn có lực lượng. Mà phần này lực lượng một bộ phận truyền thừa cho hải yêu nhất tộc, hiện tại cũng tại nạt thả bên kia, một bộ phận khác thì là chìm vào biển sâu, bị tụ tập tại vạ đồ trên thân. Kia là đàn thú đối với thần chi diện sâu nhất nặng ác ý, cỗ này ác ý xung kích phía dưới, vạ đồ còn có thể giữ lại một cái đầu, cái này khiến phân tranh đều chật chật chật lấy làm kỳ, đương nhiên tuy rằng giữ lại đầu, nhưng cái này cũng không thể thay đổi hắn hiện tại là một cái đồ đần sự thật, hắn cơ bản chỉ còn lại có một ít chấp niệm. Cái này chấp niệm một phần là vì trả thù thần, một bộ phận khác chính là cầm trò kia cứu rỗi. Tại hắn xem ra, tự thân này dung nhập biển sâu nước bùn giống nhau tồn tại, đại khái là không xứng đáng đến cứu rỗi, nhưng duy chỉ có xỉ ạ nhất định phải đạt được cứu rỗi. Hắn yêu cầu xỉ ạ linh hồn hành vi, từ đầu tới đuôi cũng là vì nhượng xỉ ạ tự do, nhượng hắn không cần bị thần vật hóa, đạt được cứu rỗi đồng thời lại đối cho tự thân hãm sâu nước bùn hành vi 10 phần để ý, vì lẽ đó cảm thấy mình không xứng nhiễm xỉ ạ. Chính là loại này đơn giản chấp niệm bị thiên không chi thần nhìn ra, thế là liền cầm xỉ ạ linh hồn đến khi phụ đồ đần. Vì lẽ đó ta đối với hắn có khả năng đối với người chăn cừu tạo thành tổn thương ôm lấy chần chờ thái độ. Thiên không chi thần nhìn xem tất cả những thứ này, sau đó đem xì ạ linh hồn ném ra ngoài. Xì ạ linh hồn đang bay ra một nháy mắt liền bị một loại nào đó hào quang bắt giữ, hướng về xa xa mặt trời bay đi. Thời khắc này mặt trời là một tòa cự đại linh hồn hỏa lò, từ xưa đến nay vô số linh hồn hóa thành chất lỏng chảy xuôi ở trong đó, mỗi một sợi hào quang bên trong đều ngưng kết thuộc về thần vinh quang. Mặt trời chính là sở hữu linh hồn suy nghĩ tụ hợp đồ vật, vì lẽ đó mặt trời quyền hành mới có thể lúc trước dẫn tới vô số thần chi diện tranh đoạt, đây là thần chi diện nhóm lẫn nhau thôn vệ dung hợp mấu chốt, đồng thời cũng cùng lần này tâm tư cùng một nhịp thở, chỉ có trở thành mặt trời mới có cơ hội tiến thêm một bước. Người chăn cừu trước một bước nắm trong tay mặt trời, chính là chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Xì ạ linh hồn tuy rằng cường đại, nhưng loại này cường đại là muốn nhìn so sánh, cùng mặt trời so với, linh hồn này cũng bất quá là một sợi hào quang mà thôi. Theo thiên không chi thần buông tay, nháy mắt xì ạ linh hồn liền bị bắt, chỉ cần dung nhập mặt trời bên trong, nháy mắt liền sẽ trở thành mặt trời một bộ phận. Dưới loại tình huống này, Vạ Đồ chấp niệm nổi điên, hắn không lo được gần trong gang tấc thiên không chi thần, phát ra hư vô gầm thét, hướng về kia mặt trời phóng đi. Có thể hay không tổn thương đến người chăn cừu, phân tranh sẽ cho ra hết thảy đáp án. Phân Tranh Nhạc cùng cái kẻ ngu không sai biệt lắm, cười ha hả nhìn xem kia chạy về phía mặt trời quái vật to lớn. Đương nhiên ngươi càng nên cẩn thận chính ngươi, tại nước cùng thổ hỗn hợp về sau, bầu trời liền sẽ đổ sụp, đây chính là mạt nhật kỳ ghi lại nội dung a. A, Thiên Không Chi Thần ý nghĩa không rõ cười âm thanh, sau đó đạp về mặt trăng, tại hắn sau lưng từng tôn thần chi diện bắt đầu hiện hiện. Có điều chuẩn bị cũng không vẹn vẹn chỉ là nguồn gốc hỏi chi thần, đồng dạng thân là Tam Nguyên Thần Thiên Không Chi Thần, đối với tất cả những thứ này thế nhưng là có tự thân kế hoạch. Vậy liền đến xem, ai có thể nhượng bầu trời sụp đổ đi, lại hoặc là nói ai sẽ là cuối cùng bên thắng. Sau một khắc bầu trời bao trùm hết thảy. Chương 1044, ẩn giả vận mệnh. Chương 1044, ẩn giả vận mệnh. Thiên Không Chi Thần hành vi không hề giống là đang ngăn trở nguồn gốc hỏi chi thần, ngược lại là khác đứng một bên, sau đó đối với tất cả mọi người phát động công kích. Hắn công kích đem nguồn gốc hỏi chi thần cũng bao vây ở trong đó, nhưng tổng thể mà nói, lại là đang trợ giúp nguồn gốc hỏi chi thần. Tuy rằng nói thần chi diện nhóm vốn là từng người tự chiến, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tự thân thắng lợi, nhưng lại cũng sẽ xem tình hình đến tình thế, sẽ không quá rêu rao. Thiên Không Chi Thần đây cũng không phải là rêu rao, càng giống là bị điên, cái gì đều không bận tâm, đối tất cả mọi người tuyên chiến, sau đó chủ động phát động công kích. Không ít thần chi diện đến bây giờ đã thần sắc ngưng trọng lên, nếu như nói đại địa chi thần đột nhiên nổi điên, còn có khả năng, nhưng Thiên Không Chi Thần đồng dạng cũng là như thế, như vậy không bình thường có phải hay không là hắn nhóm. Dù sao đối phương là Tam Nguyên Thần, Tam Nguyên Thần mặc dù chỉ là so với hắn nhóm trước sinh ra một hồi, cướp đoạt đến trước tiên biểu tượng, nhưng cũng chính là bởi vì này Tam Nguyên Thần thân phận, hắn nhóm cũng có thể tiếp xúc đến một ít hắn nhóm tiếp xúc không đến bí ẩn tin tức. Tối thiểu cái khác thần chi diện là như thế này cho rằng, Tam Nguyên Thần biểu tượng, đại địa chi thần cùng Thiên Không Chi Thần đều là đứng đầu tồn tại, mà người chăn cựu tựa hồ nguyên bản có thể lựa chọn Hải Dương Chi Thần, nhưng cuối cùng lại lựa chọn chi phối. Không sai, tại ban đầu chi trùng thời điểm, tất cả mọi người chỉ có bản năng, Tam Nguyên Thần sinh ra liền bản năng chạy về phía ba cái mạnh nhất biểu tượng, chỉ có người chăn cựu tại chạy về phía biển cả thời điểm, làm ra cải biến, tuyển một cái không hiểu biểu tượng. Cũng chính vì vậy, biển cả bị ngồi chơi sôi nước, lúc này mới có bây giờ nguồn gốc hỏi chi thần. Ban đầu chi trùng đều là đến từ thần nặc tư duy vận chuyển sinh ra suy nghĩ, mỗi một sợi suy nghĩ hình thành một vị ban đầu chi trùng, Tam Nguyên Thần chính là thần nặc ngủ say trước, ban đầu lưu chuyển ba cái suy nghĩ đây cũng là vì cái gì cái khác thần chi diện cho rằng hắn nhóm có nguyên nhân đặc biệt. Dù sao suy nghĩ cùng suy nghĩ trong lúc đó cũng là có điều khác biệt. Hiện nay Tam Nguyên Thần đều không bình thường, như vậy cũng không phải là hắn nhóm không bình thường, mà là hắn nhóm những thứ này lạc hậu một bước thần chi diện không bình thường. Quả nhiên, dựa vào bình thường tăng trưởng lực lượng, là không cách nào còn hơn hắn nhóm. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nhược cái khác thần chi diện ghé mắt ẩn giả không biết lúc nào đã xuất hiện, một vách núi vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hoặc là nói theo hắn phát ra tiếng, những người khác mới chú ý tới hắn tồn tại. Ngươi lại khôi phục kia biến mất trạng thái bản thân. Thần sắc đẹp nhìn xem ẩn giả, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu ý vị, nếu như nói có ai có thể biết được Tam Nguyên Thần vì cái gì nổi điên, như vậy ẩn giả là có khả năng nhất rõ ràng nội tại nguyên nhân một cái kia. Tam Nguyên Thần trừ người chăn cừu bên ngoài, kỳ thật cùng chúng ta đều không có quá lớn khác biệt. Cũng liền ở thời điểm này, ẩn giả cấp ra đáp án. Mà đáp án này cũng chính là cái khác thần chi diện không thể nào tiếp thu được, hắn nhóm cùng Tam Nguyên Thần một mực có chiến lệnh, từ hiện tại bộ phát đến xem, đại địa chi thần tấn thăng làm nguồn gốc hỏi chi thần, Thiên Không Chi Thần cũng nắm trong tay một đám thần chi diện, đồng thời bây giờ nổi điên cùng tất cả mọi người đối địch, chỉ sợ cũng có bài tẩy gì, người chăn cừu thì càng khỏi phải nói, hắn càng là chấp trưởng mặt trời, có ưu thế lớn nhất. Kết quả hiện tại nói cho ta, trừ người chăn cừu bên ngoài, mặt khác hai cái cùng chúng ta không khác biệt. Suy nghĩ của các ngươi quá mức phân tán. Ẩn giả nói ra, chúng ta là thần chi diện, chúng ta tưởng niệm trên bản chất cũng là có lực lượng. Hai vị khác hắn nhóm có lẽ ngay từ đầu cũng liền chỉ là biểu tượng đối lập nhau cường đại một điểm, nhưng theo các ngươi cho rằng, các ngươi liền dần dần cùng hắn nhóm kéo ra chênh lệch. Nếu như không thèm để ý hắn nhóm có ưu thế, một lòng phát triển tự thân, như vậy ngược lại chênh lệch hội kéo gần. Thì ra là thế sao? Thần sắc đẹp ngược lại là không có hoài nghi phần này lời nói, hắn nhóm thân là thần chi diện vì cái gì có thể cường đại, chính là bởi vì hắn nhóm nắm giữ lấy biểu tượng đồng thời bị vô số người cho rằng cường đại. Cùng thế giới khác thần khác biệt, thế giới này người đồng dạng cũng là thần nặc phân tán suy nghĩ, vì lẽ đó chỉ cần tư chất đạt tiêu chuẩn, người cũng là có cơ hội thông qua thành thần nghi thức, đạt được biểu tượng, từ đó trở thành thần. Chính là bởi vì loại này trên bản chất tương đồng, thần chi diện có khả năng càng thêm hợp lý hưởng dụng tín ngưỡng mang tới lực lượng. Hắn nhóm không cần lo lắng tín ngưỡng hội ô nhiễm tự thân, thậm chí không cần nuốt tín ngưỡng, vẹn vẹn đem nó xem như một loại vốn liếng là được, dù là như thế, tín ngưỡng bên trong nhận thức cường đại, cũng sẽ nhượng hắn nhóm càng ngày càng cường đại. Bởi vì đây chính là niệm tác dụng, hắn nhóm cho rằng Tam Nguyên Thần có đặc thù. Ý nghĩ thế này tuy rằng không bằng tín ngưỡng như thế thuần túy, nhưng hắn nhóm thần chi diện cũng tương tự so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chính là như vậy suy nghĩ, nhược Tam Nguyên Thần thu được nhất định trợ lực, đồng thời cũng kéo chậm tự thân tiến độ, thế là chênh lệch liền dạng này kéo ra. Tiến thủ mới là lấy được chiến thắng mấu chốt. Ẩn giả nói ra bí mật lớn nhất đốt hồn chi ngọn lửa là tiến thủ lực lượng, vì vậy tiến thủ mới là hết thảy bản chất, chỉ có tự thân không ngừng tiến thủ mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhập chủ thần nặc, đạt được đốt hồn chi ngọn lửa ở trong quá trình này bất kỳ cái gì phân tâm, đều chỉ hội yếu bất tự thân sức cạnh tranh. Ẩn giả đã hiểu rõ điều này, đương nhiên trình độ nào đó hắn cũng phải cảm tạ Nạt Hạ. Chính là Nạt Hạ cái này đánh vỡ hắn quy hoạch biến số, mới khiến cho hắn hiểu rõ một sự kiện. Nếu như tự thân không đủ mạnh, quy hoạch vận mệnh chắc chắn sẽ có biến số, mà nếu như tự thân đủ mạnh, một đường tiến thủ đến vị trí cao hơn, như vậy bất luận cái gì biến số đều chỉ có thể bị hắn nhấn trở về, sau đó hết thảy tất cả đều còn tại vận mệnh hoạch định xuống. Cũng không phải vận mệnh quy hoạch kiềm chế, hết thảy mới có thể quy nhất, mà là hắn bản thân có thể để cho hết thảy đều kiềm chế, vận mệnh mới có thể quy nhất. Người trước, hắn chỉ là vận mệnh người phát ngôn, mà cái sau, hắn là vận mệnh tạo nên người. Cũng chính là theo hiểu rõ điểm này về sau, ẩn giả mới có thể không ngừng động tác, những cái kia xem như cổ quái hành vi, kỳ thật chính là hắn tại không ngừng chế tạo biến số, sau đó đem biến số khống chế quá trình. Chính là bởi vì hắn tự thân chủ động đánh vỡ vận mệnh kiềm chế, này mới khiến hắn lúc trước biến mất năng lực trở nên yếu ớt, nhượng rất nhiều thần chi diện phát hiện hắn tung tích. Mà lần này nếu như không phải hắn chủ động hiện thân, cái khác thần chi diện liền không có cách nào phát hiện hắn tồn tại, điều này nói rõ hắn biến mất năng lực khôi phục, thậm chí trở nên càng tăng mạnh hơn. Thần sắc đẹp nhẹ gật đầu, sau đó thần lực biểu tượng nhanh chóng bộc phát, hắn xác thực biết đến chậm một ít ta, vô luận là đối mặt Tam Nguyên Thần, vẫn là đối mặt Tần Giả, hắn nhóm đều lạc hậu rồi một bước, mà như vậy một bước, phân ra được thắng bại. Tại Dĩ Vãng liền có cách nói này, làm ẩn giả chủ động hiện thân thời điểm, hắn có lẽ liền đã có nắm chắc tất thắng. Cứ việc hắn không chủ động hiện thân lúc một mực là bị đánh một cái kia, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn sau khi chuẩn bị sẵn sàng cường đại. Hiện nay, nâng cao một bước hắn, chủ động hiện thân, vận mệnh mạng lưới liền đã đem thần sắc đẹp bao phủ. Sau đó bắt đầu thu lưới. Mà thần sắc đẹp cũng không nguyện ý cứ như vậy thừa nhận tự thân thất bại, bắt đầu ra sức phản kháng. Chương 1045, Đâm Thần Chi Kiếm. Chương 1045, Đâm Thần Chi Kiếm. Chiến đấu tại thời khắc này bắt đầu liền biến thành triệt để loạn chiến. Thiên Không Chi Thần xuất lĩnh lấy số lớn thần chi diện, không khác biệt đối cái khác thần chi diện tiến hành công kích gần giả bao phủ thần sắc đẹp, không ngừng kiềm chế thần sắc đẹp vận mệnh, phảng phất muốn một cái nuốt vào thần sắc đẹp ra sức phản kháng, nhưng lại có vẻ không làm nên chuyện gì. Cái khác thần chi diện, như là Hỏa Diễm Chi Thần, Tử Vong Chi Thần chờ, không cam lòng cho thất bại, cũng theo ẩn giả trong giọng nói đạt được dẫn dắt, đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên tự thân lực lượng. Sau đó đem ánh mắt đặt ở cái khác thần chi diện trên thân, đối với thần chi diện tới nói, nuốt vào cái khác thần chi diện, mới có thể là nhất nhanh tăng lên lực lượng phương thức. Nguồn gốc hỏi chi thần cùng người chăn cừu tại ảo mộng chi thụ trước không ngừng giao thủ, hào quang cùng lợi nhận không ngừng va chạm, trước mắt xem ra người chăn cừu chiếm cứ lấy thượng phong. Dù sao người chăn cừu vốn là tiến hành trước một bước, cùng nguồn gốc hỏi chi như thần nắm giữ lấy chân thực đặc tính, đồng thời còn thu hoạch mặt trời quyền hành. Nếu như không phải nguồn gốc hỏi chi thần mục đích là phá hủy ảo mộng chi thụ, chặt đứt tự thân cùng thần nặc liên hệ, xem như phe tấn công, mà trông coi ảo mộng chi thụ người chăn cừu là phòng thủ chỗ, như vậy có lẽ nguồn gốc hỏi chi thần đã ở vào bãi lui bên dưới. Trận này loạn đấu bắt đầu, mà những người khác cũng tại thời khắc này chuẩn bị kỹ càng, thí thần chuẩn bị. Người chăn cừu trong tay mục cổ động, hắn ánh mắt đảo qua xung quanh, sau đó phát hiện kia thẳng đến hắn mà đến hư vô quái thú đồng thời cũng chú ý tới kia xóa thuộc về xì ạ linh hồn, đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ cái gì để ý, hết thảy linh hồn đều muốn thuộc về tự thân chi phối, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Trong này âm nhu không cần để ý, so sánh với ẩn giả, người chăn cừu sớm hơn rõ ràng thắng lợi trọng tâm yếu tố đó chính là kiên trì tự thân trên đường tiến thủ. Chi phối, sau đó thắng lợi, đây chính là người chăn cừu phát tác. Nếu như vẹn vẹn bởi vì một cái linh hồn có âm nhu ẩn chứa trong đó, liền từ bỏ chi phối cái này linh hồn, như vậy ngược lại nhượng tự thân tiến thủ đình trệ. Hắn cần suy nghĩ cũng không phải như thế nào né qua cái này âm mưu, mà là như thế nào đánh nát cái này âm mưu, sau đó đem này một cái hư vô chi thú đồng dạng đặt vào tự thân khống chế. Người chăn cừu là thần nặc ý niệm đầu tiên hình thành ban đầu chi chủng, hắn vốn nên trở thành hải dương chi thần, trở thành cùng loại với hiện tại nguồn gốc hỏi chi thần đồng dạng nguồn gốc hỏi chi hải, sau đó lấy hải dương dựng dục hết thảy. Nhưng thần nặc ngủ say trước cái cuối cùng suy nghĩ, nhưng thật ra là khống chế lại tự thân kia phân tán suy nghĩ. Vì vậy tại người chăn cừu nguyên hình còn chưa trở thành ban đầu chi chủng lúc, hắn liền có lý trí, hắn muốn khống chế lại sở hữu suy nghĩ, trình độ nào đó tới nói hắn là thần nặc cuối cùng lý trí. Vì lẽ đó tại thần nặc ngủ say, khó có thể khống chế tâm tư xung kích chúng quanh hết thể sự vật, hình thành ban đầu nguồn gốc hỏi chi hải lúc, hải dương biểu tượng liền đã hiện hiện, lúc ấy kia luồng thứ nhất suy nghĩ có thể trực tiếp tiến vào bên trong, hóa thành ban đầu chi chủng, sau đó thuận lý thành trương hình thành hải dương chi thần. Như vậy, hắn liền sẽ không là Tam Nguyên Thần, mà là Nguyên Sơ chi thần, về sau thổ cùng nước đều sẽ theo hắn trong thân thể dựng dục. Nhưng này một sợi suy nghĩ lựa chọn từ bỏ, bởi vì thật muốn làm như vậy lời nói, hắn sẽ trở thành toàn bộ thế giới giàn cung, khi đó bị cụ hiện ở thế giới bên trong liền chỉ có hắn này một vị Nguyên Sơ chi thần. Vì lẽ đó hắn thúc đẩy mộng cảnh thế giới biến hóa, tự thân cùng phía sau sinh ra suy nghĩ cùng nhau tiến vào nguồn gốc hỏi chi hải bên trong, chủ động thấp xuống một tầng bối phận, trở thành Tam Nguyên Thần. Cũng chính vì vậy, Hải Dương thần vị bị ngồi chơi sơi nước xuống, đại địa cùng bầu trời bởi vậy sinh ra ở trong quá trình này, người chăn cừu cũng dần dần thành hình, hắn sở biểu tượng chính là thần nặc kia muốn khống chế hết thể lý trí. Cái khác thần chi diện ban đầu chi chủng, kia suy nghĩ đều là tại thần nặc ngủ say về sau, nằm mơ lúc tán dật suy nghĩ, bản chất hỗn loạn nhượng hắn nhóm tại ban đầu chỉ có bản năng. Cũng chính là bởi vì ban đầu liền có lý trí, người chăn cừu mới có thể từng bước một so với cái khác thần chi diện nhanh, biết đến cũng so với cái khác thần chi diện nhiều. Hắn là thần nặc cuối cùng lý trí, đồng thời cũng là thế giới này ban đầu sinh mệnh, hắn thôi động thế giới diễn hóa, chăn thả chúng sinh. Là cuối cùng cũng là ban đầu, hết thảy theo hắn bắt đầu, hết thảy liền nên từ hắn kết thúc. Chi phối hết thảy, trở thành mới mặt trời, sau đó thần nặc liền sẽ như vậy một lần nữa tỉnh lại, lý trí chiếm cứ tuyệt đối cao điểm, đương nhiên khi đó, mới thần nặc sẽ là người chăn cừu, mà không phải người chăn cừu như vậy quy về thần nặc. Dù sao thần nặc tôn này ngủ say thần linh, cũng tại hắn chăn thả phía dưới. Lấy mộng tưởng đẩy cách mặt trăng, thành lập thần tâm tư, nhuộm mặt trời vinh quang chiếu rọi hết thảy, tất cả những thứ này đều là người chăn cừu sở thúc đẩy. Thần nặc sở dĩ hội ngủ say, chính là bởi vì hắn đã thất bại, kia siêu thoát lời hứa đã không cách nào làm được, như vậy liền do chi phối hết thảy hắn đến tiếp tục hoàn thành. Không có cái gì đặc thù chiêu thức, sau lưng mặt trời duy trì liên tục phóng xạ quang mang, kia là hết thảy suy nghĩ tập hợp trọng tâm. Xì ạ linh hồn tựa hồ cũng tại thời khắc này bị bắt, hướng về người chăn cừu bay đi. Và đồ lớn tiếng la lên, vô số râu đen kéo theo hư vô lực lượng, sau đó hóa thành từng cây gai nhọn, trực tiếp đâm tới, những thứ này gai nhọn tập hợp cùng một chỗ, chính là một thanh chỉ hướng thần kiếm, cũng có thể gọi là hư vô chi kiếm. Hư vô lực lượng có lẽ đối với những người khác còn có chút dùng, nhưng đối với người chẳng cứu, nguồn gốc hỏi chi thần tự nhiên cũng đem hết thảy để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không xem trọng hư vô quái vật. Hư vô bản chất chính là thế giới này sinh ra chi sơ thuộc tính, bởi vì thần nặc mộng cảnh mà sinh ra, hết thảy căn cơ đặt chân ở thần nặc mộng bên trên. Thiên Tiêu Mạt Nhật Kỷ ghi lại chính là sự thật này, dùng sự thật này đi đâm thần chi diện, tự nhiên có khả năng dùng cái này nhượng thần chi diện trở nên hư ảo, nhượng thần chi diện như là trong mộng cảnh vật hư ảo giống nhau, đâm một cái liền phá. Nhưng người chăn cừu cùng hắn khác biệt, nắm giữ lấy chân thực đặc tính, hắn nhóm tuy rằng vẫn như cũ cùng thần nặc có liên hệ chặt chẽ, nhưng muốn dựa vào vẹn vẹn sự thật đâm thủng tự thân, đó bất quá là vọng tưởng mà thôi. Tuy rằng cho rằng như vậy, nhưng nguồn gốc hỏi chi thần tại thời khắc này vẫn là gia tăng thế công, càng nhiều nguồn gốc hỏi gánh chịu lấy chân thực, một mạch hướng về ảo mộng chi thụ bộc phát mà đi. Người chăn cừu nhìn xem đâm tới hư vô chi kiếm, chân chính ý nghĩa độc thủ. Lúc trước hắn một mực khu động mặt trời hào quang, cái gọi là giao phong, cũng bất quá là vì những cái kia hào quang bám vào bên trên chân thực đặc tính. Mà bây giờ hắn chậm rãi vươn tay, trực tiếp nắm hư vô chi kiếm. Nguyên bản muốn đem thần hóa làm hư vô lưỡi kiếm, tại đối mặt người chăn cừu vị này thần thời điểm, tự thân cũng đang không ngừng hóa thành hư vô. Chẳng qua là một cái gánh chịu chân tướng lưỡi kiếm mà thôi, hắn nắm giữ chân thực nhưng là muốn so với đối phương nhiều hơn rất nhiều. Một luồng phân loạn lực lượng, tại hư vô chi kiếm sụp đổ thời điểm bộc phát, đồng thời kia bay về phía người chăn cừu xì ạ linh hồn, cũng tại thời khắc này mở mắt, ánh sáng màu trắng sáng lên. Một tay cầm nghi thức kiếm người, xuất hiện tại trên thái dương. Chương 1046, hình thù kỳ quái. Chương 1046, hình thù kỳ quái. Phở. Này xuất hiện người tự nhiên là Phở. Xì ạ thánh linh đã từng bám vào ở trên người hắn, đối với Phở tiến hành các loại dạy dỗ. Giữa hai bên có khó có thể chia cắt liên hệ. Có lẽ ngay từ đầu tiên không chi thần không có chú ý tới mối liên hệ này, nhưng theo Phở nắm trong tay thánh lực hồ, như vậy còn chú ý không đến mối liên hệ này, đó chính là không hợp cách. Vì vậy mặc dù không có minh xác trao đổi qua, nhưng thiên không chi thần lại rất rõ ràng, đứng máy sẽ xuất hiện lúc, Phở tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nhân loại coi trọng nhất đồng loại tình nghĩa, Xì ạ đã từng một tay dạy dỗ Phở, Phở có khả năng đi đến bây giờ trên đường, rất lớn trình độ cùng Xì ạ dạy dỗ không thể tách rời quan hệ. Phở tuyệt đối sẽ xuất thủ, mà hắn chẳng qua là cho đối phương sáng tạo ra một cái cơ hội xuất thủ. Người chăn cừu có biết dê cũng là có sừng. Đồng thời một bên khác, phân tranh lực lượng cũng tại thời khắc này bắn ra. Xem như chỉ là hư vô quái thú đâm ra một kiếm, nhưng một kiếm này bên trong lại còn ẩn chứa hai kiếm. Phân tranh chi kiếm cùng sừng dê chi kiếm. Người chăn cừu thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, sau lưng vinh quang không có nửa phần giảm bớt, kia đâm về hắn phân tranh chi kiếm, nội bộ phân tranh không ngừng, sau đó dẫn phát càng nhiều phân tranh hiện tượng, một kiếm này một khi đâm trúng, liền sẽ dẫn phát người chăn cừu thần thể phân loạn. Bất quá kiếm này còn chưa tới đạt người chăn cừu trước mặt, liền có mặt khác một cỗ lực lượng lan tràn đến trong đó, nguyên bản phân tranh không ngừng lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ bị khống chế lại. Chi phối chi vực bất kỳ cái gì tới gần người chăn cừu sự vật, đều sẽ cấp tốc bị hắn chi phối, hóa thành đảm nhiệm hắn thúc đẩy lực lượng, đồng thời thời gian càng lâu, chi phối lực lượng liền càng là khủng bố. Cũng chính là tại thời khắc này, người chăn cừu người hình tượng giảm đi, sau đó cái khắc thần chi diện mới nhìn đến làm người tuyệt vọng một màn. Vô số hào quang hóa thành từng cây sợi tơ, nhưng phàm là có ánh sáng địa phương, liền có thuộc về người chăn cừu sợi tơ. Vạn sự vạn vật bên trên đều lây dính không biết bao nhiêu sợi tơ tuyến, mà đây chính là người chăn cừu bản giống, không biết khi nào đã khảm vào này toàn bộ thế giới hết thảy hoàn cảnh bên trong. Phờ nguyên bản hội tụ thánh lực trong ao, kia thuộc về nhân loại bản thân lực lượng một kiếm, lại càng ngày càng chậm. Vô số sợi tơ không biết khi nào đã xuất hiện ở trên người hắn. Dê thế nhưng là trốn không thoát ta khống chế, cho dù có sừng dê, cái kia cũng chỉ là dê mà thôi. Vô luận là dê, vẫn là cái gì, đều muốn bị ta chi phối. Sau lưng mặt trời càng ngày càng sáng ngời, Phờ thân thể cũng càng ngày càng cứng ngắc. Hắn cảm giác tự thân ý thức cũng tại loại này quá trình bên trong, bị từng cây sợi tơ đâm vào, sau đó tự thân linh hồn cũng tại cái này quá trình nhất điểm một điểm hướng về kia hào quang bộ dáng chuyển hóa, sau đó dần dần quy về người chăn cừu chi phối. Người chăn cừu lúc này mới xem như chân chính bắt đầu hình thức chiến đấu, lấy ra tự thân chân thực thực lực. Cho dù là nguồn gốc hỏi chi thần lúc này cũng là hơi kinh ngạc, lúc trước hắn cùng người chăn cừu tranh đấu xem như hung mãnh, nhưng cũng lưu lại mấy phần lực. Mục đích chủ yếu vẫn là vì chặt đứt ảo mộng chi thụ, toàn lực ứng phó vậy thì không phải là cuốn tiền lẩn trốn, mà là phá ra liều mạng. Hắn biết người chăn cừu cũng không vận dụng toàn lực, nhưng lại không nghĩ tới người chăn cừu vậy mà mạnh như vậy. Cái khác thần chi diện tại thời khắc này cũng là bị kinh đến, bất quá nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì một cái từ bỏ trước mặt chiến đấu, đến hợp lực diệt trừ người chăn cừu cái này đại địch. Ngược lại là gấp rút công việc trong tay, một lòng muốn tăng lên chính mình, tối thiểu tại cuối cùng thời điểm sẽ không có lực phản kháng chút nào. Thần chi diện nhóm đều rất rõ ràng, nếu như bây giờ chạy tới liên hợp đem người chăn cừu ưu thế đánh không, như vậy nhóm người mình liền tương đương với thay người khác làm việc, những cái kia thực lực mạnh hơn tồn tại liền có thể nhặt được cái này tiện nghi. Mà không đi lên, liền vẫn như cũng là kia người cao đè vào trước đạo lý, hiện tại nguồn gốc hỏi chi thần đỉnh lấy, một hồi thiên không chi thần cũng phải đỉnh lấy. Hắn nhóm ưu thế càng nhiều, mà muốn đem ưu thế này biến hiện, liền không thể bỏ mặc người chăn cừu một nhà độc đại. Loại chuyện này mang giày liền so với chân trần lo lắng nhiều. Sự tình quả nhiên cũng là như thế, nguồn gốc hỏi chi thần muốn chạy trốn, nhưng nếu như một mực nhượng người chăn cừu để ép, như vậy mình muốn chặt đứt tự thân cùng thần nặc liên hệ, hội càng ngày càng khó. Cho nên vẫn là được xuất ra một ít bản lĩnh thật sự, chỉ có dạng này, những cái kia nhìn thấy chỗ tốt thần chi diện mới có thể độc thủ. Có bỏ mới có được, có thể sống đến hiện tại thần chi diện cũng sẽ không là kẻ ngu, hắn nhóm kỳ thật chính là đang chờ chim đầu đàn, vẫn là loại kia tiếng kêu lớn nhất, hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất chim đầu đàn. Nguồn gốc hỏi chi thần hiện tại muốn làm chính là cái này chim đầu đàn. Vô số nguồn gốc chất biến hóa, sau đó đột nhiên trong lúc đó phân hóa thành thổ cùng nước. Nhưng hậu thổ cùng trong nước, số lớn hỗn độn mông lung sự vật từ trong đó nhúc nhích mà ra. Cả một cái thế giới trụ cột vật chất, cơ bản đều bị hắn hóa thành nguồn gốc hỏi, mà tới tương ứng thì là những cái kia bám vào tại nguồn gốc hỏi bên trên tên thật. Thế giới này sớm nhất sinh vật tên thật chính là ban đầu chi chủng. Này hỗn độn mông lung đồ vật, thậm chí liền hình tượng đều không có, chỉ là theo tại không trung nhúc nhích thời điểm, dần dần tiếp xúc đến một ít sự vật, liền nhanh chóng diễn hóa. Bất quá bây giờ tại ảo mộng chi thụ ngoại giới sống sót, cơ bản đều là thần chi diện, hoặc là phân tranh còn có ma linh những tồn tại này. Vì lẽ đó những thứ này ban đầu chi chủng diễn hóa thời điểm, cũng liền không cân nhắc người có thể hay không nhìn nổi đi, dù sao không ai xem, giải tùy ý điểm cũng liền tùy ý điểm rồi. Hiện nay nguồn gốc hỏi chi thần, là thật có sáng thế năng lực, đương nhiên hắn cần phải đi rơi thần nặc mang tới công xưởng, mới xem như giải phóng. Bất quá dù là như thế, hắn thực lực cũng trong nháy mắt biểu hiện ra ngoài. Trong đầu trong tay toàn thân là ánh mắt cự nhân, như là mở ra bùn nhau phía trên tràn đầy như là nôn hài cốt giống nhau nhúc nhích vật, một đầu đốn lượn dòng sông nhưng lại có đến không hết răng, tại kia nguồn gốc hỏi bên trong lưu động. Tiếp lấy như là tam giác cùng hình vuông hình thoi không ngừng trung điệp khối thịt, vô số đao thương kiếm đũa xếp vũ khí chồng chất, như là ngàn vạn đom đóm bay múa, nhưng hào quang dập tắt lúc lại lộ ra từng khỏa ánh mắt quần tụ đồ vật, từ thẳng tắp, đường cong, gọn sóng tuyến, xoắn ốc tuyến các loại hình thái tuyến tạo thành hình người sự vật. Quái dị, hoang đường quái vật liền nhất nhất hiện hiện, mà những quái vật này mỗi một cái đều có cùng loại với lên giai đoạn lực lượng. Tương đương với sinh ra liền đứng ở rất nhiều người cả một đời đều không đạt được vị trí, đương nhiên này kỳ thật cũng coi là bình thường, dù sao nguồn gốc hỏi chi thần tướng làm thế là một lần nữa sáng thế, những thứ này ra đời quái vật tuy rằng dáng dấp có chút thật xin lỗi người, nhưng trên bản chất lại tương đương với một cái thế giới tiên tiên thần linh. Thần chi diện nhóm nhìn xem những thứ này hình thù kỳ quái bọn quái vật, chẳng những không có sợ hãi, thậm chí có chút hoài niệm. Năm đó hắn nhóm kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, cũng chính là người chăn cừu bảo trì một người dạng, cái khác thần chi diện đồng dạng cũng là đều có các cổ quái. Hiện tại đột nhiên xem xét, còn cảm giác có chút thân thiết. Bất quá ai cũng rõ ràng, nguồn gốc hỏi chi thần đây coi như là đồng dạng bắt đầu xuất lực. Chương 1047, mặt trăng cứu rỗi. Chương 1047, mặt trăng cứu rỗi. Lên giai đoạn lực lượng, tuy rằng khoảng cách chân lý có một loại thiên nhiên chênh lệch, nhưng đó cũng không phải nói lên giai đoạn yếu. Cho dù là tại đại đa nguyên vũ trụ bên trong, có khả năng đạp lên con đường người, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Lên giai đoạn cùng chân lý cấp chênh lệch, giống như là đứa nhỏ cùng đại nhân, đứa nhỏ biết chạy biết nhảy, nhưng muốn đánh đại nhân thời điểm, vẫn là sẽ bị một cái tay nhấn tại trên trán mặc cho đứa nhỏ cơ con rùa quyền, nhưng cũng đủ đều với không tới. Nhưng khi đám này đứa nhỏ bị đại nhân sai sử cầm hòn đá chìa khóa vạch xe của ngươi, hoặc là đập nhà ngươi pha lê thời điểm, đám này hùng hài tử lực phá hoại liền sẽ hiện ra. Hiện nay đám này yêu ma quỷ quái chính là đám kia hùng hài tử, theo nguồn gốc hỏi chi thần gia trì, cả đám đều có không nhỏ lực phá hoại. Người chăn cừu cũng hơi hơi cảm giác được phiền toái, đại lượng quái vật xung kích tới, nếu như chỉ là những thứ này, hắn đều không cần bao lâu, liền có thể toàn bộ chi phối thành mình lực lượng, nhưng trọng điểm ở chỗ nguồn gốc hỏi chi thần bám vào tại hắn nhóm trên người chân thực đặc tính. Hắn nhóm mỗi một cái đều có thể đối với ảo mộng chi thụ tạo thành phá hư, đồng thời trọng điểm ở chỗ số lượng nhiều, đồng thời hắn nhóm trừ từ ban đầu chi chủng tên thật cấu thành bên ngoài, trời mới biết theo nguồn gốc hỏi chi hải bên trong lây dính cái gì đặc thù tên thật. Chính là bởi vì nhiễm những thứ này tên thật, hắn nhóm mới phát triển thành bây giờ bộ dáng, sau đó diễn sinh ra một ít không ai nói rõ được trời sinh năng lực. Những tồn tại này quả thật có chút ý tứ, nếu như là tại bình thường, hắn cũng còn muốn nghiên cứu một hai, nhưng hiện tại không được. Những thứ này biến số quá lớn, mà người chăn cừu cũng sẽ không quên nạt thả tồn tại, vị này một lòng muốn thúc đẩy vô hạn khả năng tồn tại, biến số đối với hắn tới nói, chính là tốt nhất trợ lực. Nạt thả tại xa xôi mộng cảnh chỗ, vốn hẳn nên bị thần nặc linh hồn liên lụy, trở thành không suy nghĩ gì tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, nạt thả có lẽ là có thủ đoạn gì, tránh thoát cùng thần nặc linh hồn cộng minh, giờ phút này còn không biết trốn ở kiêm lưu tính cái gì, cần thiết phòng bị vẫn là cần, đương nhiên trước lúc này, một ít phiền toái nhỏ vẫn là phải xử lý. Người chăn cừu kia ngàn vạn hào quang đường con biến hóa, lúc trước bị chi phối phân tranh chi kiếm, chuyển hướng bắn ra, trước mặt hư vô chi thú đang bị đâm bên trong một cái mắt, thân thể liền bắt đầu lẫn nhau xung đột. Và đồ ý chí, thượng cổ hải yêu ý chí, hư vô ý chí, phân tranh ở khắp mọi nơi. Rõ ràng là phân tranh lực lượng, tại người chăn cừu chi phối hạ lại tựa như không có khác biệt. Bất quá lại tại sau một khắc, hư vô chi thú phân tranh liền càng ngày càng khổng lồ, thậm chí đem nhiều thứ hơn liên lụy vào, sau đó một tấm mặt to liền trực tiếp xé rách hư vô chi thú thân thể, nhảy ra ngoài, phân loạn lực lượng phun trào, đem người chăn cừu đường cong đảo loạn. Sau đó còn không đợi chờ người chăn cừu phản chế hắn, phân tranh thân thể này liền bắt đầu nhanh chóng lạm phát, sau đó đột nhiên nổ tung. Vô số va chạm phân tranh sinh ra, tiến một bước nhiễu loạn người chăn cừu đối với vạn sự vạn vật không chế. Cũng chính là này một khuấy động, bị phở bắt lấy cơ hội. Trên người bạch sắc quang mang so sánh với mặt trời kia hào quang tuy rằng muốn ảm đạm rất nhiều, nhưng lại đặc biệt có tính bền dẻo. Tại đâm vào trên người đường cong bất ổn một cái mắt, phở liền toát ra tự thân kia ánh sáng dịu dịu, sau đó cùng mặt trời kia tiến hành hô ứng. Si Á linh hồn mở to mắt, mang trên mặt nụ cười, chỉ là lúc này hắn lại không ngẩng đầu quan sát bầu trời, mà là túi đầu nhìn về phía kia theo hư vô chi thú nhanh chóng băng diện vào đồ. Hai người ánh mắt giao tiếp cùng một chỗ. Si Á tại kia phía trên, và đồ ngước đầu nhìn lên hắn, thân thể băng diệt trước còn không biết có hay không ý thức, nhưng trên mặt nhưng cũng xuất hiện một vòng nụ cười, sau đó theo phân tranh bạo tạc, triệt để băng diệt. Si Á nhìn xem tất cả những thứ này, nụ cười trên mặt không giảm, ánh mắt đảo qua Phở, không có đối thoại, Si Á linh hồn vẫn như cũ hướng về kia mặt trời chạy đi. Như vậy, đây chính là cứu rỗi. Si Á chạy vào mặt trời, linh hồn phảng phất một giọt nước dung nhập biển cả, như là một hạt cát rơi vào sa mạc, tựa như một hơi bay vào giữa không trung. Nhưng sau đó người chăn cừu liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì toàn bộ mặt trăng đều theo Si Á dung nhập phát sinh biến hóa. Ngươi thế mà tại nhiễm mặt trăng. Người chăn cừu quang mang núp đích, sau một khắc trở nên càng ngày càng dày đặc, mà hắn chỗ lời nói ngươi, chỉ chính là kia xem như đối với tất cả mọi người không khác biệt oanh tạc, nhưng lại một mực không lấy được cái gì thành quả thiên không chi thần. Rất hiển nhiên, vị này xem như nổi điên tồn tại, chính là tại lấy loại phương thức này đến che lấp tự thân mục đích. Cũng chính là tại thời khắc này, lúc trước xem như đánh chết không hợp tác thần chi diện nhóm đồng thời xuất thủ ẩn giả hơi hơi bung ra thần sắc đẹp, những cái kia nguyên bản cắm vào vạn sự vạn vật sợi tơ, tại vận mệnh ảnh hưởng dưới, không thể không bắt đầu kiềm chế, đối với người chăn cựu tạo thành ảnh hưởng. Hỏa diễm chi thần ngọn lửa nháy mắt quyết tán, hết thảy đều tại hóa thành có thể đốt vật, tử vong chi thần đồng thời cũng tại điều động tự thân đối với tên thật ảnh hưởng, giao phó những cái kia nguồn gốc hỏi chi thần càng nhiều tên thật lực lượng, cũng làm cho những quái vật kia trở nên càng thêm khó chơi. Thiên không chi thần ở thời điểm này cũng có chút ít khác biệt công kích, toàn bộ mặt trăng đều tại hắn thao túng hạ động đậy đứng lên, lấy gì ạ làm kích nổ, đem mặt trăng lực lượng đâm vào mặt trời bên trong. Mặt trời cùng mặt trăng là hai loại con đường, mà theo mặt trời chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mặt trăng liền đã trở thành một loại khác lựa chọn, tượng trưng cho chúng sinh quyền lựa chọn đem mặt trăng lực lượng đâm vào trong đó, đại biểu chính là cho chúng sinh một lần lựa chọn cơ hội. Cơ hội sở hữu linh hồn giờ phút này đã triệt để cố hóa, dù là bị mặt trăng lực lượng một lần nữa hoạt hóa, nhưng nội tâm tư duy nhưng không có vì vậy mà hoạt hóa. Bọn họ vẫn như cũ muốn đạt được căn bình, dù là xì ạ mang theo cứu rỗi mà đến, những linh hồn này lại cho rằng xì ạ mang tới là tai họa. Bọn họ không nguyện ý theo kia không suy nghĩ gì an bình bên trong thoát thân, cam tâm tình nguyện bị thần sở thống trị chi phối. Nhưng loại này linh hồn cũng không phải toàn bộ, luôn có người không muốn từ bỏ suy nghĩ, bọn họ dễ dỗi lấy muốn theo mặt trời bên trong thoát thân. Tại kiếp như là dung nham linh hồn dung dịch bên trong, một ít hoạt hóa tới linh hồn, từ trong đó leo ra, hướng về ngoại giới đưa tay ra. Cũng chính là tại thời khắc này, Phở Động kia đã sớm chuẩn bị xong một kiếm đâm ra, như là một cái phản nghịch dây trắng, đem chính mình sừng dài đỉnh hướng về phía kia người chăn cừu. Cũng chính là tại thời khắc này, nói cho đối phương biết, tự thân không phải đối phương chăn thả mặc cho đối phương làm thịt dê. Một kiếm đâm trúng mặt trời, vốn chỉ là hơi có dãy rủa mặt trời, tại thời khắc này xuất hiện một vết nứt. Số lớn linh hồn mang theo ánh sáng màu trắng, hướng chạy Phở. Lấy Phở không chế thánh lực hồ số định mức vốn là khó có thể tổn thương này khổng lồ mặt trời, nhưng mặt trời nguyên bản cũng là từ linh hồn của con người tạo thành. Vào tình huống nào đó, xem như khắc chế lẫn nhau. Nếu như người chăn cừu đưa ra tay, đó chính là chăn cừu khắc chế dê, mà nhảy vọt không xuất thủ, chính là người tự do chi hồn liên hợp phản kháng áp bách, linh hồn đạt được cứu rỗi. Mà bây giờ hiển nhiên là người sau. Cứu rỗi xuất hiện. Chương 1048. Ném thùng chạy trốn. Chương 1048. Ném thùng chạy trốn. Một kiếm này nhượng mặt trời quyền hành bị hao tổn, tuy rằng người chăn cừu vẫn như cũ duy trì được mặt trời, nhưng phía trên vết thương kia lại không phải dễ dàng như vậy được bù đắp. Tối thiểu liền giờ khắc này hiện hiện ra tình huống, người chăn cừu đã lực có chưa đến. Lúc trước không có người đứng ra đè vào phía trước, sở hữu thần chi diện liền từng người tự chiến, mà bây giờ đầu tiên là nguồn gốc hỏi chi thần bộc phát, sau đó lại là thiên không chi thần dẫn vào mặt trăng, cái này bị trục xuất lực lượng, sở hữu thần chi diện liền một nháy mắt liên hợp lên, nhằm vào người chăn cừu, thần chi diện chính là như thế lý trí. Người chăn cừu tình huống lập tức liền trở nên nguy hiểm, một nháy mắt, tất cả mọi chuyện liền đã biến thành bây giờ bộ dáng. Kia vô số tia sáng tại thời khắc này bị nhiễu loạn, chi phối hết thể người chăn cừu tại thời khắc này tựa như đã mất đi chi phối sự vật khác quyền sở hữu lực. Dù sao mỗi một cái thần chi diện đều là một loại biểu tượng, hiện tại tuy rằng thế giới đều muốn đánh không có, nhưng những thứ này biểu tượng cùng thần nặc liên hệ rất sâu, biểu tượng trụ cột vẫn tồn tại, những thứ này thần chi diện cũng tích lũy số lớn tín ngưỡng chờ lực lượng. Người chăn cừu muốn khống chế vạn sự vạn vật, mà cái khác thần chi diện tuy rằng không thể nắm giữ hết thảy, nhưng lại tại tự thân lĩnh vực có cực mạnh trường không quyền. Hắn nhóm hợp lại lực, người chăn cừu kia nguyên bản áp chế hết thảy lực lượng, tựa hồ cũng biến thành yếu đuối vô cùng. Thậm chí tại một đoạn thời khắc, nguồn gốc hỏi chi thần sinh ra người chăn cừu cũng bất quá nghĩ như thế phương pháp, chỉ là theo ý nghĩ này vừa xuất hiện, nguồn gốc hỏi chi thần liền lập tức cảnh giác lên. Là ngươi tự nhận là đạt được thắng lợi thời điểm, có khả năng nhất chính là ngươi muốn thua thời điểm. Nguồn gốc hỏi chi thần bỗng nhiên trong lúc đó nhớ tới Nạt Thạ, kể từ tại Nạt Thạ trên tay thất bại một lần về sau, hắn liền bắt đầu trọng điểm chú ý Nạt Thạ. Nhất là tại hắn đem thổ cùng thủy dung hợp thành vì nguồn gốc hỏi về sau, phía trên tên thật kỳ thật mới là có giá trị nhất sự vật. Dựa vào đối với nguồn gốc hỏi khống chế, hắn từ đó tách ra thuộc về Nạt Thạ tên thật. Nạt Thạ đối với tự thân tên thật làm qua rất nhiều phòng hộ, đồng thời những thứ này phòng hộ cho tới bây giờ cũng nổi lên hiệu dụng. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn mượn cái này đến nghiên cứu Nạt Thạ, Nạt Thạ một đường đi tới, rất ít có khuyết điểm bại. Mặc kệ là vận khí cũng tốt, thực lực cũng tốt, có khả năng thành công liền tất nhiên có trèo chống hắn thành công yếu tố. Nạt Thạ cũng là như thế, tỉ như đối phương loại kiêm lưu định sao động, bố trí rất nhiều tay hậu thủ làm phép, chính là hắn thành công bảo đảm. Có lẽ cũng là bởi vì Nạt Thạ mang cho hắn xung kích, hắn lại không giống lúc trước như vậy khinh thị nhân loại, tuy rằng vẫn như cũ cho rằng nhân loại nhỏ bé, nhưng lại cũng tán thành trong nhân loại bộ phận người thành công phương thức làm việc. Dựa vào nguồn gốc hỏi bên trên tên thật, nguồn gốc hỏi chi thần tiến hành một phen đào tạo sâu. Hắn lấy bộ phận người thành công tên thật chế tạo một cái gián thần, thứ này từng giây từng phút đều sẽ dựa vào nguồn gốc hỏi chi thần tao ngộ sự tình, đến lấy những người thành công kia trải qua đến tiến hành phân tích. Nắm giữ nguồn gốc hỏi, cùng với kia vô số tên thật nguồn gốc hỏi chi thần, liền tương đương với thu được một cái số liệu khổng lồ kho. Dĩ vãng nguồn gốc hỏi chi thần nhiều nhất sẽ đem những tin tức này xem như thăng hoa lực lượng đến đối địch, mà bây giờ đối với những tin tức này lợi dụng càng nhiều hơn mặt hóa. Bây giờ xem như chiếm cứ rất lớn ưu thế, người chăn cừu bị đông đảo thần chi diện đánh tựa như không có sức hoàn thủ, nhưng là vẫn quá mức tùy tiện. Người chăn cừu cũng không phải đơn giản như vậy người, ẩn giả nói qua, người chăn cừu mới là sở hữu thần chi diện bên trong có đặc thù một cái kia. Nguồn gốc hỏi chi thần tại đạt được bây giờ vị trí về sau, tự nhiên cũng đối này tiến hành quá suy đoán. Người chăn cừu theo thần nặc nơi đó kế thừa cái gì không được biết, nhưng có thể xác định chính là, đây tuyệt đối là một tấm có khả năng lật bàn át chủ bài, nếu như không đủ cẩn thận, chỉ biết bị cùng nhau đưa vào trong hầm. Cũng chính là giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, nguồn gốc hỏi chi thần bắt đầu không để lại dấu vết thu nạp bộ phận lực lượng đối với hắn mà nói, tốt nhất tình huống là chặt đứt liên hệ, mang theo sở hữu nguồn gốc hỏi chạy trốn, sau đó dùng cái này sáng tạo một cái thế giới mới. Thế giới mới mặc dù sẽ bởi vì cũng không đủ trụ cột mang tới biểu tượng, dẫn đến so với ban đầu thần nặc thế giới yếu hơn không ít, nhưng cái kia cũng đầy đủ. Mà hắn đồng thời cũng cần cân nhắc hỏng tình huống, tỉ như lúc trước hắn liền thanh toán xong không ít nguồn gốc hỏi, tạo ra những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật đến đối kháng thần nặc, mà bộ phận này nguồn gốc hỏi phòng trường rất khó thu hồi. Cũng liền ở thời điểm này, người chăn cừu phảng phất thu được cái gì giá trị, nguyên bản bị nhiễu loạn tia sáng, lại một lần nữa đâm thẳng mà ra, rơi vào kia vạn sự vạn vật bên trên. Sở hữu thần chi diện áp lực nháy mắt cảm giác tăng lên không ít, lấy một địch nhiều, tại bị âm lưu đâm chúng bị thương về sau, vẫn như cũ có khả năng cho sở hữu thần chi diện mang đến khổng lồ áp lực, không thể không nói người chăn cừu cường đại vượt qua hắn nhóm dị vãng nhận thức. Nhưng một ít nội tâm bất an thần chi diện cũng tại thời khắc này an tâm lại, người chăn cừu đã mạnh như vậy, mạnh hơn vậy liền không hợp với lẽ thường đúng không? Hết thể hình như đều tại hướng về tốt phương hướng tiến lên, người chăn cừu tuy rằng cường đại, nhưng cũng chính là bởi vì cường đại, vì lẽ đó tại lộ ra sơ hở về sau, bị tất cả mọi người vây công. Nguồn gốc hỏi chi thần cẩn thận quan sát đến hết thảy, một mặt là bởi vì gián thần cho ý kiến mang đến bất an, một phương diện khác thì là bởi vì coi như chiến thắng người chăn cừu, tự thân cũng cần cẩn thận cái khác thần chi diện. Chính mình mục đích chủ yếu là vì chạy trốn, mà cái khác thần chi diện mục đích là vì kế thừa thần nặc, giữa hai bên là có xung đột. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, người chăn cừu bại một lần, chính mình liền trực tiếp phá hủy ảo mộng chi thụ, sau đó có thể mang đi bao nhiêu nguồn gốc hỏi liền mang đi bao nhiêu nguồn gốc hỏi. Mà nếu như xuất hiện cái khác ngoài ý muốn, ý nghĩ này mới lóe lên một cái rồi biến mất, nguồn gốc hỏi chi thần liền đã nhận ra chính mình không nguyện ý nhìn thấy ngoài ý muốn ngay tại phát sinh, đồng thời cái này ngoài ý muốn vẫn là ra trên người mình, chính xác tới nói là xuất hiện ở những cái kia hình thù kỳ quái ban đầu chi trùng trên thân. Ban đầu chi trùng xem như vây công người chăn cựu chủ lực, đám này vừa ra đời trong một giây lát hùng hài tử lực phá hoại cực mạnh, tại chính mình cùng với khắc thần chi diện ra chi hạ, cho người chăn cựu tạo thành không ít phiền toái. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, đại bộ phận ban đầu chi trùng làm phản, đem răng nanh răng nhọn nhắm ngay bên người cái khắc thần chi diện. Không biết khi nào, hắn nhóm trên thân hiện đầy người chăn cừu tia sáng, trong nháy mắt này liền đem những thứ này rất đáng yêu yêu tiểu quái vật nhóm chi phối. Không có khả năng, những quái vật này toàn bộ từ ta sở chi phối nguồn gốc hỏi cấu thành, tên thật cũng nắm giữ ở ta nơi này, vì cái gì? Nguồn gốc hỏi chi thần cảm giác đầu tiên chính là không tin. Chỉ là rất nhanh hắn liền đem này không tin ném ở một bên, sự tình đã phát sinh, khẳng định như vậy có vấn đề gì ở trong đó, đồng thời nguồn gốc hỏi chi thần cũng không có ý định đi suy nghĩ cái vấn đề này, hắn làm ra nhất quả quyết một cái hành vi. Số lớn nguồn gốc hỏi hội tụ, trừ giữ lại một chút bên ngoài, gần như sở hữu nguồn gốc hỏi đều tại thời khắc này ngưng tụ thành một tấm miệng rộng. Trước này miệng rộng dù là áp xúc đè thêm co lại, cũng so với mặt trăng phải lớn, này một cái liền trực tiếp cắn về phía mặt trăng. Mà nguồn gốc hỏi chi thần bứt ra lui lại, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Chương 1049, mặt trăng nứt ra. Chương 1049, mặt trăng nứt ra. Bất quá cũng chính là tại nguồn gốc hỏi chi thần tướng còn lại nguồn gốc hỏi hóa thành bùn đầu xe, muốn một đầu vết thương chết mặt trăng, chính mình thì là ném thùng chạy trốn thời điểm, biến cố đồng dạng phát sinh. Hắn cảm giác tự thân ngay tại nhanh chóng chết đi, khí tức tử vong bám vào tại tự thân trên thân. Những cái kia hắn đã từng dùng 10 phần thuận tay tên thật tại thời khắc này trở thành một loại đem hắn dẫn vào tử vong thủ đoạn. Tử vong chi thần. Nguồn gốc hỏi chi thần ở thời điểm này tự nhiên là minh bạch vấn đề xuất hiện ở đâu. Xem như cùng hắn nhóm cùng một trận chiến tuyến tử vong chi thần xảy ra vấn đề. Chỉ thấy tử vong chi thần trên thân lít nha lít nhít toàn bộ đều là tia sáng, không biết khi nào, vị này tử vong chi thần đã bị khống chế chi phối, lúc trước xem như cùng hắn nhóm cùng một chỗ vây công người chăn cừu, trên thực tế lại là tại thừa cơ hạ độc thủ. Hắn nắm giữ tử vong chi đạo, nhắm thẳng vào một cái sinh mệnh tên thật, cho rằng chỉ cần tên thật vẫn tồn tại, như vậy sinh mệnh liền không tính là tử vong. Vì vậy tử vong thần năng đủ thao túng sinh mệnh tên thật, nhượng sinh mệnh khôi phục lại hoặc là dùng cái này đến xóa đi một người tồn tại, là chân chính khống chế tử vong thần chi diện. Lúc trước nguồn gốc hỏi chi thần vẫn là đại địa chi thần thời điểm, còn cùng tử vong chi thần từng có một ít tranh chấp, đồng thời về sau cũng lấy được một chút hợp tác. Nhưng khi đó nhưng không có khả năng nhìn ra, tử vong chi thần thế mà đã sớm bị người chăn cừu âm thầm khống chế. Tử vong chi thần tuy rằng so với nguồn gốc hỏi chi thần trở phải yếu hơn một bậc, nhưng hắn cũng xác thực là có sức cạnh tranh thần chi diện, không phải có khả năng bị tùy ý coi nhẹ tồn tại. Dạng này một vị tồn tại, thế mà chỉ là người chăn cừu khôi lỗi. Nguồn gốc hỏi chi thần cũng không khỏi được sinh ra một loại chính mình kém xa người chăn cừu cảm giác, nếu như là bình thường tranh đoạt, mình tuyệt đối không phải là người chăn cừu đối thủ. Tốt tại ta ngay từ đầu chỉ nghĩ chạy. Nguồn gốc hỏi chi thần tuy rằng bị tử vong cuốn thân, nhưng cũng không phải không có cách nào thoát khỏi. Chính là đáng tiếc những cái kia nguồn gốc hỏi, như thế đại nhất đoàn nguồn gốc hỏi, thả thế giới khác, phòng trường có thể sáng thế mấy chục lần, mà hắn coi như chạy trốn, sau này muốn trở thành sáng thế thần, cũng chỉ có thể chính mình đi nhọc nhằn khổ sở thu thập nguồn gốc hỏi, đương nhiên việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải chạy lại nói. Kia cả một cái thế giới nguồn gốc hỏi hóa thành bùn đầu xe. Phi, hóa thành miệng lớn trực tiếp vọt tới mặt trăng, loại này hành động vĩ đại lại một lần hơi hơi ngoài người chăn cừu đón trước. Nay ngoài dự liệu sự tình, hơi có chút nhiều. Người chăn cừu chú ý tới điểm này, hắn điều khiển tử vong chi thần sự tình cũng tương tự ngoài dự liệu, đủ loại này biến cố, có chút là tới từ cái khắc thần chi diện, có chút là tới từ tự thân. Tuy rằng thần chi diện xác thực nên có chút át chủ bài, nhưng có chút biến cố quá đột ngột. Thế giới này hắn không biết bí mật cơ hồ không có, dưới loại tình huống này, biến cố còn nhiều như thế, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Cũng chính là ở thời điểm này, người chăn cừu thấy được Nạt Thạ. Ngươi thế mà đi đến bước này, tốc độ có chút vượt qua đón trước. Người chăn cừu nói, thời khắc này Nạt Thạ xem như vẫn là một cái người, nhưng hắn bản thân liền đã chạm tới chân lý bên trên. Lúc trước Nạt Thạ dựa vào tương lai con đường, có khả năng phân hóa tương lai, từ chỗ nào vô hạn tương lai, thu hoạch gần như vô hạn lực lượng. Nhưng Nạt Thạ dù sao vẫn tồn tại ở hiện tại, coi như hắn bị ẩn giả đẩy vào tương lai, đem tự thân triệt để dung nhập tương lai loại hiện tượng này, cuối cùng rồi lại dựa vào A Tinh vị này có thể thành thần, lại từ bỏ thành thần ôm một loại khác khả năng, từ tương lai trở về. Hắn muốn phát lực, cũng muốn đặt chân ở hiện tại. Nạt Thạ chân lý là tương lai khả năng, nhưng hắn dù sao chỉ là chân lý, chỉ có thể vận dụng này một chân lý, còn chưa đứng ở chân lý bên trên. Lúc trước, hắn sử dụng những lực lượng này, đều cần một ít điểm tựa, cái này điểm tựa chỉ có thể là hắn tự thân, hắn cần phải có hiện tại, mới có tương lai. Nhưng hiện tại Nạt Thạ, điểm tựa lại không giới hạn ở hiện tại. Vì lẽ đó tại xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong, Nạt Thạ xác thực là cùng thần nặc linh hồn của mình, sau đó bị triệt để kéo vào thần linh tư duy bên trong. Nhưng đây chẳng qua là Nạt Thạ một bộ phận, dần dần chạm đến chân lý bên trên Nạt Thạ, dù là mất đi hiện tại cái này điểm tựa, hắn trong tương lai cũng có được cái khác điểm tựa. Cũng chính là loại này điểm tựa, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, kia cũng là tại Nạt Thạ ảnh hưởng dưới xuất hiện khả năng, lại bởi vì hắn đặt chân ở kia tương lai bên trong, cho nên mới rất khó phát hiện Nạt Thạ tồn tại vết tích. Trước mắt mà nói, người chăn cừu phát hiện trừ mình ra, đối với chân lý bên trên thăm dò, nguồn gốc hỏi chi thần hơi có liên quan đến nhưng còn chưa đủ xâm nhập, ẩn giả lại đi lên quỹ đạo, tòng mệnh vận người phát ngôn, biến thành khống chế vận mệnh người. Mặt khác chính là Nạt Thạ, hắn đã theo dựa vào vô hạn khả năng đạt được lực lượng, biến thành tự thân liền có thể mang đến vô hạn khả năng. Loại chuyển biến này chính là đi đến chân lý bên trên trụ cột, đây cũng là vì cái gì thần chi diện nhiều như vậy, đồng thời đã sớm đến chân lý cấp, nhưng chạm đến này một cảnh cao cổ vực thần chi diện nhưng không có bao nhiêu nguyên nhân. Thần chi diện dựa vào biểu tượng đến chân lý, thiên nhiên liền có thân là người phát ngôn tính hạn chế, đồng thời lại bị khốn tại thần nặc suy nghĩ mang tới hư giả tính chất, cùng với tranh đấu lẫn nhau cần tranh đoạt tín ngưỡng. Vì lẽ đó thần chi diện nhóm tuy rằng dựa vào biểu tượng, tại biểu tượng phạm vi bên trong mạnh hơn giống nhau chân lý, thậm chí có thể nói đến đỉnh phong, nhưng lại cơ hồ không cách nào chạm tới cao hơn tình trạng. Mà Nạt Thạ không thể không cảm thán hắn tài năng, rõ ràng mới vừa tới chân lý không bao lâu, liền đã chạm đến một bước này. Cũng chính là tại người chăn cừu phát hiện Nạt Thạ vị trí giờ khắc này, giao phong cũng lại một lần nữa bắt đầu. Nếu như nguồn gốc hỏi chi thần không có như thế cảnh giác đồng thời quả quyết ném thùng chạy trốn, như vậy người chăn cừu muốn xử lý rơi những cái kia thần chi diện sẽ không như thế phiền toái, nhưng hiện tại khác biệt. Nhìn xem tấm kia nguồn gốc hỏi miệng lớn, cùng với những cái kia ngay tại giải quyết ban đầu chi trùng thần chi diện nhóm, chạy trốn nguồn gốc hỏi chi thần, cùng với ánh mắt kia sâu kín thiên không chi thần. Người chăn cừu làm ra tự thân lựa chọn, số lớn sợi tơ hiện, chính là liên quan tới dưới chân mặt trăng. Thiên không chi thần khẽ giật mình, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, người chăn cừu thế mà cũng dính tới mặt trăng quyền hành. Rõ ràng là mặt trời tâm tư chủ yếu thúc đẩy người, nhưng vụng trộm lại cùng hắn giống nhau, lặng lẽ dính tới mặt trăng. Như vậy lúc trước mặt trời bị phở đâm trúng một kiếm kia, liền cùng dạng tại người chăn cừu trong khống chế. Trận này đông đảo thần chi diện vây công người chăn cừu, chính là người chăn cừu chính mình dẫn đạo đi ra. Có bỏ mới có được, đầu tiên là yếu thế bị người tổn thương mặt trời quyền hành, đưa tới đông đảo thần chi diện vây công, sau đó nguồn gốc hỏi chi thần ban đầu chi chủng làm phản, cùng với tử vong chi thần phản bội, mới có thể đối với mấy cái này thần chi diện tạo thành lớn như thế tổn thương. Đáng tiếc nguồn gốc hỏi chi thần quá mức cảnh giác, không lưu luyến chút nào đem sở hữu nguồn gốc hỏi bộc phát ra đi, ngược lại là cho hắn nhóm một ít cơ hội. Bất quá còn không đợi hắn nhóm bắt lấy này một cơ hội, người chăn cừu liền kịp phản ứng. Tại kia vô số sợi tơ hạ, mặt trăng đã nứt ra. Chương 1050, hơn một chút. Chương 1050, hơn một chút. Mặt trăng vỡ ra trong nháy mắt đó, nguồn gốc hỏi chi cản bà vốn chuẩn bị tránh thoát tử vong chi thần trói buộc, nhưng không có nghĩ đến, tử vong chi thần tựa như dần dần trở nên vô lực, như là một vòng huyễn ảnh. Kia nguồn gốc hỏi ngưng tụ miệng rộng, xem như muốn nuốt hết mặt trăng, nhưng lại bị mặt trăng vỡ ra khe hở hấp thu. Kia xa xôi mộng cảnh chỗ theo nhóm này nguồn gốc hỏi tràn vào, chính nhanh chóng phát sinh biến hóa đồng thời thần nặc thêm nữa cho hắn nhóm trên người gông xiềng, cũng tại thời khắc này tơi bỏ. Nguồn gốc hỏi chi thần chỉ cảm giác tự thân một nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, tựa như cả người đều tại thời khắc này trở nên hư ảo vô cùng. Nguồn gốc hỏi chi thần linh hỏi không để tính nghiêm trọng, lập tức điều động tự thân chân thực đặc tính cùng với tuyệt đối đặc tính, này hai cố đặc tính thêm nữa với mình trên thân, hiệp trợ tự thân ổn định tồn tại. Mà một ít còn chưa kịp phản ứng thần chi diện, thậm chí còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, tựa như cùng bọt biển giống nhau, trực tiếp phá diệt, vẹn vẹn lưu lại một ít mảnh vỡ, chứng minh đã từng có dạng này một ít thần chi diện tồn tại. Một ít còn sót lại xuống thần chi diện cũng thần sắc đại biến, không ngừng điều động tuyệt đối đặc tính đến phong phú tự thân tồn tại. Ngươi làm sao dám? Vô số gầm thét bộc phát, trong tức giận kia ẩn chứa đuổi đi không tiêu tan sợ hãi. Chỉ thấy nước ra mặt trăng, đem kia ảo mộng chi thủ cùng nhau xé rách, này câu thông mộng cùng hiện thực thông đạo, liền như vậy sụp đổ. Nếu như nói nguồn gốc hỏi chi thần cuốn đi hết thảy nguồn gốc hỏi, thần nặc giá đỡ vẫn còn, dù sao biểu tượng trụ cột vẫn tồn tại, chỉ cần bổ sung nguồn gốc hỏi, thế giới này liền có thể đạt được tân sinh. Như vậy hiện tại chính là cái này giá đỡ cũng tại bị phá hủy. Nhỏ yếu thần chi diện, tự thân trụ cột bất ổn trước một bước sụp đổ, cái khác thần chi diện tuy rằng đem hết toàn lực đang đối kháng với cỗ này băng diệt lực lượng, nhưng lại không đủ. Bởi vì nguồn gốc hỏi chi thần cùng với người chăn cừu hai vị này mạnh nhất thần chi diện tuyệt không chèo chống, mà ở trong đó nguồn gốc hỏi chi thần là trọng yếu nhất, bởi vì hắn này tượng trưng cho trụ cột, hắn không nguyện ý chèo chống trụ cột, cũng tạo thành một cái cực lớn không cân bằng. Hết thảy đều tại đổ sụp, hướng về kia xa xôi mộng cảnh chỗ đổ sụp. Thế giới này sớm tối là muốn đổ sụp, đã như vậy, vậy còn không như đổ sụp tại trên tay của ta. Mặt trăng vị trí, hoặc là nói mặt trên huyễn mộng thụ hết sức trọng yếu, điểm này là tất nhiên, cho dù là người chăn cừu dưới tình huống bình thường, cũng không nguyện ý nhìn thấy mặt trăng sụp đổ, dẫn đến thế giới sụp đổ. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cũng cảm giác được một luồng cảm giác hư ảo, thuộc về tự thân biểu tượng cũng ngay tại rút ra đồng thời tại xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong, một cái ý thức hơi hơi nhảy lên, sau đó đem những cái kia biểu tượng trụ cột nhanh chóng hấp thu, kia mạch đập giống nhau chấn động cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Thần nặc muốn tỉnh lại. Mà cái này vốn là hẳn là tại hắn chi phối cái khác thần chi diện, trở thành mạnh nhất một cái kia về sau, mới đến làm sự tình. Dạng này mới có thể ngăn chặn thần nặc kia một chút khôi phục khả năng, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, đem thần nặc cũng chi phối trong tay, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là được trước thời hạn tiến hành. Theo thông đạo sụp đổ, biểu tượng bị thu hồi, đại bộ phận thần chi diện nháy mắt liền không có sức chiến đấu. Nháy mắt còn có sức chiến đấu liền chỉ còn lại người chăn cừu cùng với nguồn gốc hỏi chi thần, còn có kia dấu ở tương lai bên trong nạt hạ. Về phần xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong, những cái kia lên giai đoạn người, hắn nhóm chưa hề bị người chăn cừu để ở trong mắt, những người kia đối với hắn tới nói, chính là từng cái tiềm ẩn công cụ mà thôi. Nguồn gốc hỏi chi thần phát giác được điểm này, lập tức liền muốn rời xa cái này sắp sụp đổ thế giới. Chỉ là sau một khắc, vô số sợi tơ liền quấn quanh mà lên, đem nguồn gốc hỏi chi thần trói lại. Người cũng là đừng nghĩ đi, trở thành ta một bộ phận đi. Người chăn cừu ý chí theo sợi tơ truyền đạt, nguồn gốc hỏi chi thần không ngừng dãy rủa, nhưng cũng không lo lắng. Người chăn cừu không có cái khác thần chi diện mang tới áp lực, có thể chống đi tay tới đối phó chính mình, nhưng là mình giờ phút này căn bản không cần quá nhiều cùng người chăn cừu chiến đấu, chỉ cần trốn là được rồi. Chỉ là rất nhanh nguồn gốc hỏi chi thần liền phát hiện người chăn cừu đã dám trực tiếp xuất thủ băng liệt mặt trăng, chính là có chuẩn bị mà đến. Vầng trăng kia vỡ ra trong cái khe, một luồng mạnh mẽ đại lực trực tiếp bắn ra rơi vào hắn trên thân, sau đó một vị thần chi diện theo khe hở bên trong đi ra. Hắn tuyệt không giống cái khác thần chi diện giống nhau mất đi biểu tượng, từ đó trở nên hư ảo, chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng dùng để duy trì tự thân tồn tại, thực lực thậm chí ngược lại cường đại mấy phần. Nhân thần. Nguồn gốc hỏi chi thần nhận ra vị này tồn tại. Nhân thần giờ phút này trên thân cũng đầy là sợi tơ, đối với cái này nguồn gốc hỏi chi thần không có quá lớn kinh ngạc, nhân thần chính là người chăn cừu chọn chúng tồn tại, cũng là hắn bên ngoài khống chế thần chi diện. Nhượng nguồn gốc hỏi chi thần kinh ngạc sự tình ở chỗ nhân thần hiện tại trạng thái. Sở hữu thần chi diện đều bị mất biểu tượng, bao quát xe rách mặt trăng người chăn cừu cũng đều là như thế, nhưng nhân thần cũng không có mất đi. Thời khắc này hắn trong cơ thể mặc nhiên có biểu tượng tồn tại, chỉ bất quá cũng không tính hoàn chỉnh, đồng thời vụn vụn vặt vặt mười phần lỏng lẻo, cái này để người ta thần đã mất đi người hình tượng, hóa thành một đoàn chất nhầy giống nhau tồn tại, tại chất nhầy bên trong có vô số mảnh vỡ, tựa như một đoàn thẻ không biết bao nhiêu năm cục đàm. Bao dung con đường, hơn nữa người chăn cừu sớm đã đem hắn giấu ở mặt trăng bên trong, cái này khiến hắn tại biểu tượng rút về thời điểm, lén lút không biết âm thầm giữ lại bao nhiêu biểu tượng mảnh vỡ. Dựa vào những thứ này, linh linh toái toái biểu tượng mảnh vỡ, nhân thần cưỡng ép duy trì được trạng thái bản thân, đồng thời ở trong quá trình này không ngừng hấp thụ bao dung cái khắc thần chi diện tán dật xuất đi lực lượng, cái này để người ta thần đi tới tự thân mạnh nhất thời điểm, nguồn gốc hỏi chi thần lại là ở vào thời khắc yếu đuối nhất. Một thân nguồn gốc hỏi toàn bộ ném ra ngoài, đồng thời biểu tượng cũng đã mất đi, tuy rằng dựa vào chân thực đặc tính còn giữ sức chiến đấu, nhưng sức chiến đấu cũng chính là như thế. Hơn nữa người chăn cừu kiềm chế, mình muốn trốn lời nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nguồn gốc hỏi chi thần không ngừng giãy giụa, đem quấn quanh trên người mình sợi tơ chặt đứt, nhưng nhân thần giờ phút này có một luồng quỷ dị hấp lực, cỗ lực lượng này không ngừng tác dụng trên người mình, đem chính mình kéo hướng đối phương, đồng thời nhân thần cũng tại không ngừng tới gần hắn, kia cỗ quỷ dị hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, từng đầu tràn đầy chất nhầy xúc tu dọc theo sợi tơ, hướng về đại địa chi thần rồi đến, sau đó khoác lên nguồn gốc hỏi chi thần trên thân. Ta cứ như vậy bị ăn sạch rồi sao? Nguồn gốc hỏi chi thần giờ khắc này nghĩ như vậy đến, theo ném thùng chạy trốn không chạy thành công bắt đầu, hắn liền không có cái gì thủ đoạn. Thời khắc này hắn đối với đến nguy hiểm đã không thể ra sức, đương nhiên dù là đến lúc này, nguồn gốc hỏi chi thần cũng đang tìm cơ hội. Nhân thần trạng thái quỷ dị, phải chăng có thể lợi dụng địa phương? Người chăn cừu mất đi biểu tượng đối với cái khác thần chi phối phải chăng có sơ hở? Xa xôi mộng cảnh chỗ thôn vệ số lớn nguồn gốc hỏi cùng biểu tượng, sẽ hay không dựng dục ra không đồng dạng lực lượng? Người chăn cừu lực chú ý tựa hồ cũng không hề hoàn toàn trên người mình, hắn bị thứ gì hấp dẫn lực chú ý? Chỉ là những thứ này có lẽ cũng có thể lợi dụng tới đối phó người chăn cừu địa phương, nhưng lại không phải bây giờ nguồn gốc hỏi thần năng đủ lợi dụng. Chính mình tồn tại từng chút bị thôn vệ, những cái kia sợi tơ cũng theo đó mà lên, chiếm đoạt tự thân hết thảy đồ vật. Bất quá lại tại lúc này, nguồn gốc hỏi chi thần chú ý tới một vị tồn tại, trong nội tâm sinh ra cuối cùng ý nghĩ. Tựa hồ không chịu nhục nổi, nguồn gốc hỏi chi thần chủ động băng liệt tự thân tồn tại, nhượng tự thân đi vào tử vong bên trong. Loại hành vi này tựa hồ chỉ có thể tăng tốc nhân thần thôn vệ hắn tốc độ. Người chăn cừu lại đã nhận ra cái gì, sợi tơ huy động, hướng về một bên tử vong chi thần cuốn đi. Thế nhưng là lúc này tử vong chi thần lại ngay tại đi vào tử vong bên trong. Tính cả hắn trên thân quấn quanh những cái kia sợi tơ cũng theo đó đi vào tử vong, đây là tử vong chi thần yếu nhất cũng là mạnh nhất thời điểm. Hắn biểu tượng đã ly thể, giờ phút này muốn duy trì được tự thân tồn tại thậm chí so với cái khác thần chi diện còn muốn khó khăn. Nguồn gốc hỏi chi thần chủ động chịu chết, kia tử vong hành vi kích thích tử vong chi thần. Tử vong chi thần nhìn xem người chăn cừu cuốn qua tới sợi tơ, cũng đã tử vong nguồn gốc hỏi chi thần lưu lại lẫn nhau, hoàn thành một loại hiệp nghị nào đó. Sau một khắc mượn nguồn gốc hỏi chi thần tử vong hiện tượng, tử vong con đường vận chuyển, nguồn gốc hỏi chi thần lưu lại liền thoát ly nhân thần khống chế, dung nhập tử vong chi thần trong cơ thể, chân thực đặc tính bao trùm. Sau đó tử vong chi thần không nói hai lời trực tiếp tự bạo chính mình còn sót lại thân thể. Bạo tạc về sau nguồn gốc hỏi chi thần cùng tử vong chi thần còn sót lại biến mất không thấy gì nữa, mà những cái kia lưu lại gượng chống thần chi diện nhóm cũng bắt lấy cơ hội, không để ý hư hào chạy tán thân thể, một mạch trực tiếp hướng về xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong chui vào. Người chăn cừu muốn động thủ, nhưng nhân thần nhưng cũng tựa hồ xuất hiện một chút chấn động, liên lụy hắn thân thể trở nên hơi hơi bất ổn. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía kia tương lai bên trong. Nạt thạ ánh sao tựa hồ trở nên càng ngày càng nóng ánh. Chương 1051, ảo mộng đa nguyên. Chương 1051, ảo mộng đa nguyên. Người chăn cừu quay đầu mắt nhìn kia xa xôi mộng cảnh chỗ. Giờ phút này nơi đó coi là khai thiên tịch địa giống như phong thái. Theo số lớn nguồn gốc hỏi rút vào, hơn nữa những cái kia biểu tượng rút về, kia phiến trống không giống nhau không gian, giờ phút này ngay tại nhanh chóng diễn hóa. Nguồn gốc hỏi bên trong có số lớn tên thật, mà những thứ này tên thật tràn vào, nhựa vùng không gian này cũng nhanh chóng biến hóa, sau đó thu nạp nguồn gốc hỏi nhanh chóng hình thành từng mảnh không gian. Nếu như là tại ngoại giới, có lẽ sẽ hình thành một mảnh muôn màu muôn vẻ cỡ lớn vũ trụ, nhưng xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong lại khác, bởi vì tư duy hội dẫn phát không gian biến hóa đặc tính, nơi này không gian biến hóa quá mức đa dạng. Cái này cũng liền đưa đến khó lường không gian không ngừng trung điệp, loại kia cỡ lớn thế giới kết cấu xây dựng không đứng dậy, hơi lớn một điểm, tư duy tấn công một đòn, liền trở nên bất ổn, sau đó bắt đầu phân liệt. Đa nguyên vũ trụ. Người chăn cừu mặc dù không có chân chính tại đại đa nguyên vũ trụ hành tẩu quá, nhưng là thấy biết không thiếu, kế thừa thần nặc bộ phận tri thức hắn, đối với thế giới này nhận thức 10 phần rõ ràng. Đại đa nguyên vũ trụ bên trong có nhiều mặt thế giới, có vũ trụ hình, có đại lục hình, cũng có được đa nguyên loại hình. Như thế thế giới 10 phần phân liệt, thậm chí mỗi người tư duy khác biệt, đều có thể chia ra thế giới khác nhau. Mà loại chuyện này kỳ thật đặc biệt hư ảo, bởi vì thế giới mỗi một đơn nguyên xem như phong phú, cùng cái khác thế giới không kém nhiều, nhưng trên thực tế có nguồn gốc hỏi lại ít đến tương cảm, thậm chí khả năng còn không bằng một ít cường đại tồn tại một cảnh. Cũng vì vậy, loại này đa nguyên vũ trụ con đường cấp rất nhiều, nhưng tại đại đa nguyên vũ trụ cũng rất ít. Loại này thế giới cùng ngoại giới hoàn cảnh có chênh lệch rất lớn, loại này chênh lệch sinh ra một loại đa nguyên hàng rào, muốn đột phá loại này hàng rào không là bình thường con đường cấp có khả năng làm được, đồng thời coi như đi tới, cũng cần không ít thời gian thích ứng đại đa nguyên vũ trụ hoàn cảnh, đến bổ sung tự thân nguồn gốc hỏi, đương nhiên có thể đi ra tồn tại, dù là đặt ở đại đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không quá kém. Bất quá bây giờ đối với nạt thả cùng người chăn cừu tới nói, ngoại giới thế giới là dạng gì cấu tạo kỳ thật không trọng yếu, nhưng thế giới này là dạng gì cấu tạo lại hết sức trọng yếu. Nhìn xem cái kia còn tại không ngừng khuyết trương đa nguyên vũ trụ, người chăn cừu liền trước một bước hóa thân thành mặt trời, lấy tự thân làm trung tâm, hướng về chung quanh phóng thích vô số hào quang, muốn cải biến thế giới hình thành cung. Nếu quả như thật là loại kia không ngừng phân liệt diễn hóa đa nguyên vũ trụ kết cấu, như vậy ở sau đó chiến đấu bên trong, Nạt Thạ sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao hắn con đường vốn chính là thông qua lựa chọn không cùng đi diễn hóa vô hạn tương lai, từ đó thu hoạch được vô hạn khả năng. Thế giới này thế nhưng là hắn nhóm tiếp xuống chiến trường chính, chiến trường là bộ dáng gì, đối với chiến tranh thắng lợi có thể nói có tính quyết định nhân tố. Mà cái khác thần chi diện nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, hắn nhóm hiện tại biểu tượng bị thu hồi, tự thân tuy rằng còn có lực lượng tồn tại, nhưng cố lực lượng này tán dật càng lúc càng nhanh, nhất định phải dùng tuyệt đối đặc tính duy trì, mới có thể miễn cưỡng ổn định tự thân tồn tại, hắn nhóm nhất định phải tìm kiếm một vài thứ đến tiến hành dựa vào, cái này tân sinh đa nguyên vũ trụ chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Hắn nhóm hiện tại nhất định phải nhanh lên chuyển hóa tự thân căn cơ, một cái không ổn định hắn nhóm lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, mà loại này chết đi có lẽ có thể dựa vào thời gian mài đến cơ hội sống lại, nhưng loại cơ hội này người chăn cừu sẽ không cho hắn nhóm, Nạt Thạ cũng sẽ không cho hắn nhóm. Vì vậy hắn nhóm không thể chết, ngược lại phải bắt được cơ hội này nhanh chóng chuyển hóa căn cơ, về sau vô luận tiếp tục tranh đoạt thần nặc thân phận cũng tốt, vẫn là học nguồn gốc hỏi chi thần chạy trốn cũng tốt, mới có như vậy một tia khả năng. Người chăn cừu hào quang không ngừng lưu chuyển, chăn thả mỗi một cái thế giới, lấy tự thân hóa thành nguồn sáng, hấp dẫn lấy thế giới khác phát sinh biến hóa. Mỗi một cái bị hắn bắt giữ thế giới, đều hóa thành một mảnh quang hải, vô số thần thánh tiên sứ từ trong đó sinh ra, sau đó những tiên sứ này không ngừng đi tới cái khác đơn nguyên, sau đó truyền bá tín ngưỡng cùng vinh quang, đồng hóa càng nhiều thế giới. Cùng lúc đó thần chi diện nhóm cũng từng người chiếm cứ lấy cái nào đó đơn nguyên, sau đó hấp thụ chung quanh đơn nguyên, sau đó hình thành thần vực, không ngừng hướng về thế giới khác truyền bá tín ngưỡng. Đương nhiên cùng lúc đó cũng có được không ít người xuất hiện tại này đại đa nguyên vũ trụ bên trong, chính là lúc trước nhân loại tiến vào liên quân xa xôi mộng cảnh chỗ kịch biến thời điểm, bọn họ liền bị cuốn vào trong đó, sau đó đại đa số đều phân tán ra, rơi vào khác biệt đơn nguyên bên trong. Ngay từ đầu hắn nhóm đối với loại hoàn cảnh này còn không quá quen thuộc, hình như là thiếu dưỡng giống nhau, liền duy trì trạng thái bản thân đều trở nên đặc biệt khó khăn, nhưng rất nhanh hắn nhóm liền phát hiện loại này đơn nguyên thế giới đều rất ít ỏi, nhưng lại cùng cái khác đơn nguyên có thiên ti vạn lũ quan hệ ở đây xuyên qua đơn nguyên có thể sánh bằng bên ngoài đại đa nguyên vũ trụ dễ dàng, đối với hắn nhóm tới nói, cùng thông cửa không hề khác gì nhau, chỉ cần nghĩ liền có thể lập tức đạt tới. Chỉ bất quá bây giờ đại đa số đơn nguyên thế giới hoàn cảnh cũng còn 10 phần nguyên thủy, bên trong đại đa số đều là một ít nguyên thủy sinh vật, là từ lúc trước nguồn gốc hỏi bên trong tên thật làm kiếp nổ diễn sinh ra tới. Bất quá bởi vì tên thật quá nhiều, lại đi qua nhiều lần va chạm, những thứ này tên thật thời khắc này sắp xếp đều là hỗn loạn, diễn sinh sinh mạng thể cũng phần lớn đều là hỗn loạn. Ngay tại những này người không rõ ràng muốn làm gì thời điểm, liền phát hiện ánh sao giáng lâm, một ít đơn nguyên tốc độ thời gian trôi qua tại ánh sao chiếu rọi xuống trở nên khác biệt. Bởi vì đơn nguyên thế giới nguồn gốc hỏi thưa thớt, tăng tốc đứng lên ngược lại có thể thêm đến nhượng một ít con đường cấp đều cảm giác được xé rách tình trạng. Tỷ như nói A Cửu, liền nhìn xem trước mặt cái này đơn nguyên thế giới, giờ phút này toàn bộ thế giới đều biến thành một vòng lưu quang, bên trong hết thảy sự vật đều đang nhanh chóng biến hóa, chỉ là một lát bên trong liền đã có một loại nào đó văn minh, thời gian tăng tốc mới chậm rãi chậm dần. A Cửu lúc này mới dám đi vào thế giới này, nếu không, lúc trước loại tình huống kia, hắn thân thể cũng sẽ bị cực hạn thời gian lưu xé rách thành khối vụn. Kia đều có thể xem là lấy cả một cái đơn nguyên thế giới làm vũ khí, sau đó ra chỉ đặc thù cao tần hạt thủ đoạn công kích. A Cửu mới vừa mới đi vào, liền phát hiện vấn đề, thế giới này có rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết, trong đó đại bộ phận đều đến từ bầu trời, mà đổi thành một bộ phận đến từ hắn. Mà bây giờ theo thời gian chậm dần, A Cửu đã rõ ràng chính mình phải làm những thứ gì, đánh nát thiên không chi thần. Đây chính là Nạt Thạ an bài cho hắn nhiệm vụ. Cũng thật là để mắt ta, bất quá. A Cửu một bước bước vào thế giới này, đồng thời lực lượng nào đó theo hắn trên thân bắn ra hướng về chung quanh truyền bá, vừa vặn có một khoản muốn cùng thiên không chi thần tính. Thế là tại cái này đơn nguyên thế giới, không biết khi nào xuất hiện một loại truyền thừa, dựa vào loại này truyền thừa một đám người nắm giữ siêu phàm lực lượng, đồng thời bắt đầu hướng về chung quanh cái khác đơn nguyên thế giới bắt đầu thăm dò. Mà đám người này tự xưng là vũ sư. Chương 1052. Trời sao tịch diệt. Chương 1052. Trời sao tịch diệt. Tại 9 đêm trong ngộng cảnh, lên giai đoạn vạn năng thức đã từng nhận bầu trời giáo hội mời, đến đối kháng Nathạ, mục đích liền đem vu sư truyền thừa truyền bá đến đại đa nguyên vũ trụ bên trong đi. Bất quá tại về sau vạn năng thức cùng A Cựu không biết đi nơi nào, từ sau lúc đó vạn năng thức biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước vạn năng thức nói qua chính mình lưu lại một ít phản chế bầu trời giáo hội thủ đoạn, một khi bầu trời giáo hội không nhận nợ, vậy liền sẽ có người đem tia phản chế thủ đoạn đưa đến trên tay mình. Tại 9 đêm ngộng cảnh hậu kỳ, thiên không chi thần trước thời hạn trở về, vô số độc thần sự tình đều bị trừng phạt, liền bầu trời giáo hội cũng tương tự bị thanh trừ hết đại bộ phận tu sĩ. Bọn họ lúc trước cùng vạn năng thức quyết định hiệp nghị, tự nhiên là bị xem là vượt qua, ngươi một ít tu sĩ quyết định hiệp nghị, dựa vào cái gì muốn thần đến tuân thủ, vì vậy vu sư truyền thừa từ nhưng không có cơ hội bị truyền đi. Nhưng cái kia thủ đoạn cuối cùng cũng không có tìm bên trên chính mình, mà là tại về sau bị A Cửu thu được đối với A Cửu cùng vạn năng thức đạt tới thỏa thuận gì, Nathạ cũng không thèm để ý, trọng điểm ở chỗ A Cửu có thể hay không dùng cái này đánh bại thiên không chi thần. Hiện nay người chăn cửu cùng Nathạ đều tại tranh đoạt mảnh này đa nguyên thế giới diễn hóa, bởi vì cái này nguyên nhân, người chăn cửu hơi buông lỏng đối với mấy cái này thần chi diện áp chế. Thần chi diện nhóm không ngừng truyền bá tín ngưỡng, đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều mang hướng thần vực không khí, vì ổn định tự thân, càng là cùng cái này đa nguyên vũ trụ tiến hành đối lập nhau xâm nhập dung hợp, không ngừng tăng cường kia thuộc về mặt trời tâm tư. Trình độ nào đó tới nói, là những thứ này thần chi diện đều tại vì người chăn cửu làm công, đến vì hắn chế tạo thích hợp chiến trường. Vì vậy muốn đánh tan người chăn cửu, tốt nhất vẫn là muốn trước đem những thứ này thần chi diện thanh lý. Trừ A Cửu bên ngoài, những người khác cũng đều bắt đầu hành động, top 5 top 3 lấy cái nào đó thần chi diện làm đối thủ, sau đó bắt đầu tiến hành bố cục. Phải là trước kia, hắn nhóm cùng thần chi diện đều có chênh lệch cực lớn, đừng nói thi thần, liên tiếp vài chiêu cũng khó khăn, nhưng bây giờ lại khác biệt. Thần chi diện biểu tượng bị rút đi, tự thân căn cơ biến hóa, không thể không dựa vào cái này tân sinh đa nguyên thế giới sống sót, hắn nhóm tại thực lực đại giảm đồng thời, còn có được nhược điểm chí mạng. Hắn nhóm lúc trước chỉ là đem tín ngưỡng xem như là một loại lực lượng, tự thân bản chất là biểu tượng, tín ngưỡng chẳng qua là hắn nhóm vận dụng biểu tượng mà không cần trả giá thật lớn lợi thế. Mà bây giờ lại khác, những thứ này đơn nguyên thế giới tín ngưỡng trở thành gắn bó hắn nhóm tồn tại mệnh mạch, một khi bị cắt đứt, đó chính là chí mạng tổn thương. Vì lẽ đó giờ phút này có vô số vu sư cao giọng kêu thần bất quá là một loại chân quý tài liệu, không ngừng xâm nhập các loại thế giới bên trong, sau đó bắt giữ hết thảy cùng thần tướng quan sự vật. Thần chi diện nhóm xâm nhập thế giới khác tản tín ngưỡng, thông qua xâm nhập điểm này tin tức, tạo thành không biết bao nhiêu phân thân. Mà những thứ này phân thân tồn tại, vốn là vì tốt hơn quản lý một cái đơn nguyên thế giới tín ngưỡng, nhưng đã đến về sau lại trở thành các vu sư đi săn mục tiêu. Ngay từ đầu các vu sư thủ đoạn còn rất non nớt, hoàn toàn không phải thần đối thủ, dù chỉ là một cái không có ý nghĩa phân thân, cũng không phải các vu sư có khả năng xử lý. Bất quá rất nhanh các vu sư liền phát hiện vấn đề, bắt lấy tín ngưỡng cái này mệnh môn, không ngừng hướng tín ngưỡng bên trong trộn lẫn phân, sau đó phân bên trong trộn lẫn độc. Lấy cái này làm trung tâm, khai phá ra một loạt đối với thần võ khí, đương nhiên đồng thời cũng đang nhanh chóng tăng cường đối với tự thân cường hóa. Vu sư vốn là thần nặc thế giới vu y diễn sinh mà đến, là lấy các loại tài liệu làm trụ cột, đến tìm kiếm siêu phàm đường xá. Trên bản chất tới nói, bọn họ là muốn dò xét các loại vật chất đặc tính, sau đó lợi dụng loại này đặc tính, vật chất tư liệu bao nhiêu tuy rằng rất trọng yếu, nhưng lại không phải tính quyết định nhân tố. Vì vậy tại đa nguyên vũ trụ hoàn cảnh hạ, mỗi cái đơn nguyên vũ trụ nguồn gốc hỏi tuy rằng thưa thớt, nhưng đặc tính lại hết sức phong phú. Một ít vu sư khi tiến vào đến mới đơn nguyên thế giới thời điểm, thường xuyên có khả năng có phát hiện mới, các loại mới lạ sự vật không ngừng bị nghiên cứu ra được. Lại phối hợp Nathạ ở sau lưng tiến hành thời gian tăng tốc, mỗi cách một đoạn thời gian, liền đem một ít đơn nguyên tăng tốc, vu sư số lượng xuất hiện nổ lớn thức bộc phát, đồng thời một ít so sánh phản giai đoạn cao cấp vu sư cũng như mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Bọn họ chế tạo các loại vũ cụ, phát minh các loại vu thuật, sau đó điên cuồng đi săn thần linh. Một mặt là bởi vì thần linh không ngừng chèn ép bọn họ, một phương diện khác thần linh đã từng có các loại biểu tượng, giờ phút này còn nhất định phải không ngừng duy trì lấy tuyệt đối đặc tính, là tốt nhất nghiên cứu tài liệu. Cho dù là một giọt thần huyết, đều sẽ nhượng các vu sư phát ra hưng phấn kêu khóc, chỉ là những thứ này kêu khóc tuyệt đối không phải tín ngưỡng, mà là thợ săn bắt lấy đạt được con mồi lúc vui vẻ. Trung trung điệp điệp săn bắn thần hành động liền như vậy bắt đầu. Thiên không chi thần cảm thụ được tự thân chiếm cứ đông đảo đơn nguyên bên trong phản kích, cũng không có trong tưởng tượng phẫn nộ, thậm chí biểu hiện đặc biệt tỉnh táo. Hắn âm thầm liên quan đến mặt trang loại này tâm tư, mục đích tự nhiên là vì tại lúc cần thiết cho bên trên người chăn cừu một kích trọng kích. Về sau quả nhiên cũng thừa dịp cơ hội cho người chăn cừu một chút, nhượng hắn mặt trời nứt ra. Bất quá từ sau lúc đó, Thiên Không Chi Thần liền bắt đầu giấu rốt đối với thần ôn, có thần chi diện cũng không quá cảm thấy hứng thú, trong đó một ít mặc dù biết Mạt Nhật Kỷ tồn tại, nhưng hứng thú lại cũng không lớn. Dù sao Mạt Nhật Kỷ tình báo hắn nhóm đều rõ ràng, trong đó đại bộ phận đều cùng hắn nhóm không quan hệ. Ngược lại là Thiên Không Chi Thần đối với Mạt Nhật Kỷ 10 phần coi trọng, hắn cho rằng chuyện phía trên cũng sẽ không cải biến, mà là nhất định sẽ thực hiện, bởi vì kia là nặc. Vì lẽ đó bầu trời là nhất định sẽ đổ sụp, mà đây cũng là Thiên Không Chi Thần một mực lo lắng sự tình. Coi như người chăn cừu không dẫn bạo mặt trăng, đem ảo mộng chi thụ cái lối đi này làm đổ, Thiên Không Chi Thần cũng sẽ làm như vậy. Tại mộng cảnh kia bên trong, chúng thần cũng sẽ dần dần mất đi. Thổ cung nước quy về một chỗ, bầu trời cũng theo đó rơi xuống sụp đổ. Mộng cảnh trở thành duy nhất nơi ở nút. Một đoạn này Mạt Nhật Kỷ có thể nói là đem hết thảy trước mắt đều miêu tả rõ ràng, đông đảo thần chi diện không đi không được vào này xa xôi mộng cảnh chỗ bên trong, giờ phút này thổ cung nước đã quy về một chỗ, tiếp xuống chính là bầu trời rơi xuống sụp đổ. Thiên Không Chi Thần nhìn xem tất cả những thứ này, không đội không chậm, đối mặt tự thân sắp đến tử vong vận mệnh, vậy mà có vẻ mười phần thản nhiên, ánh mắt chậm rãi quét về phía chính mình bên cạnh, chỉ thấy Elizabeth không biết khi nào đã xuất hiện ở hắn bên cạnh, hai người ánh mắt giao hội một chút, nhưng không có bất kỳ trao đổi gì, liền tách đi ra, lặng lặng bắt đầu chờ. Hắn nhóm ngồi ngay ngắn ở thần vực phía trên, vô số đơn nguyên thế giới như là ngôi sao giống nhau lấp lánh, chỉ là chẳng được bao lâu, liền có một vì sao ảm đạm đi, kia tượng trưng cho lại một cái đơn nguyên thế giới đem hắn tín ngưỡng trừ bỏ rơi bóng ánh ánh sao nhanh chóng dập tắt, hắc ám nhanh chóng cuốn tới. Elizabeth không biết khi nào đã rời đi, chỉ có thiên không chi thần lặng lặng nhìn mảnh này hắc ám, cùng với theo kia mảnh hắc ám mà đến thảo phạt đại quân. Chương 1053, bầu trời sụp đổ. Chương 1053, bầu trời sụp đổ. Trung trung điệp điệp vu sư đại quân hướng về bên này ra, lấy đơn nguyên thế giới tinh cầu làm vũ khí, lấy một cái đơn nguyên thế giới trọng tâm chế tạo chiến tranh vũ cụ, lấy đến mại không hết sinh mệnh tài liệu hợp thành chiến tranh binh khí. Những thứ này vu sư phát triển so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, dù sao bọn họ am hiểu phân tích hết thảy vật chất, loại này đa nguyên tính chất cỡ lớn vũ trụ, đúng là bọn họ chuyển thừa cơ hội tốt nhất, đồng thời tại đến độ cao nhất định lúc trước, Nạt Hạ đều có thể thông qua thời gian tăng tốc, đến thúc bộ phận này tồn tại đương nhiên làm hắn nhóm thể lượng vượt qua một cái đơn nguyên thế giới hạn chế về sau, thời gian tăng tốc chỉ biết giết chết bọn hắn. Vì vậy vu sư chuyển thừa đi hướng đều thiên hướng về kỹ xảo loại, lấy nhỏ đánh lớn, chú trọng lực lượng cảnh giới, cùng với đối với các loại tri thức nhận thức, các loại cảnh giới đến một loại nào đó lên không thể thăng tình trạng lúc, mới có thể tăng lên thể lượng, lấy lực lượng cao hơn, đến đạt được cao hơn tầm nhìn. Đối với những thứ này trang bị, thiên không chi thần đều không có để ý, cứ việc trong đó một ít kỹ xảo liền hắn đều cảm giác được tinh diệu, nhưng cũng chỉ là tinh diệu mà thôi. Thật giống như ngươi tỉ mỉ nghiên cứu ra một ít trang bị, để ngươi có thể bỏ càng nhanh, bỏ thoải mái hơn, bỏ càng xa, nhưng người khác đã sớm sẽ như bay, ngươi bỏ cho dù tốt, tại tốc độ này một khối cũng không bằng người ta bay, một chút tinh diệu cũng không thể để ngươi đạt tới đối phương độ cao, thậm chí đặt chung một chỗ tương đối đều là dư thừa. Thiên không chi thần chân chính để ý là A Cửu cùng với khác lên giai đoạn, dị vãng hắn tự nhiên xem thường những thứ này lên giai đoạn, nhưng hiện tại tên là bầu trời chim chóc đã bị tên là tín ngưỡng dây thường buộc lại. Hiện tại loại tình huống này, thiên không chi thần đã rất khó bảo trì tự thân kia tuyệt đối độ cao. Chiến tranh liền tại tiếng kèn bên trong bạo phát, A Cửu là chủ lực, Nị Cát Lam bổ sung, nhân loại ngay từ đầu tuy rằng phân tán, nhưng hiện tại đại bộ phận nhân loại liên quân đều khôi phục liên hệ. Thân lực, vũ thuật, nghi quỹ, chiến tranh vô cụ vân vân vân vân, các loại lực lượng tại dùng đem hết toàn lực bộc phát. Thiên không chi thần không ngừng bày ra tự thân lực lượng, thần cường đại tại thời khắc này liền nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Vô số công kích rơi vào thiên không chi thần trên thân, lại bị hắn trong khoảnh khắc bao trùm, không chỉ không có đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại là trở thành hắn thân thể tô điểm. Những công kích kia toàn bộ quanh quẩn tại hắn bên người, hình thành khó có thể với tới bầu trời chi bích, trở thành hắn một tầng phòng hộ. Phát hiện điểm này về sau, hơn 10 vị sao trời vu sư tiến hành nhanh chóng tính toán, lấy tự thân sao trời vu thuật làm trung tâm tiến hành móc nối đốt, phát động áp xúc phản ứng, đem những cái kia phân tán công kích tiến hành tụ tập, sau đó phát sinh phản ứng. Mà đây cũng là lần thứ nhất thương tổn tới thiên không chi thần. Số lớn màu lam máu tươi rơi xuống, tuyên cáo thần cũng sẽ chảy máu sự thật này. A Cửu cũng sau đó xuất thủ, một quả thủy tinh cầu không biết khi nào xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó các vu sư liền tại kia trong thủy tinh cầu thấy được vu thuật có khả năng đến độ cao. Một đầu vạn năng công thức phảng phất xuất hiện tại sở hữu vu sư trong mắt, có thể xưng như kỳ tích hoàn mỹ tính toán, vu thuật vật chất biến hóa bị suy tính tới cực điểm. Sau đó một đốm lửa đốt, sau đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu kịch liệt phản ứng. Cái kia là thiên không chi thần ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tại viên kia thủy tinh cầu bên trên, kia tựa hồ là một cái lên giai đoạn tồn tại trọng tâm nghi quỹ, nhưng công năng lại so với bình thường nghi quỹ mạnh lên rất nhiều. Rất nhanh thiên không chi thần liền minh bạch trước sau nhân quả, cái kia tên là vạn năng thức lên giai đoạn, bởi vì hướng thần cúi đầu, tự đoạn con đường, đã không có đường sống. Thế là tại cuối cùng, hắn lựa chọn đem tự thân hết thảy đều phó thác ra ngoài, đem tự thân xem như tài liệu, đến tăng cường bản thân nghi quỹ. Thứ 9 con cái kế thừa vạn năng thức hết thảy, đồng thời trong khoảng thời gian này càng gần một bước, nắm giữ vu sư trước mắt thành tựu tối cao. Sau đó dùng cái này phát động mạnh nhất vu thuật, thế giới chết xuất thuật. Phản ứng dây chuyền phía dưới, toàn bộ thần vực bắt đầu sụp đổ, thiên không chi thần hơi chút kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, tại này một vu thuật bên trong, hắn cảm ứng được đặc thù nào đó lực lượng. Kia là vô số năm qua, nhân loại đối với bầu trời bên ngoài hướng tới. Mỗi một lần nhân loại ngước đầu nhìn lên bầu trời, kia đối với tự do khát vọng là không cách nào bị ngăn chặn. Vạn năng thức không biết từ khi nào bắt đầu liền đang thu thập vật này, đồng thời bắt đầu dựng dục kia thuộc về tự thân kỳ tích, nhân loại khát vọng kỳ tích, bầu trời chi dự. Cũng chính là này một luồng kỳ tích, nhượng thiên không chi thần không có cách nào ngăn cản này A Cửu phát động thế giới chiết xuất thuật. Hướng tới là không có cách nào ngăn lại, kia một đôi bay về phía thiên ngoại cánh chim, bây giờ xem ra đã không có cách nào chặn được. Vậy được rồi, liền nhìn xem tại ta thần vực sụp đổ trước, các ngươi phải bỏ ra dạng gì đại giới. Thiên không chi thần nhìn xem tự thân thần vực từng chút sụp đổ, nhưng không có nửa điểm cây cỏ cứu mạng bị một chút xíu chặt đứt lo lắng. Tại thần vực không ngừng sụp đổ thời điểm, thiên không chi thần lực lượng bắt đầu bộc phát, hướng về những thứ này khiêu chiến hắn các nhân loại, hạ xuống một lần lại một lần thiên tai. Phảng phất muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đến biểu thị công khai thần uy nghiêm. Một trận chiến này qua đi, bầu trời đổ sụp, nhưng vu sư tử thương hơn phân nửa, A Cửu trọng thương, cái khác lên giai đoạn triệt để tử vong mấy vị, Nỉ Cát cũng bị đánh chết một lần, thông qua thủ đoạn phục sinh về sau, trở thành chân lý bộ pháp lại một lần bị trì hoãn. Nhưng nhân loại liên quân bộ pháp cũng không có dừng lại, vũ sư, kỵ sĩ thậm chí là nhiều mặt đa nguyên vũ trụ nhân loại thế lực hình thành, lấy những cái kia không ngừng truyền bá tín ngưỡng thần linh làm mục tiêu phát khởi thảo phạt ở trong quá trình này, Nạt Hạ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên phát động con đường, tiến hành thời gian tăng tốc chờ biện pháp, cho nhân loại liên quân càng nhiều khả năng, một bên khác cũng tại không ngừng thanh lý người chăn cừu bố trí đặc thủ tiết. Điểm, đến đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ hướng đi khuynh hướng tự thân, đương nhiên cái này đa nguyên vũ trụ võ đài cũng không chỉ là Nạt Hạ, tỉ như nói phân tranh cái này việc vui người, hắn tại mặt trăng sụp đổ thời điểm liền thừa cơ đi tới này đa nguyên vũ trụ bên trong, sau đó như cá gặp nước khắp nơi làm việc vui. Mặt khác gần giả tại trừ người chăn cừu bên ngoài thần chi diện bên trong phát triển tốt nhất, đồng thời tựa hồ bước lên tăng thêm một bước con đường, cùng thần nặc liên hệ mất đi, ngược lại cho hắn tiến một bước khả năng, nhượng hắn cũng dần dần thăm dò đến chân thực đặc tính tồn tại, hướng về chân lý bên trên vững bước xuất phát. Hả? Nặc Thả đưa tay, vô số ánh sao bay múa, cùng kia tia sáng đụng vào nhau, khả năng cùng chi phối lực lẫn nhau xung đột, một phương không ngừng diễn sinh ra mới khả năng, còn bên kia thì là đem sở hữu khả năng đều chỉ hướng thuộc về người chăn cừu duy nhất. Có thể đoán trước, nếu như có thể chi phối người, như vậy ta tất nhiên có khả năng đứng ở cao hơn hết. Người chăn cừu nhìn xem Nặc Thả, vô số tia sáng lần nữa bắn ra. Hiển nhiên thời gian là đứng tại Nặc Thả bên này, vì lẽ đó người chăn cừu tại chuẩn bị tốt về sau, liền trực tiếp hướng về Nặc Thả phát động tập kích. Nặc Thả cũng không cam chịu yếu thế, trời sao lưu chuyển, và chạm đi lên, mà hắn ý thức cũng tại loại này trong đụng chạm từ từ mơ hồ. Chương 1054, không có xuyên qua. Chương 1054, không có xuyên qua. Luôn cảm giác có chút không quá dễ chịu, giống như là lạ ở chỗ nào. Nặc Thả lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh điểm, để tay tại trên tay lái, ổn định hơi có chút chết đi xe. Vừa rồi một cái mắt, trước mắt hắn tựa hồ thấy được một cái lỗ đen, bất quá hẳn là ảo giác của mình. Xe tại thành thị xuyên qua tốc độ tuyệt đối không gọi được nhanh, tan tầm về sau, mỗi người đều nghĩ trở lại nhà của mình, hấp thu một ít lạnh lùng xã hội đạt được không được nhiệt độ. Xem ra gần nhất xác thực là hơi mệt chút. Nặc Thả vuốt vuốt đầu, hắn tại một nhà thiết kế công ty đi làm, kiêm chức tại một nhà họa quán vẽ tranh, gần nhất bên A đặc biệt khó đối phó, đã không phải là ngũ thải ban lan đen loại trình độ này, mà là yêu cầu rực rỡ màu sắc bạch. Tỉnh tỉnh thần, Nặc Thả nhìn về phía để ở một bên giá đỡ bên trên điện thoại, một đầu tin tức trực tiếp nhảy ra, một cái ID gọi là con người, gọi mình đi đón hắn. Nặc Thả nháy mắt liền cảm giác chính mình càng thêm tâm mệt mỏi. Lái xe đi đến đồn công an, sau đó thuần thục tìm được hai cái song song ngồi xuống người. Một cái 3-40 tuổi, để tóc dài cùng đồng đậm râu ria tang thương trắng hán, một cái khác chừng 50, tóc có chút hoa dâm lão đầu. Bên cạnh một người cảnh sát tiểu ca cầm vợ cùng bút ngay tại ghi chép chút gì, đồng thời còn đang tiến hành ngoài miệng giáo dục, ta công việc những năm gần đây, nhiều lần tảo hoàng, càn quét tệ nạn, nhiều lần đều có hai người các ngươi liền không thể tìm được chuyện đứng đắn làm sao? Hắc hắc hắc. Hai người kia ngồi xổm hắc hắc cười không ngừng cũng không thèm để ý Nặc Thả nhìn xem trong bọn họ trong nội tâm lại cảm thấy đến một chút không hài hòa cảm giác, bất quá kia ngồi xổm tang thương tráng hán một chút ngắm đến Nặc Thả, liền lập tức chào hỏi. "Phở vất vả ngươi." Nặc Thả lại gặp mặt, cùng cảnh sát tiểu ca lên tiếng chào hỏi, Nặc Thả cùng Phở cao trung là cùng một cái trường học, miễn cưỡng xem như đồng học. Nặc Thả liền đi thủ tục đem gôn cùng xẻ xẹp vứt đi ra, sau đó Nặc Thả lái xe đem bọn hắn đưa đến xẻ xẹp tiệm đồng hồ bên cạnh, lại đi qua một điểm chính là gôn hoa điệu cửa hàng, ở nơi đó nuôi không ít tiểu hoàng điệu. Này hai hàng xem như Nặc Thả cũng vừa là thầy vừa là bạn người, Nặc Thả vừa ra xã hội lúc đó, toàn bộ nhờ hai người này giúp đỡ, mới tại thành thị này đứng vững gót chân. Chỉ là này hai nhóm quá mức không đứng đắn, cuối cùng sẽ nửa phiếu đến mất liên lạc. Nặc Thả chớ vội đi a, đêm nay đi lên a. Tại xuống xe về sau, Gôn liền đối với Nặc Thả nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên dù là vừa mới bị vứt đi ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không an phận. Không đi, các ngươi tốt nhất cũng đừng đi, ta lần sau tuyệt đối sẽ không đi với ngươi. Nặc Thả nói, nhưng Gôn lại ha ha cười không ngừng, câu nói này Nặc Thả đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng bọn họ là tuyệt đối có khả năng tín nhiệm lẫn nhau người. Vậy quên đi. Gôn nhếch miệng, nắm ở sải xẹp, hai người ngồi xổm ở cửa tiệm lại không biết nhỏ giọng thương lượng cái gì đứng lên. Nặc Thả lắc đầu, lái xe trở lại trong nhà mình. Phòng ở là phụ mẫu, đương nhiên hai người bọn họ bây giờ không ở nhà, cũng không biết đi nơi nào du lịch. Dù sao lấy bọn họ tình huống chính là, bọn họ mới là chân ái, Nặc Thả xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn Nặc Thả đều chưa thấy qua bọn họ vài lần. Nghe nói lúc trước hai người bọn họ là tiểu tử nghèo cùng nhà giàu tiểu thư tiết mục, cuối cùng bỏ trốn đến nơi này, đương nhiên hôm nay khiến người ngoài ý muốn chính là bọn họ gọi điện thoại cho Nặc Thả, nhượng hắn về nhà sớm. Nặc Thả vốn cho rằng mở cửa sẽ thấy về nhà phụ mẫu, nhưng không có nghĩ đến là một cái tuổi trẻ thiếu nữ đã vọt ra, một tay lấy Nặc Thả ôm lấy, môi đỏ liền đã khắc ở Nặc Thả trên mặt. Hoan nên trở về, Nặc Thả, thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, ta là Ever. Thiếu nữ như thế nói ra, đồng thời cũng là ngươi lần này đối tượng hẹn hò. Ever. Nặc Thả khẽ giật mình, nếu như hắn nhớ không lầm, chính mình khi còn bé có cái bà con xa liền gọi là Ever, dựa theo bối phận tựa hồ vẫn là chính mình biểu cô, khi còn bé bọn họ chơi rất tốt, còn chơi qua kết hôn chơi nhà tròi loại hình. Chỉ là những năm này không có bao nhiêu liên hệ, chỉ là lần này đến, thế mà là ra mắt sao? Đồng thời xem mẹ vợ bộ dáng, tựa hồ ngoại ý muốn đối với mình có đặc thù thích. Được rồi, đừng ở tại cửa, mau vào đi. Một thanh âm khác truyền đến, một cái khác trương thoáng có chút quen thuộc mặt cũng xuất hiện tại Nặc Thả trước mắt. Mona, chính mình đường tỷ, nhưng tuổi tác so với mình phải lớn hơn không ít, nghe nói đã từng còn mê luyến quá chính mình lão ba, nàng sao lại tới đây? Cùng một chỗ nếm qua Mona làm cơm tối, lại hơi hàn huyên trò chuyện từng người tình hình gần đây, liền đã đến nên nghỉ ngơi thời điểm. Nằm ở trên giường, Nặc Thả cảm giác được hôm nay phát triển càng ngày càng quái lạ, một thân một người hồi lâu, đột nhiên hai cái cùng mình có thân mật liên hệ mỹ nữ liền xâm nhập cuộc sống của mình đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến kỳ quái nào đó thanh âm, đồng thời có tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Nặc Thả đi đến bên cửa sổ, phát hiện quang mang kia tựa hồ ngay tại cách đó không xa. Bản năng liền muốn mau mau đến xem, nhưng nghĩ đến đêm đã khuya, trong nhà lại có hai nữ hải, có khác cái gì nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nhấn hạ đồng hồ báo thức, Nặc Thả liền chuẩn bị nhanh lên xuống lầu mua bữa sáng sau đó tiến đến công ty. Vừa đẩy cửa ra liền phát hiện, Mộ Nạ đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, mà Hệ Vợ cũng giúp hắn đem quần áo giày chuẩn bị xong ăn sáng xong trước khi ra cửa, Hệ Vợ còn giúp hắn chỉnh lý quần áo, kia mặt mũi tràn đầy yêu thương bộ dáng, nhượng Nặc Thả cảm giác đối phương cũng không chỉ là đối tượng hẹn hò, càng giống là tân hôn của mình thê tử đi ra cửa chính. Nặc Thả nhìn về phía tối hôm qua có dị thường hào quang địa phương, nội tâm muốn đi qua, rồi lại nghe được có người cùng mình chào hỏi. kia là một cái có khác thường u buồn cảm giác xoái ca, rõ ràng tuổi tác đã đi lên, nhưng lại cùng người trẻ tuổi đồng dạng xoái khí hấp dẫn nữ hải. Anthony, nhớ tới cái tên này, Nạt Thả liền cảm giác được một trận ấm áp, đối phương là lao sư của mình, đồng thời cũng giáo hội chính mình rất nhiều nhân sinh đạo lý, là một cái rất ôn nhu người à, Anthony lão sư. Nạt Thả hô, cùng đi đi, An Vạ lại nháo ra chuyện. Anthony mang theo hắn này nói, Nạt Thả kiêm chức phòng vẽ tranh là từ ba người hùn vốn mở, ngay tại Nạt Thả công ty bên cạnh, Anthony chính là trong đó một lão bản, mà An Vạ thì là một cái khác. Bất quá tại rất nhiều năm trước, bởi vì vi phạm lệnh cấm dược vật, An Vạ bị bắt vào đi một đoạn thời gian, còn kém chút liên lụy đến Anthony, sau khi đi ra liền trở thành một cái tử quỷ. Mặc dù là phòng vẽ tranh bên trong chưa bài, nhưng cũng thường xuyên uống rượu náo sự, tính tình cổ quái không được, Nạt Thả vào phòng vẽ tranh lúc sớm nhất là cùng hắn học tập, nhưng rất nhanh liền chuyển đến Anthony bên kia, đi theo hắn học tập. Nạt Thả nhẹ gật đầu, lái xe mang theo Anthony cùng đi phòng vẽ tranh, sau đó đi đến công ty. Vừa vào công ty liền đã nhận ra không thích hợp, rất nhiều người ánh mắt đều thập phần cổ quái. Sau đó Nạt Thả liền thấy được lần này bên A đại biểu, cùng với phía sau hắn đứng một cái mị lực so với mình hơi kém một chút nữ nhân. Lôi Tốt Na. Lần này bên A công ty là một nhà trang phục công ty, mà nữ nhân này chính là công ty kia lão bản. Khi nhìn đến Nạt Thả trong nháy mắt đó, Nạt Thả liền phát giác được đối phương trên mặt lóe lên vui sướng. Chương 1055, tiến ổn lại an bình. Chương 1055, tiến ổn lại an bình. Nạt Thả, lão bản Lộ Kèn vội vàng chạy đến, nhượng hắn hỗ trợ giải quyết cái này đáng ghét bên ạ tạ. Theo Lộ Kèn lời nói, cái này gọi là Lôi Tốt Na nữ lão bản, chính là hướng về phía Nạt Thả tới, sau đó một mặt ngươi nguyên lai là dạng này, Nạt Thả thần sắc nhìn xem Nạt Thả. Còn nhớ rõ ta đi. Lôi Tốt Na nhìn xem Nạt Thả, trong nội tâm rung động liền càng tăng lên một điểm. Nghe được Lôi Tốt Na như vậy lời nói, Nạt Thả khẽ giật mình, sau đó một ít xa xưa trí nhớ liền hiện lên ở trong lòng. Bọn họ lúc trước gặp một lần, kia là tại một lần tiệc tối bên trên, Lôi Tốt Na xuất hiện một ít tình trạng, vẫn là Nạt Thả hỗ trợ mới không có xấu mặt, khi đó Lôi Tốt Na liền nhìn hắn nhìn thật lâu. Nạt Thả cùng Lôi Tốt Na trò chuyện, rất xác định một sự kiện, đó chính là Lôi Tốt Na rất thích chính mình. Chỉ là lúc này, Nạt Thả lại nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc cảm thấy, nơi đó có lẽ nên có một đóa nụ hoa chấm nở hoa dại mới đúng. Ta là chuyện gì xảy ra? Đây chính là thường nhân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu diễm lộ a. Nạt Thả nhìn xem Lôi Tốt Na, rõ ràng hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, nhưng hắn nhưng dù sao cảm giác kém một chút cái gì. Chẳng lẽ nói đây là Lôi Tốt Na chính mình đưa lên, bởi vì đạt được quá mức dễ dàng, cho nên mới không chân quý sao? Lắc lắc đầu, Nạt Thả nghiêm túc cùng Lôi Tốt Na bắt đầu giao lưu. Sau đó khoảng thời gian này, tựa hồ hết thảy cũng đều tại biến tốt, Lôi Tốt Na là trong lý tưởng thế tử, có tiền có nhan, còn đối với Nạt Thả đủ kiểu bao dung, thậm chí biết hệ vợ tồn tại về sau, còn chuyên môn đi gặp qua, trong bóng tối tỏ vẻ chính mình không ngại. Chuyện công tác cũng hết sức thuận lợi, Lôi Tốt Na cái này khách hàng lớn tại, Nạt Thả cũng không cần đổi rất nhiều lần phiên bản, liền phòng vẽ tranh kiêm chức cũng tại phát triển không ngừng, chính mình một bức họa bị người nhìn trúng, giá cao bán đi. Anthony khích lệ tự thân có thiên phú, gôn cùng sẽ xẹp những thứ này cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, mặc dù sẽ làm ra một ít vấn đề nhỏ, nhưng lại cũng làm cho Nạt Thả cảm giác được sinh hoạt khí tức. Chỉ là mỗi đêm thời điểm, Nạt Thả đều có thể nhìn thấy một ít tia sáng kỳ dị, đồng thời gần nhất trong thành tựa hồ có chút không bình tĩnh, một số người trong lúc đó xung đột phân tranh tại tăng lên. Cũng tỉ như Nạt Thả mang theo một cái thực tập sinh, thiếu chút nữa cùng người đánh lên. Tim, tình huống như thế nào? Nạt Thả mở miệng dò hỏi. Không có gì, trong nhà mang tới một ít mâu thuẫn, người kia thiếu. Tim so với Nạt Thả không nhỏ hơn bao nhiêu, đoạn thời gian trước vào công ty, liền theo Nạt Thả bắt đầu học tập. Bởi vì đối phương cùng mình mẫu thân một cái họ, đều họ Dít, hai người còn tính là thân thích, vì lẽ đó Nạt Thả đối với đối phương còn tính là chiếu cố. Vì vậy Tim bình thường cũng thường xuyên xưng hô Nạt Thả vì lão sư, đối với Nạt Thả mười phần sùng kính. Còn từng có đoạn thời gian lão sư có rảnh sao? Tim gãi đầu hỏi. Làm sao rồi? Nạt Thả khẽ giật mình, khoảng thời gian này hắn là rất thư thái. Tuy rằng kiểu gì cũng sẽ cảm giác được một ít cổ quái, nhưng vấn đề cũng không lớn. Loại an tĩnh này lại an bình sinh hoạt là rất nhiều người đều khát vọng. Hai ngày nữa, nhi tử ta muốn trăng tròn, nghĩ mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tim ha ha cười nói. Thật sao? Chúc mừng. Nạt Thả khẽ giật mình, nhưng không có nghĩ đến cái này luôn luôn đi theo phía sau mình. Lão sư réo lên không ngừng, người trẻ tuổi thế mà đã thành ra, đồng thời hài tử đều có. Hài tử đặt tên rồi sao? Đều cái gì? Nạt Thả hỏi. Nổi lên, gọi là Gozit. Tim mở miệng nói ra, Gozit. Cái tên này vang lên thời điểm, Nạt Thả lần nữa khẽ giật mình. Bản năng trong lúc đó hắn có một ít bài xích, cũng không rõ ràng là vì cái gì, nhưng nhìn Tim ánh mắt mong đợi, Nạt Thả vẫn là nói mình đến lúc đó sẽ đi qua. Lôi Tốt Na đã chuyển tới ở, cùng mẹ vợ còn có Không Minh Bạch Đường tỷ Mộ Nạ cùng một chỗ. Bốn người sinh hoạt tại chung một mái nhà, sinh hoạt xác thực vui vẻ mỹ mãn. Tim nhi tử trăng tròn Nạt Thả cũng đi, gặp được một cái phổ phổ thông thông con non mới sinh. Tuy rằng trong lòng quả thật có chút không thoải mái, nhưng dù sao chỉ là một cái còn không biết nói chuyện đứa nhỏ, Nạt Thả cũng không đến nỗi bởi vì điểm ấy không thoải mái từ đó làm những gì. Chỉ là Tim đề nghị nhượng hắn trở thành cơ giáo phụ một chuyện, Nạt Thả luôn luôn tại kéo, nói suy nghĩ một chút, hắn bản năng tại kháng cự. Thời gian từng chút qua, thời gian cũng tại từng ngày tiến hành, hết thảy tựa hồ cũng trở nên đẹp như vậy đấy, yên ổn lại an bình. Tầm 10 năm liền lập tức chạy trốn, Nạt Thả lại cảm giác cuộc sống của mình cũng không có quá nhiều cải biến. An thường ổn định đồng thời đầy đủ mỹ mãn, nay phải là cải biến ngược lại không phải là chuyện tốt. Đi. Nạt Thả trong nội tâm luôn có một ít cảm giác hư ảo, kia tia sáng kỳ dị cũng một mực tồn tại, có không ít hắc vụ xoay quanh ở nơi đó, nhưng quang mang kia lại một mực chưa từng ảm đạm, vẫn như cũ lóa mắt. Phảng phất chờ đợi Nạt Thả đến, đương nhiên trừ Nạt Thả bên ngoài, một ít cùng Nạt Thả có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ người, mấy năm gần đây tựa hồ cũng rất không may, luôn là có các loại xung đột xuất hiện, phân tranh một mực không ngừng, chỉ là rất ít quấy rầy đến Nạt Thạ. Nạt Thạ sinh hoạt một mực là như vậy an bình ổn định. Ban đêm Tim lại mời hắn đi nhà bọn hắn ăn tiêu dạ. Nạt Thạ đối với cái này đệ tử vẫn rất tốt, tự nhiên cũng đáp ứng, bị đối phương mời vào trong nhà, trên bàn đã chuẩn bị xong rượu cùng đồ nhắm. Tim thê tử Nạt Thạ cũng đã gặp không ít lần, nhưng Nạt Thạ lại một mực đối với đối phương không có bao nhiêu ảnh hưởng, giống như là người này rất hư giả. Cũng không phải dối trá ý tứ, mà là Nạt Thạ luôn cảm thấy đối phương không có gì tồn tại cảm, có đôi khi Nạt Thạ thậm chí sẽ cho rằng Tim một người tại sinh hoạt. Cũng chính là ở thời điểm này, Nạt Thạ nhìn thấy cửa một gian phòng trong khe cửa chuyển đến một chút ánh sáng. Kia quang nhượng Nạt Thạ có chút để ý, dù sao gian phòng kia chính là gật gian phòng, tiểu hài này giờ phút này đã có mười mấy tuổi. Gật ngủ. Nạt Thạ hỏi. Tim nhẹ gật đầu, thê tử hắn tựa hồ nghe đến vấn đề này, cũng mở cửa phòng ra đi vào, tựa hồ là cho đối phương dịch dịch chăn mền liền đi ra. Bất quá Nạt Thạ lại tựa hồ như vẫn như cũ cảm giác được kia khắc thường qua mang, giống như đến từ gian nào phòng gầm giường, đương nhiên Nạt Thạ cũng sẽ không nói chính mình muốn đi kiểm tra cái gì ăn một chút thịt rượu. Tim mời Nạt Thạ đêm nay liền ở lại, bất quá Nạt Thạ lại cự tuyệt. Kể từ nhìn thấy kia tia sáng kỳ dị về sau, Nạt Thạ mỗi một ngày đều hội ở nhà đi ngủ, đối với hắn mà nói, dù sao an bình ổn định sinh hoạt, kia tựa hồ mới là trọng yếu nhất, tuy rằng hắn một mực không có đi tới nơi đó. Liền ở lại đây đi. Tim mở miệng lần nữa giữ lại. Nạt Thạ nhìn đối phương, chính mình cùng Tim một mực có một chút khoảng cách, bởi vì hắn đề nghị để cho mình làm con của hắn giáo phụ, mà Nạt Thạ luôn luôn tại chối từ. Mà đêm nay có lẽ là uống rượu nguyên nhân, Tim giữ lại cũng 10 phần có thành ý, nếu như mình lần nữa cự tuyệt, có lẽ ngược lại sẽ nhượng gian nào khe hở trở nên lớn hơn. Dạng này có lẽ liền sẽ đánh vỡ chính mình kia an bình ổn định sinh hoạt. Sinh hoạt có đôi khi xác thực cần một ít thỏa hiệp, không phải sao? Nạt Thạ lại cười lắc đầu, lần nữa cự tuyệt Tim, đi hướng quang mang kia. Chương 1056. Đó cũng là khả năng. Chương 1056, đó cũng là khả năng. Tim thần sắc tựa hồ hết sức xấu hổ, còn có một ít phẫn nộ, tựa hồ đang tức giận Nạt Thạ không nể mặt mũi. Bất quá Nạt Thạ lại cũng không để ý, dù sao đối phương cũng không phải chính mình vậy chân chính đệ tử, chỉ là một cái lấy đối phương tên thật hình thành mộng cảnh nhân vật mà thôi. Rất hiển nhiên đây là người chăn cừu hình thành chiêu thức, thế giới này tuy rằng biến thành đa nguyên vũ trụ, có nguồn gốc hỏi tồn tại trụ cột, cùng thế giới chân thật không khác biệt, nhưng nơi này vẫn như cũng là thần nặc mộng cảnh. Người chăn cừu đối với nơi này quen thuộc trình độ khẳng định so với Nạt Thạ mạnh hơn, lấy hắn năng lực, chế tạo một cái mới mộng cảnh đơn nguyên, sau đó lấy Nạt Thạ hết thể làm trụ cột, diễn sinh một cái thế giới mới cũng không tính khó khăn. Khó khăn chính là tiếp xuống một ít bố trí, nhất định phải không ngừng áp chế Nạt Thạ trí nhớ, đồng thời đem không ngừng bày rối phân tranh cho đánh lại. Quan trọng nhất là Nạt Thạ tự thân năng lực cũng không kém, kia tia sáng kỳ dị chính là Nạt Thạ có vô số khả năng, một khi Nạt Thạ tiếp xúc quang mang kia, liền có thể nhanh chóng đi đến cái khác khả năng, sau đó tránh thoát người chăn cừu cho ra an bình và bình tĩnh, đồng thời chỉ cần Nạt Thạ xa và ở an bình bên trong, liền sẽ dần dần bị người chăn cừu điều khiển, cuối cùng chân chính đạt được an bình. Chỉ là khiến người ngoài ý muốn chính là, Nạt Thạ tựa hồ hưởng thụ lấy mảnh này an bình, nhưng lại cũng không có xa vào trong đó, này không hề giống là một cái bị che đậy trí nhớ người trạng thái. Người chăn cừu nhìn xem Nạt Thạ, lại phát hiện đối phương vẫn không có đi hướng kia tia sáng kỳ dị, mà lại an an ổn ổn về tới kia ôn nhu hương bên trong, nhìn qua 10 phần hưởng thụ kia ấm áp gia đình. Bởi vì đó cũng là một loại khả năng, thưởng thụ an bình khả năng. Nạt Thạ thanh âm chuyển tới, người chăn cừu thân ảnh cứng đờ. Sau đó liền thấy được Nạt Thạ tồn tại, vẫn như cũ ăn mặc kia thân trang phục quý tộc, trên mặt ấn ký tại nhỏ vụn tóc mái hạ hiện hiện. Là một người mà nói, Nạt Thạ lúc này mị lực đã cao đến đỉnh điểm, thậm chí người chăn cừu đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng, hắn phỏng chừng Nạt Thạ coi như không có lực lượng khác, vẹn vẹn nương tựa theo mị lực điểm này, đều có thể đến ngưng tụ ra con đường, thậm chí khoa trương điểm tiếp xúc chân lý cũng không phải không có khả năng. Người đã đạt tới sao? Người chăn cừu nhìn xem Nạt Thạ, cảm giác được có chút khó tin. Hắn cùng Nạt Thạ giao thủ quá trình bên trong, là toàn bộ hành trình chú ý đến Nạt Thạ tồn tại, dù sao Nạt Thạ nắm giữ lấy tương lai vô hạn khả năng, tùy thời có khả năng điều động tương lai một loại nào đó khả năng hình thành phân thân. Vạn nhất đến lúc gấp vũ đại chiêu, một chiêu dây tại trên phân thân, đó chính là triệt để mất mặt. Vì vậy người chăn cừu rất rõ ràng, hắn đem Nạt Thạ kéo vào cái này ảo mộng thế giới thời điểm, Nạt Thạ xác thực là bản thể, dù sao lúc ấy là tại cùng hắn tiến hành toàn lực chiến đấu, mấy cái kia trong tương lai điểm tựa cũng toàn bộ vận dụng đứng lên, loại tình huống này không có khả năng nói là Nạt Thạ đơn độc trong đó chiêu một bộ phận. Vì lẽ đó giải thích duy nhất liền chỉ có một cái, đó chính là Nạt Thạ đột phá. Sắc thực à, Nạt Thạ nhìn xem người chăn cừu, hết thảy tựa hồ xuất hiện huyễn ảnh, phảng phất có được hàng trăm hàng ngàn tương tự lại khác thế giới trùng điệp cùng một chỗ. Chân lý bên trên, Nạt Thạ chân chính thu hoạch vô hạn khả năng, kia bị người chăn cừu thiết kế, đắm chìm trong ôn nhu hương ăn chữ sinh sống là Nạt Thạ, mà cái này siêu thoát trên đó cũng là Nạt Thạ, đồng thời còn có càng nhiều Nạt Thạ tồn tại. Hiện tại Nạt Thạ là một đoàn siêu thoát cho hiện thực sự vật bên trên, vô số tổng cộng lên khả năng. Mỗi một loại khả năng đều là hắn, mà hắn lại không chỉ là mỗi một loại. Hiện tại đối với hắn tới nói đã dần dần đã mất đi ý nghĩa, bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý, qua cũng tốt, tương lai cũng tốt, mỗi một khắc đều có thể là hiện tại. Liền xem như người chăn cừu, giờ phút này tuy rằng không nói cái gì tùy ý Nạt Thạ nắm, dù sao dựa lưng vào đồng dạng ở vào chân lý bên trên thần nặc, nhưng thời khắc này hắn đã không cách nào đối với Nạt Thạ tạo thành uy hiếp. Thì như giờ phút này, Nạt Thạ trong mắt liền có mấy cái người chăn cừu. Thành công khống chế bộ phận Nạt Thạ, ngay tại dung hợp khả năng, xác suất lớn bị hắn đảo ngược dung hợp người chăn cừu. Phát giác được không đúng, chuẩn bị hậu thủ người chăn cừu. Còn có lời đều không có nói ra, liền bị Nạt Thạ đánh vào phục sinh trạng thái, đang chuẩn bị trọng sinh người chăn cừu. Tuy rằng người chăn cừu khả năng còn chưa tại Nạt Thạ ảnh hưởng dưới xuất hiện vô hạn, nhưng cũng có được bắt đầu phân liệt khả năng, điều này đại biểu người chăn cừu dần dần nắm chắc không ở tự thân khả năng, hắn liền tự thân đều không thể hoàn toàn chi phối. Có thể sao? Người chăn cừu nhìn xem Nạt Thạ, lại nhìn về phía kia đắm chìm trong ôn nhu hương Nát Hạ, xem ra lần này ta thua 10 phần triệt để a. Gozit là cả bẫy, kia tia sáng kỳ dị cũng là cả bẫy, nếu như ta thật không có đi ra một bước này, có lẽ thật đúng là có chút nguy hiểm a. Nát Hạ nhìn xem người chăn cựu bố trí. Gozit có một ít đặc thù, phải cùng cái trước kỷ nguyên có quan hệ, có lẽ tại cái trước kỷ nguyên liền có một cái vĩ đại tồn tại, tên là Gozit, tựa hồ đồng dạng là chi phối tương quan con đường. Cũng khó trách người chăn cựu hội đối hắn có một ít nhận thức, sau đó liền dựa vào điểm này, làm ra một tồn tại như vậy, trên bản chất là một cái song hướng cả bẫy. Nếu như Nát Hạ thật nhận đối phương làm nghĩa tử, như vậy liền sẽ trở thành một loại chi phối Nát Hạ con đường. Mà nếu như Nát Hạ không nhận, ngược lại tuân theo nội tâm kia cảm giác kỳ quái, đối với đối phương làm ra chuyện gì đó không hay, như vậy liền sẽ lấy chuyện này làm thời cơ, đến hình thành quấn quanh trên người Nát Hạ tuyến đồng thời tia sáng kỳ dị bên kia cũng là như thế, tia sáng kỳ dị xác thực là thật, kia xác thực là Nát Hạ để lại khả năng, nhưng người chăn cừu lại tại bên ngoài tiến hành một loại nào đó khái niệm bên trên vật mèo. Một khi Nát Hạ thật đi tới, sơ ý một chút chạm đến quang mang cũng không phải là tự thân khả năng, mà là thuộc về người chăn cừu mặt trời ánh sáng. Lấy giả đổi thật, lấy hư thay thực, đến khi đó, Nát Hạ thậm chí sẽ bị vặn vẹo nhận thức, cho rằng tự thân là người chăn cừu chuyển thế. Chỉ bất quá bây giờ những cạm bẫy này đối với Nát Hạ tới nói, giống như là trong trò chơi hồ nước, coi như điều khiển nhân vật trò chơi đi lên, cũng bất quá là chỉ là tổn thất nhân vật trò chơi một cái mạng mà thôi, hắn nhân vật này còn có vô số lần phục sinh cơ hội, đồng thời hắn cũng không chỉ là này một vai, thậm chí không chỉ này một cái trò chơi đây chính là Nát Hạ bây giờ thị giác, chân lý bên trên xác thực ở vào tất cả những thứ này bên trên. Về phần tại sao có khả năng đột phá, Nát Hạ nhìn xem trong linh hồn lấp lánh đốt hồn chi ngọn lửa, thứ này giúp không ít bận điệu. Này trên thực tế là một luồng tiến thủ lực lượng, nhưng cái này tiến thủ lực lượng là không có phương hướng, nói cách khác bản thân ngươi không thể cho nó rót vào phương hướng, cố lực lượng này ngược lại không được bao nhiêu tác dụng. Mà Nát Hạ chấp trưởng khả năng, trình độ nào đó có thể nói là cùng cố lực lượng này có rất mạnh bổ sung tính, này bổ sung trình độ, nhượng Nát Hạ đều có nhất định hoài nghi, trong này sẽ có hay không có cả bẫy. Bất quá Nát Hạ cũng không thèm để ý, đốt hồn chi ngọn lửa chẳng qua là một loại bổ sung, để cho mình thiếu một chút tích góp thời gian, chính mình trọng điểm như trước vẫn là tại kia vô hạn khả năng bên trên. Chương 1057. Thần địch mới là thần. Chương 1057, thần địch mới là thần. Bên thắng đạt được hết thảy, kẻ bại hết thảy toàn nghỉ. Người chăn cừu nhìn xem Nát Hạ, lại cảm giác được chính mình chỉ có thể nhìn thấy Nát Hạ nào đó một số phương diện, giờ khắc này hắn minh bạch, Nát Hạ là chân chính đứng ở cùng thần nặc cùng một trình tự trình độ. Hắn chỉ cần lấy tự thân nào đó một mặt làm biểu tượng, liền có thể nhanh chóng lại đại lượng chế tạo cùng loại với hắn nhóm như vậy chân lý cấp bậc. Hoặc là nói Nát Hạ muốn làm như vậy còn muốn càng thêm dễ dàng một chút, chỉ cần đem chính mình một loại nào đó khả năng cụ hiện đi ra, chính là một loại chân lý độ cao loại vật này là chân chính tồn tại đồ vật, liền xem như người bình thường cũng là như thế, ngươi cả đời cố gắng theo đuổi đồ vật, có lẽ chính là người khác sinh ra liền có được. Người chăn cừu đã từng cũng là này độ cao tồn tại người được lợi, hắn theo thần nặc ngủ say trước cuối cùng suy nghĩ diễn hóa mà đến, tượng trưng cho thần nặc cuối cùng lý trí, cũng tượng trưng hắn muốn chi phối hết thảy, vãn hồi hết thảy dục vọng, nhưng đồng thời hắn cũng đi ra tự thân con đường, chỉ cần có thể tại lần chiến đấu này bên trong, hấp thụ rơi sở hữu thần chi diện, hắn cũng có thể trưởng thành là này chân lý bên trên tồn tại. Không, cũng không thể. Nát Hạ đột nhiên nói, lúc trước đều là những thứ này thần chi diện không chút kiêng kỵ đọc đến Nát Hạ ý nghĩ, mà bây giờ đến phiên Nát Hạ. Dựa vào di trạch, cũng không thể trở thành chân lý bên trên tồn tại. Nát Hạ nói ra, ta có thể trở thành chân lý, đốt hồn chi ngọn lửa sát thực cung cấp trợ giúp, nhưng lại cũng không phải nhu yếu phẩm, nói một cách khác, coi như không có đốt hồn chi ngọn lửa, ta cuối cùng cũng có thể đến cấp bậc kia. Bởi vì ta có nâng lên mũ miệng tư cách. Đương nhiên cái kia mũ miệng cũng không phải trở thành thần, các ngươi tán thành, mà là tự thân ý chí. Nát Hạ nói, toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ có vô số chân lý tồn tại, có vẻ tính trạng thái, có ẩn tính trạng thái. Chỉ cần ngươi có thể đụng vào, sau đó lấy tự thân lý giải đến nắm giữ hắn, liền coi như là chân lý cấp, mà muốn đến chân lý bên trên, cần thì là một ít tư cách. Là cái gì? Người chăn cừu dò hỏi, nhưng lại cũng không có đạt được đáp án. Hắn bị Nát Hạ một tay bắt lấy đầu, sau đó trực tiếp bóp nát, hắn thân thể hóa thành vô số khối vụn, sau đó trở thành từng cái màu vàng cừu non, bị trục xuất tới cái này đa nguyên vũ trụ vô số cái đơn nguyên thế giới bên trong. Là bản thân tán thành. Mỗi một cái chân lý bên trên tồn tại, đều là độc nhất vô nhị, cũng là không thể phòng chế kỳ tích, đối với tự thân cùng nhau đi tới, tự thân hết thảy tán thành. Tán thành nó ở vào kia bị tự thân khống chế chân lý bên trên. Loại kia ta tuy rằng nắm trong tay loại này chân lý khái niệm, sinh ra đơn thuần chân lý khái niệm lại không phải tâm tình của ta, chính là loại này tán thành nền tảng. Người chăn cừu phát giác không sai, theo chân lý người phát ngôn, trở thành chân lý chủ nhân, loại chuyển biến này xác thực là trở thành chân lý bên trên yếu tố chí nhất, nhưng loại này yếu tố là từ đối bản thân tán thành mang đến. Người chăn cừu tuy rằng mạnh, nhưng hắn vẫn như cũng là không có tán thành bản thân. Hắn là hết thảy chủ nhân, đồng thời cũng là tự thân chủ nhân, hắn hết thảy tất cả đều là từ chi phối tạo thành, hắn mặc dù có tự thân truy cầu, đồng thời cho rằng tự thân nhất định có khả năng đến, nhưng đối với bản thân tán thành cũng không có đến loại trình độ kia. Thẳng đến hắn tử vong lúc trước, hắn cho là thông hướng chân lý bên trên con đường, vẫn như cũng là thông qua chi phối thần nặc vị này chân lý bên trên di sản, từ đó trở thành chân lý bên trên. Nhìn qua là hắn lợi dụng tự thân lực lượng hoàn thành tất cả những thứ này, nhưng chi phối cũng bất quá là chân lý một loại mà thôi, đối với bản thân siêu phàm tán thành cũng không phải dễ dàng như vậy là tới. Mà Nát Hạ khác biệt, cùng nhau đi tới, mỗi một lần lựa chọn đều là tuân theo tự thân nội tâm làm ra ra, hắn linh hồn đã sớm óng ánh như ánh sáng, loại này trong ngoài độ cao thống nhất tặng cho hắn đối tự thân có tuyệt đối tán thành, tự nhiên mà vậy mặc vào kia thuộc về linh hồn mũ miệng, có đến chân lý bên trên tư cách. Người chăn cừu lại khác, cầm cho thần nặc thân phận, cầm cho thần nặc lực lượng, cầm cho tự thân kia thần chi diện thân phận, hắn linh hồn có lẽ vô cùng cường đại, tại chi kia phối lực lượng hạ, cũng thuần túy đáng sợ, nhưng lại cũng không có loại kia tư cách. Nói một cách khác, đó chính là người chăn cừu mỗi một lần lựa chọn đều là tốt nhất chính xác nhất, mà nạt thả mỗi một lần lựa chọn lại tất cả đều là theo tự thân linh hồn xuất phát, đây chính là giữa hai bên chênh lệch. Tương phản, ẩn giả bị chính mình giáo huấn về sau, có như vậy một chút cơ hội, nhưng cũng chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi, loại này tán thành trình độ cũng không phải chỉ là thật đơn giản chính mình cảm thấy mình không tệ là được rồi. Về phần những người khác, nạt thả ánh mắt phất động, liền nhìn về phía xa xa một đoàn loạn tượng, rất nhanh một cái cùng người chăn cừu có chín thành tương tự người liền từ kia loạn tượng bên trong đi ra. Phân tranh, vị này từ thần cùng thần địch trong tranh đấu ra đời tồn tại, mới là chung quanh trong mọi người có khả năng nhất đăng lâm chân lý bên trên tồn tại. Không cần một mặt lập tức sắp bắt được ta hung hăng điều khiển thần sát nha. Phân tranh cũng không sợ hãi nạt thả nói ra, lúc trước ta thế nhưng là có trợ giúp ngươi không ít lần, đem người chăn cừu tinh lực vững vàng ngăn chặn, ngươi được nhận phần nhân tình này đi. Thần cùng thần địch chiến đấu diễn sinh ngươi, trả lời như vậy ta một vấn đề đi. Nạt thả nói ra, vậy liền coi là hồi báo ngươi trợ giúp thân tình của ta. Nào có loại này đạo lý, ta không thu lấy thủ lao còn muốn trả lời ngươi vấn đề. Phân tranh đại kinh tiểu quái kêu lên, bất quá nhìn xem nạt thả bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, bởi vì nạt thả đã thanh toán qua thù lao. Kia liên quan tới chân lý bên trên đáp án, cũng không phải nói cho đã chết rồi người chăn cừu, mà là nói cho hắn. Ta biết đại khái ngươi muốn hỏi chút gì, như vậy ta cho ra trả lời là, thần địch mới là thần. Phân tranh mở miệng nói ra đạt được đáp án này, nạt thả lại cũng không tính ngoài ý muốn. Tại thần luôn bên trong thần cùng thần địch kỳ thật chỉ hướng đều không giống nhau. Trong đó một ít thiên chương chỉ hướng là người chăn cừu, một ít thiên chương chỉ hướng chính là thiên không chi thần, mà đổi thành bên ngoài một ít chỉ hướng là thì là thần nặc. Tự nhiên thần địch cũng là như thế, một phần trong đó thần địch chỉ hướng chính là thần nặc kia tán loạn suy nghĩ hình thành ban đầu chi chủng, tỉ như đàn thú chờ tồn tại ngọn nguồn thần địch, chính là như thế. Phân tranh trong miệng theo như lời thần địch, chỉ tự nhiên chính là hắn sinh ra trong trận chiến ấy cùng bạn chi kỷ chiến thần địch. Thân cùng thần địch tranh chấp, phân tranh tại trong tranh đấu bắt đầu khóc nỉ non. Kia thần thấy phân tranh, vậy mà cùng tự thân cùng thần địch có tương đồng bộ dáng, liền đem nó giết chết. Phân tranh chết rồi cho thần địch trong cơ thể khôi phục, tản mát ra nói nhỏ. Phân tranh trả lời đại biểu ý tứ chính là, nơi này thần địch mới là hiện tại thế giới này ngọn nguồn thần nặc. Thần nặc cùng chân chính thần chiến đấu, thất bại, thế là mới có thể tiến vào loại này so với tử vong cũng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều ngủ say. Về phần thần nặc vì sao lại lâm vào loại này ngủ say nguyên nhân, Nạt Thả cũng rõ ràng, theo hắn trở thành chân lý bên trên thời điểm liền rõ ràng điểm này. Trở thành chân lý bên trên yếu tố là đối với tự thân tuyệt đối tán thành, lấy đứng ở chân lý bên trên bản thân, đến nhượng tự thân thăng hoa làm thật lý bên trên. Nặng như vậy ngủ nguyên nhân liền chỉ biết có một cái, đó chính là loại này tán thành bị đánh vỡ. Thần địch nặc đối với bản thân tán thành bị đánh vỡ, bởi vì hắn muốn trở thành thần, hướng về kia chân chính thần dựa sát vào. Chương 1058, thần cuối cùng thành công cụ. Chương 1058, thần cuối cùng thành công cụ. Thần cùng thần nặc là hai cái tồn tại, thần địch nặc đang tiến hành siêu thoát sau khi thất bại, không biết là bởi vì cái gì, nhìn thấy thần tồn tại, thế là phủ định tự thân, hướng về thần chuyển biến, hai loại tâm tư tranh đấu, liền cho là thần cùng thần địch tranh đấu, lấy mặt trăng cùng mặt trời làm biểu tượng. Loại tranh đấu này quá trình bên trong, phân tranh sinh ra. Cuối cùng mặt trời lấy được giai đoạn tính thắng lợi, thần địch nặc chuyển biến làm thần nặc, bất quá cũng lâm vào ngủ say bên trong, mà thần chi diện sinh ra kỳ thật chính là loại tranh đấu này tiếp diễn. Bởi vì thần địch cùng thần là có tương đồng khuôn mặt, vì lẽ đó thần địch cùng thần đều là vị kia chân lý bên trên tồn tại, chỉ bất quá thần địch là hắn nguyên bản đối với bản thân tán thành, mà thần là hắn đối với vị kia chân chính thần tán thành. Rất hiển nhiên, thần địch thất bại, biểu tượng chính là mặt trăng loại này tâm tư thất bại. Nguyên bản bầu trời là từ mặt trăng làm chủ, đó cũng không cực nóng, cũng không khắc nghiệt. Thẳng đến hắn đốt lên ngọn lửa, mặt trời trở thành duy nhất hào quang, quần tình cũng bị che lấp. Mặt nhật kỷ bên trong một đoạn này ghi chép tất cả những thứ này, bản thân phủ định nhượng thần tâm tư sinh ra. Thần chăn thả chúng sinh, đem chúng sinh không ngừng qua đời, nô dịch giam cấm những người khác tư duy năng lực, nhưng mà trên thực tế, đây cũng là thần địch nặc bản thân qua đời đường xá. Mặt trăng tại sao là cuối cùng đường xá? Chính là bởi vì hắn tượng trưng cho thần địch nặc ban đầu bản thân, kia là thần địch nặc bản thân cứu vớt cuối cùng khả năng. Chỉ là phần này khả năng bị kế thừa hắn cuối cùng lý trí người chăn cừu tự tay xé rách, vô số tượng trưng cho hắn thần chi diện, thế mà chỉ có người chăn cừu cùng tiên không chi thần hơi có liên quan đến mặt trăng, đồng thời mục đích cũng là vì cuối cùng xé rách mặt trăng. Nay bản thân qua đời phủ định tự thân tâm tư, không đơn thuần là quanh quẩn tại thần nặc thế giới chúng sinh trên thân, đồng thời cũng quanh quẩn tại thần chi diện bên trên đại bộ phận thần chi diện, toàn bộ đem hy vọng đặt ở kế thừa thần nặc di sản bên trên, một số nhỏ muốn tự lực cánh sinh, lại bị thiên không chi thần bóp chết. Có thể nói thần địch nặc theo dễ bên trên liền hỏng, bản thân phủ định, diễn sinh ra được thần nặc, sau đó thần nặc diễn sinh vô số qua đời những người khác đồng thời cũng qua đời tự thân thần chi diện. Nặc thạ không rõ lắm thần địch nặc là tình huống như thế nào ấn lý tới nói, mỗi một cái có thể trở thành chân lý bên trên, đối với tự thân tán thành đều đã đến trình độ nào đó. Loại trình độ này bản thân tán thành bình thường tới nói sẽ không xuất hiện phủ định tự thân con đường tình huống. Tại thời gian lâu dài bên trong, nhận thức đến siêu thoát không có khả năng, thế là tại kế hoạch siêu thoát thời điểm, lựa chọn mặt khác một con đường, phủ nhận chính mình sao? Đây là Nạt Thả đối với thần địch nặc suy đoán, nghĩ đến có thể để cho chân lý bên trên loại này tồn tại dao động, khả năng duy nhất chính là đã vượt ra. Không cứu nổi, chờ chết đi, chết chắc. Đây là Nạt Thả đối với thần nặc đánh giá. Một vị chân lý bên trên tồn tại cứ như vậy giết chết chính mình, không thể không nói lệnh người có chút tổn thức, nhưng cũng chỉ là tổn thức mà thôi. Mỗi con đường đều là chính mình đi. Mỗi một lần lựa chọn có lẽ trong đó có là sai, nhưng kia đều hẳn là tuân theo tự thân nội tâm làm ra quyết định. Coi như quay đầu nhìn về phía qua, sẽ phát hiện qua lựa chọn lỗ hổng chống chất, nhưng vào lúc đó, cũng tuyệt đối không nên hối hận mới đúng. Không người liền sẽ biến thành dạng này. Lao tiền bối lấy tự thân làm đại giới, cho Nạt Thả lại một lần nữa bên trên bài học, nhượng Nạt Thả đối với tự thân nhận thức đạt được tiến một bước tăng cường. Nạt Thạ cũng không cho rằng thần địch nạc sẽ rất yếu, đối phương cũng là có khả năng lấy bản thân tán thành mà thu được chân lý bên trên tồn tại, có lẽ tại một thời đại nào đó, kia là thuộc về hắn thời kỳ, hắn cố sự ầm ầm sóng dậy, viễn siêu gia thường nhân. Nhưng cuối cùng tại đối mặt siêu thoát cửa này thẻ thời điểm, hắn vẫn là đánh mất tự tin, đem hết thể chuyển hướng thần đủ để nhìn thấy siêu thoát độ khó là một kiện nhiều sao làm người tuyệt vọng sự tình. Bất quá Nạt Thạ cũng sẽ không vì vậy chùn bước, ngược lại sẽ rèn luyện tiến lên, hướng về kia siêu thoát khả năng tiến lên, đương nhiên siêu thoát chỉ là một loại lựa chọn, không nhất định nói siêu thoát chính là chuyện tốt. Giống như là lúc trước tu sĩ, bọn họ cho rằng tự nhiên mà vậy sinh lão bệnh tử chính là chuyện tốt, nhưng đối với một số người tới nói, đạt được lâu dài sinh mệnh mới là chuyện tốt. Tiến lên hoặc là lui lại, chỉ là lựa chọn một loại. Hiểu rõ điểm này, trong óc đốt hồn chi ngọn lửa dần dần trở nên ảm đạm. Sau đó bị Nạt Thạ linh hồn triệt để nuốt hết, tiến lên hay không là từ ta tự thân đến quyết định, mà không phải một đoàn tiền nhân còn sót lại ngọn lửa đến thúc đẩy, đồng thời liền lấy này đoàn đốt hồn chi ngọn lửa đến xem, kia ban đầu thần có lẽ liền cùng thứ này có liên quan. Nạt Thạ quan sát đến thần nặc chính thể, sau đó bắt đầu cải tạo này toàn bộ đa nguyên thế giới đã thần nặc đã không cứu nổi, mà bên ngoài thần nặc thế giới cũng triệt để hủy diệt, như vậy Nạt Thạ liền không ngại làm một lần chân chính sáng thế thần. Dùng thần nặc vị này chân chính thần địch làm tài liệu, đến tạo dựng một cái thế giới chân chính. Trình độ nào đó cũng coi là gửi lời chào kia cái gọi là thần ôn. Phân Tranh nhìn xem tất cả những thứ này, vội vàng rời xa, hắn cũng không dám bảo đảm, Nạt Thạ có thể hay không tại chế tạo thế giới cao hứng tình huống dưới, đem hắn thuận tay nắm tới xem như tài liệu. Cùng lúc đó, những cái kia tại đa nguyên thế giới khổ tâm kinh doanh này thần vực, phát hiện người chăn cừu áp chế lực tiến một bước hạ xuống thần chi diện nhóm, còn chưa bắt đầu vui vẻ, liền phát hiện tai họa đã giáng lâm. Tên là tín ngưỡng tâm tư bị tăng thêm hạn chế. Tuyệt không bị cấm chỉ, bởi vì tín ngưỡng cũng chỉ là một loại khả năng, nhưng loại khả năng này nhượng Nạt Thạ chẳng ghét, vì lẽ đó bị tăng thêm hạn chế. Muốn thông qua đời người khác phương thức đạt được tín ngưỡng, như vậy lấy được tín ngưỡng liền sẽ trái lại qua đời lợi dụng hắn thần linh. Ngươi xem vô số tín đồ vì thu hoạch, như vậy ngươi liền sẽ biến thành chăm sóc những thứ này thu hoạch công cụ. Nạt Thạ định ra này một chân lý, sau đó thần vực bên trong vô số thần chi diện hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này, tự thân tư duy bị tín ngưỡng không ngừng xung kích, một người ý thức tại kia xung kích phía dưới, cơ bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, rất nhanh từng cái liền biến thành cầu nguyện cơ giống nhau tồn tại. Chỉ có thể nương tựa theo tín ngưỡng đến, qua lại ứng các tín đồ cầu nguyện lực lượng đương nhiên cũng có được thần chi diện thoát đi bị tín ngưỡng hóa thành cầu nguyện máy móc vận mệnh ẩn giả liền nhìn xem những cái kia qua đồng loại cảm giác được một loại tên là nghĩ mà sợ cảm xúc. Nếu như không phải lúc trước hiểu ra, nhượng hắn chuyên tu chân thực, dần dần từ bỏ tín ngưỡng mang tới tiện lợi, chỉ sợ hắn cũng là kia bị chuyển hóa thành cầu nguyện máy móc một thành viên. Chỉ là hiện tại cũng không phải buông lòng thời điểm, tín ngưỡng trở nên có động, chính là trong nháy mắt chuyện, mà có động cơ làm như vậy, liền chỉ có một người. Nạt Thạ. Ẩn giả la lớn, trong nội tâm không ngừng tự hỏi thắng lợi khả năng, chỉ là đối mặt một nháy mắt sửa tín ngưỡng quy tắc Nạt Thạ, hắn tựa hồ hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng những cái kia nhân loại tại đối mặt thần thời điểm tuyệt vọng, chỉ bất quá khác biệt chính là, hắn có thể hay không cùng những cái kia nhân loại giống nhau, nhấc lên hướng thần phát động công kích dũng khí. Bất quá Nạt Thạ thẩm phán tuyệt không giáng lâm, một cái đã từng rời bỏ hắn bóng người, xuất hiện ở hắn trước mặt. Chương 1059, cuối cùng bên thắng. Chương 1059, cuối cùng bên thắng. Rời bỏ vách núi người. Thần giả nhìn đối phương, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Bất quá là một cái còn chưa tới đạt chân lý tồn tại mà thôi, Nạt Thạ cho rằng dạng này cho rằng tồn tại có khả năng đối kháng chính mình. Chỉ là rất nhanh, thần giả liền dần dần phát hiện vấn đề. Là ngươi? Không đúng, là ngươi. Thần giả nhìn đối phương, dần dần phát hiện một cái đáng sợ sự tình đối với rời bỏ vách núi người thân phận, ẩn giả tự nhiên là rõ ràng, đó chính là y. Bị người con thứ 50 giết chết, chỉ là ý nguy trang, hắn thừa cơ thoát thân, đi đến ẩn giả vách núi. Chỉ bất quá vào lúc đó, hắn lựa chọn từ bỏ, sau đó một mực ẩn tại sau lưng lập mưu phản loạn thần cơ hội. Thứ 9 con cái rồi, người thứ 10 tử khải thậm chí là khải con trai hết, đều là bút tích của hắn, hắn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp tập hợp nhân loại lực lượng đến phản kháng thần thống trị. Những thứ này cái gọi là âm mưu, hắn ẩn thân ở trên vách núi những năm kia, thế nhưng là đem nó xem như chính mình niềm vui thú không ngừng quan sát. Hắn đem nó xem như một kiện có thể lợi dụng chuyện lý thú, chưa hề chân chính để ý quá. Chỉ là bây giờ xem ra, tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Ngươi là con thứ ba? Không, cũng không đúng, ngươi là cái kia dê. Ẩn giả liên tiếp phủ nhận chính mình suy đoán, sau đó mơ hồ trong đó cho ra một đáp án. Con thứ ba tại nhân thần sau khi xuất hiện, liền bị thu về, vì vậy con thứ ba nên đã sớm chết đi. Nhưng mà rời bỏ vách núi người xuất hiện, nhượng ẩn giả đã nhận ra vấn đề. Chúng ta cũng không phải một mà là bảy. Rời bỏ vách núi người nói ra, chúng ta có thể là ca, có thể là y, có thể là con thứ ba, có thể là hết. Có thể là cái kia bò lên trên màu trắng dây leo thu được quyền lựa chọn dê. Chúng ta đại biểu chính là một loại khác tâm tư, một loại khác trở thành thần tâm tư. Bởi vì chân chính tâm tư cũng không phải như thế, các ngươi đã đi hướng một đầu sai lầm con đường. Rời bỏ vách núi người nói như thế. Lúc trước dê dọc theo màu trắng dây leo bò lên trên bầu trời, thấy được mặt trăng cùng mặt trời giao thế, trên bản chất là cần làm ra một loại lựa chọn. Nhưng mà loại này lựa chọn còn chưa làm ra, liền bị con thứ ba chặt đứt màu trắng dây leo, sau đó có được quyền lựa chọn dê rơi xuống trên mặt đất. Người chăn cừu phát hiện điểm này, thế là liền nhượng con thứ ba ăn dê. Sinh sôi ra ý cùng ý đem quyền lựa chọn không ngừng phân liệt, sau đó lại thông qua thu hoạch dê từng chút thu về. Dạng này xác thực không có vấn đề, có vấn đề là ăn dê con thứ ba, cùng dùng cái này dựng dục ra tới y. Ý cùng ý thì, nguyên bản vẫn còn ổn định trạng thái, nhưng ở trong quá trình này phát sinh một chút sự tình, cùng ý hình thành cân bằng ý trước một bước chết rồi. Loại thăng bằng vi diệu này bị đánh vỡ, nhượng ý trở thành kia duy nhất người chi tổ, mặt ngoài xem như quá trừ ý quyền lực biến lớn một ít không có gì khác biệt, có con thứ ba trông giữ, sẽ không xảy ra vấn đề. nhưng trọng điểm liền ở chỗ con thứ ba trông giữ. D, con thứ ba cùng với y, ngọn nguồn, cái nôi cùng với thành quả. Trình độ nào đó vào thời khắc ấy hắn nhóm tạo thành tam vị nhất thể hiệu quả, sau đó dần dần tạo thành cái gọi là rời bỏ vách núi người nguyên mẫu. Y giả chết đi tới ẩn giả vách núi thời điểm, kia là cuối cùng vãn hồi cơ hội, đáng tiếc bởi vì thần coi nhẹ, y rời bỏ vách núi, mà rời bỏ vách núi người cũng vào thời khắc ấy chính thức thành hình. Người con thứ 50 chính là tại thay thế thuộc về hắn tội nghiệp. Hắn nhóm sở biểu tượng chính là cô kia chuẩn bị quyền lựa chọn một phương, cho tới hôm nay, hắn nhóm y nguyên còn có kia cổ quyền lực. Chỉ là hắn nhóm lựa chọn đến bây giờ đã trở nên rõ ràng sáng tỏ, mặt trăng đã bị phá hủy, hắn nhóm có khả năng lựa chọn cũng chỉ có mặt trời, đương nhiên hắn nhóm ngồi nhìn mặt trăng bị phá hủy liền có thể nhìn ra, hắn nhóm lúc ấy đã có lựa chọn. Cũng chính là ở thời điểm này, lại một thân ảnh xuất hiện. Kia là một cái tên là Elizabeth lên giai đoạn nữ tu sĩ, chỉ là giờ khắc này ẩn giả cũng dần dần phát hiện trên người đối phương ẩn chứa bí mật. Nguyên lai là ngươi. Ẩn giả nói, thân thể cũng tại thời khắc này không cách nào hình thành ổn định, ngay tại nhanh chóng tuân hướng Elizabeth. Ngươi chính là nặc. Tại xa xưa đến liền thời gian cũng mất đi ý nghĩa qua, tại thời khắc đó độ vẫn còn gần phía trước đại đa nguyên vũ trụ bên trong, có một vị vĩ đại tồn tại. Hắn lấy tên là tên thật con đường, trở thành chân lý bên trên tồn tại, hết thảy vết tích đều là tên thật, mà hắn hình thành tên thật có vô tận vĩ lực. Hắn không ngừng nhu cầu tiến thêm một bước khả năng, bởi vì đến loại trình độ này hắn có khả năng trực quan quan sát được đại đa nguyên vũ trụ bên trong kia dòng lũ tồn tại. Vũ trụ theo mới sinh trật tự, đi hướng đỉnh cao nhất 21 khắc độ, liền sẽ dần dần trượt, trượt đến 42 khắc độ thời điểm, chính là đại đa nguyên vũ trụ thẩm phán thời điểm. Hết thảy tất cả đều sẽ mất diệt, cho dù là đại đa nguyên vũ trụ cũng sẽ bắt đầu đổ sụp, dù ai cũng không cách nào đào thoát cỗ này đổ sụp lực lượng, tại khởi động lại về sau, còn lại sẽ chỉ là một ít chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Liền xem như một ít cổ lão người, hắn nhóm cũng chỉ có thể sử dụng tên là vòng tròn lực lượng, đi tới cái khác đại đa nguyên vũ trụ tị nạn, mà không cách nào đối kháng thế giới khởi động lại. Chỉ có siêu thoát mới tính triệt để thoát ly tất cả những thứ này. Chỉ tiếc chính là siêu thoát giả lưu tại thế gian vết tích nhiều hoặc là thiếu hoàn toàn do siêu thoát giả tự thân quyết định, mà lưu lại vết tích nhiều nhất chính là vị kia được xưng là vô thượng tiến thủ chi thần tồn tại. Hắn mấy vị sứ giả đã trở thành cổ lão người. Tên thật tìm được trong đó một vị sứ giả, cùng trong đó vị kia cùng thần định ra ước người tiến hành trò chuyện, sau đó hắn lấy tên thật lực lượng đi chạm đến đối phương trong cơ thể, kia sở định hạ ước. Sau đó lấy tự thân tồn tại thu hoạch vị kia thần tên thật, sau đó đi hiển hóa vị kia thần tồn tại, ý đồ mượn nhờ loại phương thức này nhìn thấy siêu thoát huyền bí. Loại này hiển hóa ra ngoài sự vật, chính là tên thật khát vọng siêu thoát huyền bí, cũng được xương chi vì nặc, là sẽ quay về ứng ước định lực lượng. Rất hiển nhiên tên thật thất bại, hắn ở trong quá trình này phủ định bản thân, thế là trở thành thần định, sau đó kia bộ phận lây nhiễm nặc ý chí, trở thành thần nặc. Chỉ là bởi vì không cách nào tán thành tự thân, tên thật lực lượng suy yếu, không thể không rơi vào trong giấc ngủ sâu, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có kia thu hoạch nặc năng lực. Cuối cùng hỗn loạn tư duy xung kích chung quanh thế giới, càn quét số lớn nguồn gốc hỏi, tạo thành mộng cảnh kia thế giới. Thần chi diện tuy rằng thông qua một ít tìm tòi nghiên cứu, hơi biết quãng lịch sử này, nhưng cũng cho rằng nặc theo thần định chết đi, từ đó không thể thành công thu hoạch. Lại không nghĩ rằng, thánh âm chi thần là cuối cùng sinh ra thần chi diện, hắn cũng không phải hoàn toàn là tên thật suy nghĩ, mà là kia chưa hoàn thành nặc. Thiên không chi thần phát hiện điểm này, đồng thời cũng vì vậy phát hiện tam vị nhất thể rời bỏ vách núi người. Nặc chỉ là chưa hoàn thành thể, hắn còn cần nghi thức đến từng bước một hoàn thành, mà kia nghi thức sớm đã truyền ra ngoài, tên là thần ôn. Vì vậy thiên không chi thần thản nhiên đi hướng tử vong, hắn khống chế thánh âm chi thần, lấy tử vong dung nhập thánh âm chi thần, lại thêm khổng lồ nhất chính thống quyền lựa chọn, đối với ước tiến hành đáp lại, liền sẽ sinh ra tại đáp lại kia siêu thoát giả ước định nặc. Hắn nhóm tin tưởng vững chắc, dùng cái này có khả năng siêu thoát cái này đại đa nguyên vũ trụ ẩn giả thân thể tán loạn, dung nhập cố này quyền lựa chọn bên trong, thoát đi nguồn gốc hỏi chi thần cùng tử vong chi thần ngay tại chuẩn bị xâm nhập một cái thế giới, nhu cầu phục sinh, nhưng căn bản không có sức phản kháng, bị trực tiếp kéo lại. Cuối cùng bên thắng sinh ra. Chương 1060. Mới sẽ không là ngươi. Chương 1060. Mới sẽ không là ngươi đáp lại kia ước định, thần cùng người quyết định ước định. Rất nhiều đạo ánh mắt rơi vào này một mảnh trong thiên địa, toàn bộ vắng lặng đại đa nguyên vũ trụ tại thời khắc này bắt đầu sinh động hẳn lên. Các loại kỳ dị hiện tượng không ngừng sinh ra, có vắng lặng đại thế giới bắt đầu linh khí khôi phục, cũng có được phồn thịnh tu hành thế giới một nháy mắt trời nghiêng, còn có vô số có thể xưng chân lý hiện tượng không ngừng lăn lộn phát sinh biến hóa. Chỉ là lúc này, sở hữu tồn tại đều đang quan sát kia một khối biến hóa. Bao quát Nặc Hạ. Này cái gọi là Nặc chính là lấy tên thật vị này chân lý bên trên hy sinh từ sau lưng, lại đi qua thần ngôn nghi thức dựng dục ra tới tồn tại. Nặc Hạ một bên ổn định này, lấy thần Nặc trong óc hình thành đa nguyên vũ trụ, một bên tiến hành quan sát. Sau đó liền phát hiện, kia Nặc ban đầu là vẫn chỉ là thu nạp những cái kia cùng thần chi diện tương quan sự tình, nhưng đã đến cuối cùng, thuộc về dê hết thảy cũng phải bị hắn thu nạp qua. Mà ở thời điểm này, Nặc Hạ tự nhiên là sẽ không bỏ mặc. Nặc Hạ khẽ động liền tự nhiên mà vậy có người đi theo động. Bất quá là một cái cỡ lớn đa nguyên vũ trụ mà thôi, nếu như có thể nhượng Nặc hình thành càng thêm thông suốt một ít, coi như nhiều đầu nhập mấy cái, hắn nhóm cũng không thèm để ý siêu thoát chuyện này vốn là một kiện không có khả năng chuyện, cho tới hôm nay không ai có thể nói rõ ràng đến cùng nên thế nào mới có thể thành công siêu thoát. Những cái kia siêu thoát tồn tại tựa như là cùng toàn bộ thế giới lại không liên quan giống nhau, thậm chí dấu vết lưu lại đều sẽ biến mất, còn lại bao nhiêu, tựa hồ hoàn toàn xem tâm tình đồng thời mỗi một cái siêu thoát tồn tại tình huống cũng khác nhau, nhưng địa phương khác nhau hắn nhóm còn nói không lên ở đâu, hoàn toàn tìm không ra trung tính. Vì lẽ đó có tồn tại cho rằng, muốn siêu thoát cũng chỉ có thể đi tự thân con đường, đáng tiếc là hắn nhóm con đường đã từ lâu đến đỉnh điểm, đã tới vào không thể vào trình độ đối với hắn nhóm tới nói, liền tựa như chưa từng có siêu thoát cái này tuyệt hạng. Hắn nhóm khẳng định còn khiếm khuyết một vài thứ, nhưng vật này là cái gì, hắn nhóm cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó mỗi một lần có người nếm thử tiến hành siêu thoát, hắn nhóm đều sẽ cung cấp trợ giúp, sau đó tiến hành quan sát. Ngược lại là nạt thạ loại này mới không coi là bình thường, lại vì một cái thế giới mà ngăn cản này vô cùng có khả năng thành công siêu thoát cử chỉ. Ngươi vừa vặn mới đến chân lý bên trên, trở thành gậy dây cung người, còn không rõ ràng lắm siêu thoát độ khó, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta không cần minh bạch. Nạt thạ cũng không có giao lưu ý tứ, tương lai mở ra, từng loại khả năng hiện hiện, sau đó đi ra từng cái nạt thạ. Nếu như siêu thoát là chỗ càng cao hơn phong cảnh, như vậy nạt thạ sẽ lên đi xem một chút, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng lấy loại phương thức này đến đạt tới. Trong thế giới này có hắn sở yêu quý người, cũng có được vô số đã từng tin cậy cho hắn nhân dân, chớ nói chi là hắn cùng nặc còn có một khoản có thể coi là. Bỏ mặc hắn phá hư chính mình ngay tại xây dựng quốc gia, sau đó chờ đợi đối phương thành công thời điểm, chính mình quan sát được một điểm cạnh góc, nạt thạ còn không làm được loại chuyện này tới. Hắn nhọc nhằn khổ sở đánh bại thần nặc, trở thành chân lý bên trên, hắn còn phải xem tiền bối sắc mặt, còn phải bỏ mặc nặc làm loạn, còn phải tùy ý đối phương đem chính mình qua đồng bạn ăn đến sạch sẽ, lúc này mới có thể đạt được một chút siêu thoát cơ hội, hắn này không thành quỷ này ăn mày rồi sao? Nạt thạ một người chống lại mấy vị lao bất tử hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, cho dù là vừa mới đến chân lý bên trên, dù là hắn còn muốn một bên để phòng nặc, nạt thạ vẫn như cũ duy trì an ổn trạng thái. Hắn con đường có thể nói là thích hợp nhất quần chiến con đường chi nhất, vô hạn khả năng hạ, liền có vô hạn nạt thạ tồn tại. Cái khác lao bất tử tuy rằng cường đại, cũng có được có thể xưng vô hạn lực lượng, nhưng vô hạn nhân với mấy cái số lượng vẫn như cũng là vô hạn. Vì vậy chân lý bên trên cơ bản là ai cũng không làm gì được ai, chiến đấu xem cũng chính là biểu hiện lực thế nào, xem chính là ai năng lực thi triển phạm vi to lớn hơn. Nạt thạ vô hạn khả năng hạ, cơ hồ có thể điều động ra vô số cái chính mình, đơn thuần tranh đấu, hắn cũng không thua ở bất luận kẻ nào. Thời khắc này hắn lực chú ý càng thêm tập trung ở kia nặc trên thân. Hấp thụ đại bộ phận thần chi diện về sau, nặc liền đem ánh mắt đặt ở nạt thạ trên thân, cùng với kia bị hắn phù hộ xuống đa nguyên thế giới. Chúng ta là nặc, là đáp lại kia ước định lực lượng, là không ngừng kéo lên tiến thủ ý, là ngươi cái quỷ. Nạt thạ một bàn tay liền dán tại nặc trên mặt, cái này tồn tại một nháy mắt liền bị nạt thạ đập tan, hóa thành số lớn hỏa hoa. Bất quá sau một khắc thân thể của đối phương liền nhanh chóng gây dựng lại, vô số hỏa hoa đốm lửa nhỏ tụ tập, phản phất một đóa hình người đốt hồn chi ngọn lửa. Này một luồng hướng lên lực lượng không ngừng thúc đẩy nặc hướng về phía trước kéo lên. Vốn chỉ là bị nạt thạ một bàn tay liền có thể đập tan nặc, tại gây dựng lại về sau tối thiểu có khả năng kề lên hai bàn tay đồng thời này nặc còn đang không ngừng kéo lên, mà cỗ này kéo lên lực lượng chính là bên ngoài những cái kia tồn tại khát vọng, hắn nhóm khát vọng đối phương có khả năng đến siêu thoát cánh cửa, nhưng hắn nhóm phát hiện siêu thoát thiếu hụt mất đồ vật. Mà trước mắt xem ra, này nặc tựa hồ thật sự có như vậy mấy phần khả năng siêu thoát. Nạt thạ hít mắt, lặng lặng nhìn nặc, mà nặc đồng thời cũng nhìn chằm chằm nạt thạ, thân thể không ngừng biến hóa kéo lên, tốc độ này nhanh đến khó có thể nhượng người tin tưởng. Nếu như nói nạt thạ theo một cái bình thường người sói tăng lên tới bây giờ chân lý bên trên, sử dụng thời gian ngắn đã lệnh người chấn kinh, như vậy nặc tăng lên tốc độ so với nạt thạ còn nhanh hơn rất nhiều lần. Mỗi một khắc đối phương đều tại không ngừng thăng hoa, mỗi một khắc nặc thân thể đều tại tiến bộ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đối phương liền đã từng bước xâm chiếm rất thần nặc di sản, đi tới chân lý bên trên cánh cửa. Chỉ là nạt thạ thần sắc lại trở nên cổ quái, bởi vì nặc kéo lên tốc độ chậm lại. Tuy rằng tương đối cái khác tồn tại tới nói vẫn như cũng nhanh chóng, nhưng cũng liền như vậy. Phải biết nạt thạ theo đến chân lý sau đó đến chân lý bên trên, cơ bản vô dụng cái gì thời gian, đối phương đến chân lý tốc độ rất nhanh, nhưng đến chân lý bên trên lại trở nên chậm rất nhiều. Tối thiểu so với nạt thạ chính mình phải chậm hơn không ít. Quá mức ồn ào. Nạt thạ rất nhanh liền phát hiện vấn đề, nặc quả thật có vị kia siêu thoát giảm một ít lực lượng, cái kia tên là tiến thủ lực lượng hết sức rõ ràng, nhưng cho dù là tương đồng lực lượng cũng phải nhìn là ai tại sử dụng. Cái gọi là nặc là bầy, là từ một ít phân loạn suy nghĩ cấu thành, bên trong có thiên không chi thần, có thánh âm chi thần, có con thứ ba cùng ỷ dê những cái kia tồn tại. Nạt thạ lúc trước liền rõ ràng, tượng trưng cho tiến thủ đốt hồn chi ngọn lửa sát thực cường đại, là một luồng không ngừng hướng lên lực lượng, bất kỳ người nào đạt được cỗ lực lượng này đều có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng cỗ lực lượng này bản thân là không có phương hướng. Nhất định phải có người cung cấp phương hướng mới có thể để cho cỗ lực lượng này phát huy tác dụng. Tỷ như nạt thạ, hắn có vô hạn khả năng, nhưng mỗi một loại khả năng đều là nạt thạ tự thân ý chí tới làm ra lựa chọn. Mà nặc khác biệt, hắn nhóm là bầy, suy nghĩ quá mức phức tạp. Lấy đối phương tình huống, hắn nhóm có lẽ có thể tại không ngừng tiến thủ thôi thúc dưới, trở thành một cái cùng loại với chân lý bên trên tồn tại, nhưng siêu thoát vẫn là thôi đi. Chương 1061, linh hồn mũ miệng hoàn. Chương 1061, linh hồn mũ miệng hổ án những cái kia vây xem chân lý bên trên tựa hồ cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn nhóm lại cũng không lo lắng. Trên lý luận tới nói bất kỳ cái gì một cái gầy dây cung người cũng chính là chân lý bên trên tồn tại, đều có siêu thoát khả năng. Chỉ là khả năng này tính trừ phi người trong cuộc, không người ai cũng không phát hiện được, nhưng khi chuyện người lại toàn bộ đều biến mất. Cái này cũng liền trở thành một cái bế tắc, trong này nước quá sâu, nói nhiều không chỗ tốt, hiểu được tự nhiên sẽ hiểu, không hiểu nói lại nhiều cũng không hiểu, chân chính hiểu không cần nói cũng có thể hiểu. Dù sao đối với những thứ này gầy dây cung người tới nói, siêu thoát chính là như vậy một cái quái lạ đồ vật, cùng lực lượng không quan hệ, lại tựa hồ có quan hệ. Thậm chí có ít người căn bản cũng không biết siêu thoát tồn tại, chỉ chuyên chú cho tăng lên chính mình, tại đến chân lý bên trên thời khắc liền trực tiếp đã vượt ra. Mà có ít người thì là tại một trận sau đại chiến, liền trực tiếp siêu thoát. Tối thiểu tại hắn nhóm những người này xem ra, vị kia vô thượng tiến thủ chi thần thành công siêu thoát, như vậy cái này nặc thông qua đối phương lưu lại ước, siêu thoát cơ hội như thế nào cũng so với hắn nhóm phải lớn hơn rất nhiều. Nặc cũng tự thân cũng phát hiện điều này, nhưng lại cũng không bối rối, mà là tiếp tục hướng về nạt thạ mà đến. Tại cùng nạt thạ không ngừng va chạm bên trong, nặc tốc độ phát triển mới là nhanh nhất, đồng thời loại này va chạm cũng làm cho đối phương ý chí trở nên độ cao thống nhất lại. Tối thiểu tại thời khắc này hắn nhóm đều có cùng chung mục tiêu, đó chính là chiến thắng Nạt Hạ, tại này thống nhất mục tiêu tác dụng dưới, Nạt lại một lần nữa mở ra độ cao tiến hóa lữ trình. Lấy Nạt Hạ làm mục tiêu, Nạt trạng thái không ngừng tăng lên. Vô số hỏa hoa nở rộ, phản phất có khả năng đốt hết thể sự vật, kia cố thúc đẩy lực lượng hạ, Nạt không ngừng tăng lên, đồng thời liên tiếp thể hiện ra một ít tính chất đặc biệt. Chỉ cần còn có tăng lên lực lượng, ta liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nạt nói như thế, sau đó lực lượng đột nhiên lạm phát, bên ngoài những cái kia muốn siêu thoát tồn tại, hắn nhóm kia muốn hướng lên trên tiến thủ ý niệm cũng bị ta tiếp thu được. Hắn nhóm đều tại mong mọi ta thành công, ngươi cũng là như thế, ngươi vẫn muốn nhìn thấy kia chỗ càng cao hơn phong cảnh, linh hồn của ngươi chỗ sâu cũng có được đốt hồn chi ngọn lửa, lực lượng của ngươi cũng sẽ trở thành lực lượng của ta. Ồ, phải không? Nạt Thạ nhìn xem Nạt, mãi cho tới bây giờ, Nạt mượn nhờ những cái kia tiến thủ lực lượng, đã không thể so Nạt Thạ yếu, chỉ là đối phương vẫn không có cơ hội có khả năng còn hơn Nạt Thạ, nhiều nhất đến một cái ngang hàng giai đoạn. Lúc trước những cái kia đối với Nạt Thạ động thủ gầy dây cùng đám người giờ phút này cũng dừng lại động tác, quan sát đến Nạt Thạ cùng Nạt chiến đấu. Trong nội tâm cũng nhiều thêm một ít chờ đợi, mà ở thời điểm này, quan sát cuộc chiến đấu này tồn tại cũng càng ngày càng nhiều hơn. Nạt là đáp lại siêu thoát giả lưu lại ước lực lượng, mà Nạt Thạ cũng tương tự bất phàm, tại một ít tồn tại đo lường tính toán bên trong, Nạt Thạ kia vô hạn khả năng đặc tính, tựa hồ cũng có được tìm kiếm được kia siêu thoát khả năng cơ hội. Dĩ vãng siêu thoát cũng phần lớn là phát sinh ở một lần tăng lên hoặc là chiến đấu về sau, Nạt cùng Nạt Thạ chiến đấu, tựa hồ cũng có chạm đến siêu thoát khả năng, vì vậy quan sát người cũng càng ngày càng nhiều hơn. Ta xác thực muốn nhìn một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh, nhưng nhìn kia chỗ cao phong cảnh chỉ có thể là ta. Nạt Thạ nói, hắn vô hạn khả năng trọng điểm kỳ thật ở chỗ lựa chọn. Khác biệt lựa chọn mới có khác biệt tương lai, mới có kia vô hạn khả năng. Ngươi xác thực tượng trưng cho tiến thủ, nhưng ngươi tiến thủ trong mắt của ta không đáng một đồng. Nạt Thạ không rõ ràng lúc trước vị kia vô thượng tiến thủ chi thần là cái gì tình huống, nhưng tối thiểu không phải là bây giờ Nạt bộ dáng này. Nạt lại cũng không để ý Nạt Thạ lời nói, số lớn hỏa quang từ địa phương khác nhau tụ lại. Mỗi một châm lửa quang đều đến từ mỗi một cái sinh mệnh, những sinh mạng này có lẽ cường đại có lẽ nhỏ yếu, nhưng mỗi một cái đều có nhượng sinh mệnh tiến thủ ưu điểm. Mà giờ khắc này những thứ này ưu điểm toàn bộ bị Nạt phục chế mà đến, hội tụ tại trong thân thể của mình, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn sẽ là hoàn mỹ nhất sinh mạng thể, cho dù là Nạt Thạ cũng không có cách nào ở phương diện này cùng đối phương tương đồng. Các loại ưu tú phẩm chất từng chút theo ánh lửa hội tụ tại Nạt trên thân, cho dù là Nạt Thạ trên thân kia ảm đạm đốt hồn chi ngọn lửa, cũng trôi nổi ra ngoài, hướng về Nạt hội tụ. Nay trùng trùng điệp điệp một màn, nhượng không ít gầy dây cung người không hiểu nhiều hơn một phần lòng tin. Nếu như hội tụ cái này đại đa nguyên vũ trụ bên trong sở hữu sinh mạng thể ưu tú nhất phẩm chất hoàn mỹ nhất tồn tại, còn không thể siêu thoát lời nói, hắn nhóm còn có hy vọng sao? Đó cũng không phải những thứ này gầy dây cung người bị quan, hắn nhóm đã từng cũng là cái nào đó thế giới nhân vật chính, không biết hoàn thành bao nhiêu mắt người trông được dường như không thể nào kỳ tích, bằng không hắn nhóm cũng không có cách nào đến vị này cho đại đa nguyên vũ trụ chi đỉnh địa phương. Vì vậy hắn nhóm không có cách, tối thiểu hiện tại không có cách nào đạt được siêu thoát, là sự thật đại đa nguyên vũ trụ dòng lũ không ngừng hướng về phía trước, kèm theo kia đầy trời ánh lửa, nguyên bản ở vào 23 khắc độ lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Lúc trước còn có thể cùng Nạt Thạ giao lưu một hai, nói ra chút ta là cái gì nặc, tại thời khắc này hướng về hỗn độn không ngừng diễn hóa. Nạt Thạ, Nạt phát ra thanh âm như vậy, thời khắc này hắn như là đại đa nguyên vũ trụ thế giới hoàn mỹ nhất tập hợp giống nhau, chỉ là tại thời khắc này hắn lại bản năng phát giác được tự thân còn kém một chút cái gì. Lúc trước vì không ngừng trưởng thành, hắn tựa hồ định ra một mục tiêu, đó chính là chiến thắng Nạt Thạ. Giờ phút này hắn hoàn mỹ như vậy, nhưng lúc đầu quyết định cái mục tiêu kia lại còn chưa đạt tới, hắn tựa hồ còn chưa chân chính chiến thắng Nạt Thạ. Kia hoàn mỹ đồ vật không ngừng phóng tới Nạt Thạ, nhưng Nạt Thạ trong mắt lại tựa như tuyệt không có Nạt tồn tại. Ngươi thật hoàn mỹ sao? Nạt Thạ thăm hỏi đến, sau đó đạt được hai cái đáp án. Không hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến cực điểm. Cũng chính là theo hai cái đáp án này xuất hiện, kia hoàn mỹ đồ vật đột nhiên băng liệt, hóa thành số lớn đốt hồn chi ngọn lửa bay tán loạn, dung nhập này đại đa nguyên vũ trụ bên trong, tiếp xuống phòng trường toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ hội náo nhiệt lên. Mà trừ cái đó ra, trong đó một đạo lưu quang lại bay thẳng hướng nơi xa, rơi vào tối sầm áo dài nam nhân trong tay, sau đó dung nhập thân thể của đối phương bên trong. Nạt Thạ rõ ràng cái kia đạo lưu quang là cái gì, cũng rõ ràng người kia là ai, cùng thần định ra ước định người, vô thượng tiến thủ chi thần người đưa tin, thần chi nghĩa người, đoạ. Mà cái kia đạo lưu quang chính là kia siêu thoát giả cùng đối phương quyết định ước định. Lúc trước hai câu trả lời, một câu đến từ này ước định, mà đổi thành một câu thì là đến từ nặng. Tập hợp toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ sở hữu mỹ hảo đồ vật hoàn mỹ đồ vật cũng không cần tồn tại, bởi vì hoàn mỹ đồ vật cũng không lại cần tiến thủ, đồng thời cũng không còn có khả năng. Nạt cùng đối phương chênh lệch, vào thời khắc ấy liền bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, cũng chính là một khắc này hắn triệt để bại bởi Nạt Thạ cái này còn không tính hoàn mỹ tồn tại. Không có khả năng tính sự vật, thậm chí không xứng làm Nạt Thạ đối thủ. Lại thất bại sao? Vẫn là không có thành công siêu thoát. Siêu thoát đến cùng là cái gì? Tiếng nghị luận nhau nhau, vô số người nhìn chằm chằm Nạt Thạ, muốn nhìn một chút sau trận chiến này, Nạt Thạ phải chăng siêu thoát. Chỉ là Nạt Thạ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn xem những cái kia thất vọng tiền bối, Nạt Thạ lắc đầu về tới kia đa nguyên vũ trụ bên trong, tiếp tục hoàn thiện tự thân mở thế giới. Hắn giơ bàn tay lên, bàn tay dần dần không tồn tại, phản phất chưa hề xuất hiện tại này đại đa nguyên vũ trụ bên trong. Siêu thoát loại chuyện này, cũng muốn dựa theo tự thân lựa chọn mà đến, không phải sao? Nạt Thạ cười một cái, bàn tay dùng sức nắm tay, linh hồn mũ miệng óng ánh như ánh sáng, kia biến mất bàn tay liền lại một lần nữa xuất hiện ngưng thực, hết trọn bộ. Lời cuối sách. Thời gian phản phất biến thành không đáng giá tiền nhất sự vật đại đa nguyên vũ trụ hỗn loạn trình độ cũng luôn luôn tại gia tăng. Liên quan tới Nạt siêu thoát thí nghiệm, tại hắn sau khi thất bại liền không có bao nhiêu người chú ý, bất quá hắn đưa tới vấn đề ngược lại là đưa tới không ít gợn sóng. Hội tụ toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh mệnh ưu tú phẩm chất một chuyện liền làm cho cả đại đa nguyên vũ trụ khắc độ theo 23 đến 24. Về sau hắn thân thể sụp đổ, hóa thành vô số đốt hồn chi ngọn lửa dung nhập đại đa nguyên vũ trụ bên trong, càng là sáng tạo ra một đám lộng triệu nhân, vương vàng thúc đẩy toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ khắc độ. Đương nhiên trong mấy năm nay, một tổ chức cũng dần dần lớn mạnh, cái kia tên là Quần Tinh Chi Môn bộ phận, trở thành trải rộng các nơi thế lực to lớn. Tại Quần Tinh Chi Môn phía sau có một vị gầy dây cung người ủng hộ, có rất nhiều con đường cấp thậm chí chân lý cấp gia nhập ánh sao chiếu rọi chỗ, liền phảng phất có được hắn nhóm thân ảnh. Quần Tinh thế giới đã không còn làm tổng bộ, thậm chí đã không còn người trú đóng ở trong đó. Thế giới kia dù sao gần như hủy diệt, coi như bị nạt thả cứu vãn một lần, về sau cũng sẽ có các loại tai họa. Lại thêm xuyên qua thế giới kỹ thuật ở thời điểm này đã trở nên thập phần thành thục, thế là Quần Tinh Chi Môn tổng bộ liền di chuyển đến cái kia tên là Vô Hạn Chỗ thế giới bên trong. Hôm nay liền có những địa phương khác thành viên đi vào Vô Hạn Chỗ tiến hành bồi dưỡng. Một cái tên là Vương Tam Nước người chính là một thành viên trong đó. Năm đó đám kia thu hoạch đốt hồn chi ngọn lửa người, được xưng là tiến thủ người, bọn họ mỗi một cái đều có đặc thù thiên phú, chỉ cần tìm đối phương hướng liền có thể trở thành tồn tại cường đại. Những thiên phú này có biểu hiện trở thành thể chất đặc biệt, có biểu hiện trở thành đối với phương diện nào đó tài năng, có chút biểu hiện là hệ thống kim thủ chỉ, thậm chí còn có biểu hiện là nhân vật chính quang hoàn. Vương Tam Nước chính là kế thừa trong đó nào đó đóa đốt hồn chi ngọn lửa, có được đặc thù nhân vật chính quang hoàn, nguyên bản vốn tại thế giới của mình, còn tưởng rằng chính mình là nào đó đô thị nhân vật chính, đang chuẩn bị tiêu giao đô thị thời điểm, liền tao ngộ cái nào đó tà ác bộ phận lừa bịp, đi ra thế giới của mình. Ngay tại hắn muốn bị lừa gạt đi, nhân vật chính quang hoàn Quần Tinh Chi Môn người đem hắn cứu ra. Tại gia nhập Quần Tinh Chi Môn về sau, mới biết được chính mình kia cái gọi là kim thủ chỉ, bất quá là lúc trước tay người ta khe hở chạy ra lấm ta lấm tấm. Lần này tới này Vô Hạn Chỗ nghe nói chính là lúc trước vị kia tồn tại đánh bại địch nhân về sau, lấy địch nhân thi thể chế tạo thêm một cái nguyên thế giới, ở đây có vô hạn rộng lớn cùng vô hạn kỳ ngộ. Tiếng chuông có chút vang lên, Vương Tam Nước ngẩng đầu lên nhìn về phía kia tiếng chuông, kia là một tòa cổ pháp tháp chuông, lại giống là một đồng hồ tháp kiểu dáng nhà ở, tối thiểu hắn liền thấy một cái quý tộc kiểu dáng người chính đem tháp chuông cửa sổ đẩy ra, ánh mặt trời chiếu đến hắn kia trên mặt anh tuấn. Tại phía sau hắn, một thiếu nữ cười nhẹ nhàng nhìn đối phương, vẹn vẹn dạng này một bức tranh liền khiến người ta cảm thấy ấm áp dị thường. Một người có mái tóc hoa dâm người già, bị người viện đi qua, cái thanh kia nhìn qua liền rất quý báu nghi trượng kiếm thế mà trở thành quải trượng sử dụng. Kia tháp chuông bên trên thanh niên cùng lão nhân tựa hồ hết sức quen thuộc, đang không ngừng chào hỏi. Đi thôi, ở phía trước. Vương Tam Nước còn chuẩn bị nhìn nhiều hai mắt kia tháp chuông bên trên người, dù sao kia mị lực quả thật làm cho thân thể tâm vui vẻ đi vào một cái trang viên trước, Vương Tam Nước liền phát hiện cửa chính thế mà là một tòa cửa đá, trên cửa đá có một cái hình người điêu khắc nổi. Không kịp nghĩ nhiều, liền có một cái nhìn qua có chút ngơ ngác người đẩy cửa ra. Tìm ai? Lao ra tại họa bên trong trạch không ra ngoài. Tên là An người nói như thế. Mà Vương Tam Nước không rõ ràng chính là, xa xa cũng có hai cái ở vào đại đa nguyên vũ trụ đỉnh tồn tại đang nhìn hắn. Chính là hắn sao? Nạt Hạ trong mắt có một chút tìm tòi nghiên cứu, bất quá rất nhanh cũng liền không thèm để ý hắn. Nhóm đại đa nguyên vũ trụ bên trên một kỷ nguyên cũng không phải lấy bình thường phương thức khởi động lại, mà là bị một vị nào đó tồn tại từ tương lai trực tiếp đẩy ngã xoay chuyển tới, dù sao tương lai thai ương danh hiệu cũng không phải gọi không. Vì vậy vốn nên tại thứ tư khắc độ sinh ra tồn tại, thì là tại thứ 38 khắc độ sinh ra, đương nhiên loại này cũng không chính xác, coi như không bình thường, cái kia cũng đến cùng là khởi động lại, cái trước kỷ nguyên thời gian tuyến chỉ có thể là một cái tham khảo, đối với hiện tại kỷ nguyên chỉ có thể đưa đến một cái tham khảo tác dụng. Tỷ như Vương Tam Nước liền so với trong tưởng tượng sinh ra sớm rất nhiều, nhưng đối phương liền chỉ tốt ở bề ngoài cũng không tính là, chỉ có thể coi là một ít tin tức chạy ra về sau, dựa theo lịch sử sinh ra đối ứng người. Vì lẽ đó các ngươi còn muốn thí nghiệm sao? Nạt Thạ tiếp tục hỏi. Không được. Loa lắc đầu, thí nghiệm tương tự hắn nhóm tiến hành quá rất nhiều lần, cơ bản đều là cuối cùng đều là thất bại. Kia không phải. Nạt Thạ nói xong, thân hình liền tán đi, sau đó lại một lần ngưng tụ thân hình lúc, liền xuất hiện ở mới ổ thành phố, đem một cái phỉ miêu bắt lấy trong ngực hung hăng lột một phen, sau đó liền nhìn thấy kia nhà giò nỉ trong thành bảo. Một trận phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại, yến hội đang chờ đợi hắn chủ nhân trở về, đây là một loại khả năng, mà đổi thành một loại khả năng giờ phút này đã biến mất ở cái thế giới này, không người nào biết.